Hà Lâm Hoa đứng dậy, chắp tay nói, bốn vị tiền bối, Vũ Phỉ hiện tại ở địa phương nào, kính xin cáo chi, ta. Bần đạo trường ngắt lời nói, Hà Tiểu Hữu, việc này không cần gấp tại nhất thời. Nghĩ đến ngươi nên biết, Hồ Mị Nhi. Thì ra là như lời ngươi nói Vũ Phỉ, là một cái đã có hôn ước tại thân người. Ngươi cũng biết, vị hôn phu của nàng là ai? Là ai? Nói lên người này, Hà Lâm Hoa trong lòng khẽ động. Nhưng hắn là nhớ kỹ Hồ Vũ Phỉ đối với người này xưng hô, Đại Ác Ma. Bần đạo trường nói ra, nói lên người này, ngươi cũng có thể nghe nói qua. Hắn họ Phong Tên Thiên, tên hiệu Phong Cùng Sát Nhân Ma, Quốc An Thập Nhị Cục Cục Trưởng, cũng là lần trước ngươi lọt vào ám sát thủ phạm thật phía sau màn. Là hắn. Hà Lâm Hoa vừa sợ vừa giận. Phong Thiên tin tức, hắn đã theo Tiếu Thanh chỗ đó nghe nói qua. Phong Thiên chỉ có 30 tuổi, nhưng là vì thuộc về không phải nhân loại bình thường bên trong đích tinh thần, thân thể song trọng biến dị người, thực lực cao cường, thị sát khát máu như điên. Coi như là kiếm hiệp, vô đao khách trở uy tín lâu năm tiên thiên võ giả cũng không dám coi như không quan trọng. Đúng vậy, chính là hắn. Bần đạo trường cổ quái địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, hắn rất kinh ngạc, tại một tháng trước kia, Hà Lâm Hoa còn chính là một cái bình thường người, làm sao có thể đủ cùng Hồ Gia Thánh Nữ Hồ Mị Nhi ký kết hồ tộc sinh tử khế đâu này. Bất quá, Hồ Gia Thánh Nữ thân phận đặc thù, có thể cưới được Hồ Gia Thánh Nữ, đại biểu cho có thể có được toàn bộ Hồ Gia ủng hộ, cũng đại biểu cho thực lực có thể rất nhanh tăng trưởng. Trước kia, bần đạo trường bốn người một mực đáng tiếc, Hồ Gia Thánh Nữ bị đệ thập nhị cục tên điên cướp đi, hiện tại Hà Lâm Hoa rõ ràng không hiểu thấu cùng Hồ Gia Thánh Nữ ký kết hồ tộc sinh tử khế, cái này khi bọn hắn xem ra, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt ta. Coi như là hắn thì như thế nào? Vũ Phỉ là vợ của ta, đây là không tranh giành sự thật, cho dù ông trời nói không cũng không được. Hà Lâm Hoa đã biết đại ác ma thân phận chân thật, nhướng mày, ánh mắt bất thiện địa nhìn về phía bần đạo trường bốn người. Chẳng lẽ bốn vị tiền bối muốn ngăn ta đường đi? Điều này sao có thể? Kiếm hiệp mỉm cười, Hà Tiểu Hưu đã hiểu lầm. Ngươi có thể ôm mỹ nhân quy, chúng ta bốn người lão già kia đương nhiên thay người cao hứng. Bất quá, Hà Tiểu Hưu việc này lại nói tiếp, lại là có chút không mà nói rồi. Lời này nói như thế nào? Hà Lâm Hoa hỏi. Kiếm hiệp nói ra, Hồ Mị Nhi cùng Phong Thiên sớm có hôn ước, Hà Tiểu Hưu thân là võ minh, đệ thập cục thường ủy, lại hoành đao đoạt ái, điều này thật sự là có chút. Hơn nữa, tới một mức độ nào đó, Hà Tiểu Hữu có lẽ bận tâm thân phận A. Hà Lâm Hoa đang muốn giải thích, kiếm hiệp lại nói tiếp, Hà Tiểu Hữu, chúng ta cũng không có ngăn trở ý của ngươi, ý nghĩ của chúng ta là, ngươi chuyện này, có thể hơi chút chậm rãi. Võ Minh, đệ thập cục thường ủy cùng đệ thập nhị cục cục trưởng chi tranh giành đại có thể không cần. Ân. Hà Lâm Hoa nghe ra, kiếm hiệp thoại lý hữu thoại. Võ Minh, đệ thập cục đã hướng đặc thù sự vụ xử lý trung tâm ủy ban đưa ra xin. Tháng riêng sơ 9-8 giờ rưỡi sáng, đem ở chỗ này tổ chức thường ủy hội. Cùng lúc, Võ Minh hội trình một phần xin, đến lúc đó, đệ thập nhị cục sẽ có đại biến động, cái người điên kia thân phận cũng sẽ có đại chuyển biến. Ở đằng kia về sau, Hà Tiểu Hữu cử động lần này mới được là danh chính ngôn thuận, chúng ta bốn người cũng tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Ý của các ngươi là Hà Lâm Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Bần đạo trường mỉm cười gật đầu nói, không thể nói, không thể nói. Không biết Hà Tiểu Hữu đối với cái này có gì dị nghị không? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, kiếm hiệp bốn người nói quả thật không tệ, hắn hiện tại chạy tới Hồ Gia cướp người, giống như thật sự có điểm không mà nói, tiểu theo bốn vị tiền bối nói. Bần đạo trường tán dương nói, Hà Tiểu Hữu rất rõ đại nghĩa, thật là nhân trung long phượng. Hà Lâm Hoa nghe được thẳng mắt trợn trắng, cái này làm sao nghe được như tại vớt mông ngựa đâu này. Đã Hà Tiểu Hữu cùng Hồ Mỹ Nhi sự tình giải quyết, ta đây ra na na sự tình cũng nên định một chút. Bần đạo trường một bộ lão hồ ly bộ dáng, hôm nay tại bên trong trọng lực thất, ta xem Hà Tiểu Hữu cùng Na Na lưỡng tình tương duyệt, ân ái được rất ta lão đầu tử cũng không phải cái gì người bảo thủ, đã Hà Tiểu Hữu cùng Na Na hợp, ta cũng sẽ không biết phản đối với hai người các ngươi đấy. Bất quá, ta bần đạo trường hậu nhân, tại ngươi chỗ ấy cũng không thể thụ cái gì hủy khuất, tiểu cùng Hồ Mị Nhi đồng dạng, làm bình thê được rồi. Đợi một chút. Hà Lâm Hoa tỉnh ngộ rồi, sáng tỏ rồi, hắn cuối cùng biết rõ. Lao đầu tử này vì cái gì vừa mới có thể nói cái kia một trận lời hữu ích rồi, nguyên lai là tại chỗ này lợi lắm. Bần đạo trường tiền bối, ngươi cái này vui đùa có thể khai lớn hơn. Ta cái này đều có lao bà người rồi. Có lao bà làm sao vậy? Nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu vô cùng bình thường nha. Bần đạo trường quan niệm một mực dừng lại tại thanh triều, như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho rằng ta bần đạo trường hậu nhân không xứng với ngươi? Hay vẫn là tiểu tử ngươi đối với Na Na ăn xong lau sạch tiểu muốn không nhận nợ rồi hả? À! Hà Lâm Hoa ngây người. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa ôm lấy ngực, quát to một tiếng, ai ơi bà. Uy, ta như thế nào đột nhiên đau bụng. Đã đợi không kịp, đã đợi không kịp. Ta trước đi nhà nhỏ vê đút cờ đi. Nói xong, rất lâm cùng kéo mở cửa phòng, trốn đi nha. Kiếm hiệp bốn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có thể thật không ngờ, Hà Lâm Hoa rõ ràng còn có cất độn chiêu thức. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa bụng sinh trưởng ở ngực sao. Đây cũng là một cái đáng giá nghiên cứu vấn đề. Chương 70, thị tẩm muốn như thế nào thị? Theo số một tiểu phòng họp trốn tới, Hà Lâm Hoa một đường chạy chậm về tới gian phòng của mình, đóng cửa phòng về sau mới thở dài một hơi, lấy kỳ nhị yến na. Vấn đề này, Hà Lâm Hoa cũng từng nghĩ tới. Nhưng là nghĩ tới kỳ nhị yến na lực lượng kinh khủng kia, Hà Lâm Hoa tiểu tim đập nhanh rồi. Tiểu kỳ nhị yến na cá tính, cái này nếu cùng kỳ nhị yến na khi kết hôn, về sau còn không mỗi ngày có bạo lực gia đình. Đương nhiên, thi bạo người là kỳ nhị yến na, thi bạo đối tượng thì là Hà Lâm Hoa rồi. Ngoài trụ sở mặt trời trong lúc vô tình lại được đưa lên, đây đã là tháng giêng sơ sáu rồi. Hà Lâm Hoa lại vọt lên cái mát, mặc đồ ngủ, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào luyện hồn thần điện. Luyện hồn thần điện nội, Hà Lâm Hoa đầu tiên tra nhìn một chút tất cả thuộc tính linh lực số lượng. Âm linh lực tại Hà Lâm Hoa trắng trợn lãng phí phía dưới đã còn thừa không nhiều lắm, chỉ có 1.100 điểm hơn nhi, dương linh lực và ngũ hành linh lực tất cả 550 điểm tả hữu. Công đức cùng nghiệp lực phân biệt là 01.152 cùng 11.498. Hà Lâm Hoa thô sơ giản lược địa kế tính toán một cái, ngay tại 2 ngày trước thời gian tu luyện nội, hắn rõ ràng hao phí 25.000 điểm âm linh lực, quả thực là khó có thể tin. Nhìn xem trên phạm vi lớn rút lại tất cả thuộc tính linh lực, Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm, đợi đến lúc khi trời tối tiểu đi thành phố Kinh Đô tìm nghĩa địa, thu hồn phách đi. Theo luyện hồn thần điện trong chạy tới tán tu chiêu mộ đài, Hà Lâm Hoa dùng 100 điểm âm linh lực triệu hoán tán tu, đã qua 10 phút, Hà Lâm Hoa triệu hồi ra một cái khờ đầu khờ não to con, Hùng Bát. Xem xét Hùng Bát danh tự, nhìn nhìn lại Hùng Bát cái kia 9 điểm linh căn, Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, lại để cho cái này to con đánh chỗ nào qua lại người nào vậy. Đối với xuất hiện một cái Hùng Bát, Hà Lâm Hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn Hùng Đại đến Hùng Thất cũng đã chiêu mộ đã qua nhà. Dọn dẹp Hùng Bát, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tán tu chiêu mộ đài trong phòng nghỉ. Nhìn nhìn Trần Cậu Đản. Cậu Đản xem xét Hà Lâm Hoa đi vào, lập tức hưng phấn mà ôm lấy Hà Lâm Hoa đùi, hở. Có băng đường hồ lô hở. Hà Lâm Hoa nghe được một hồi im lặng, hợp tác tại Cậu Đản trong mắt, hắn sẽ cùng tại băng đường hồ lô. Hơn nữa, giống như không có người hội tùy thân mang theo mức quả A. Trải qua lục lọi, Hà Lâm Hoa đối với Cậu Đản từng tại thần trí bên trên xuất hiện hỗn loạn đã có suy đoán, Cậu Đản thuộc về triệu hoán sinh vật, đương có người ngoài tại lúc. Cậu Đản sẽ tự động thành làm một cái cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ người, nói thí dụ như Hà Lâm Hoa nhi tử, cháu trai các loại. Nhưng là, một khi Hà Lâm Hoa cùng cậu Đản hai người một chỗ, cậu Đản sẽ hoàn toàn khôi phục thần trí. Muốn mức quả không có. Hà Lâm Hoa không chút khách khí phủ nhận. Hở? Không có mức quả. Không có mức quả ngươi tới làm gì? Xấu ngân, đi ra ngoài. Cậu Đản nghe xong không có mức quả, lập tức buông lỏng ra Hà Lâm Hoa đuổi, hứng thú hết thời địa đi ra. Hà Lâm Hoa vô cái hót nhi, ở nơi này là một cái tán tu a, minh minh chính là một cái tiểu tổ tông. Nhìn xem cậu Đản, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới đã xanh non thật lâu chính thái dưỡng thành kế hoạch, dựa theo luyện hồn thần điện quy tắc, cậu Đản thực lực phát triển cùng Hà Lâm Hoa không sai biệt lắm, chỉ cần giáo hội cậu Đản phương pháp tu luyện, sau đó lại cho cậu Đản có thể chắt lọc linh lực tu luyện quyền hạn, cậu Đản có lẽ là có thể tiến hành tự chủ tu luyện, tăng thực lực lên rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ chính mình vì tăng thực lực lên chỗ hao phí âm linh lực số lượng, còn muốn cậu Đản hiện tại đẳng cấp, sau đó cưỡng chế lại để cho cậu Đản tự chủ tu luyện ý niệm trong đầu. Cậu Đản nếu là thật bắt đầu tự chủ tu luyện, tiểu ít như vậy kim linh lực, đủ lấy làm gì hả? Theo tán tu chiêu mộ đài ly khai, Hà Lâm Hoa lại chạy tới linh phủ thần điện. Thần điện ở trong, Hà Lâm Hoa vẽ 100 dư đạo linh phủ sớm đã chú linh hoàn tất, chỉnh tề địa bày tại thần điện đại đường ngăn tủ bên trên. Hà Lâm Hoa đi dạo một vòng, lại chạy đến hồn phách thu nhận điện, nhìn nhìn cái kia hai cái hồn phách, cái này hai cái hồn phách ở bên trong, cái kia tiểu lưu manh hồn phách đã vô dụng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, đối với tiểu lưu manh hồn phách lựa chọn nuôi dưỡng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài có thể sử dụng 100 điểm tùy ý thuộc tính linh lực đối với nên hồn phách tiến hành nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng sau khi thành công, có thể tùy cơ hội đạt được âm dương, ngũ hành chờ linh lực 100-500 điểm, bị nuôi dưỡng hồn phách tiêu tán. Nuôi dưỡng chu kỳ một thiên. Xin hỏi phải chăng nuôi dưỡng? Máy móc thanh âm nhắc nhở vang lên, Hà Lâm Hoa ngẩn ngơ, không nghĩ tới, cái này hồn phách thu nhận điện rõ ràng còn có loại tác dụng này. Hao phí 100 điểm tùy ý thuộc tính linh lực, có thể đạt được 100-500 điểm tùy ý thuộc tính linh lực, cái này mua bán là ổn lợi nhuận không bồi thường mà. Cái này về sau nếu là mỗi ngày đều tiến hành nuôi dưỡng. Không đúng. Không đúng. Cái này nuôi dưỡng về sau, bị nuôi dưỡng hồn phách đã có thể tiêu tán rồi. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến. Một cái ủng có ý thức hồn phách, có thể chắt lọc linh lực tổng sản lượng đã ở 500 tả hữu. Cái này vạn nhất nếu dùng một cái cao cấp hồn phách nuôi dưỡng ra 100 điểm âm linh lực, cái này còn không bồi thường chết. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lắc đầu, cái này nuôi dưỡng quả thực tiểu là cái gân gà mà. Lựa chọn hay không, Hà Lâm Hoa lại xem khởi hồn phách thu nhận điện mặt khác mấy hạng công năng, phóng thích, cường hóa, phục tùng, thẩm vấn, luyện hóa. Thẩm vấn không cần phải nói rồi, Hà Lâm Hoa đã dùng qua rồi, đơn giản thực dụng, dùng để dò hỏi bí mật là không thể tốt hơn rồi. Về phần phóng thích, danh như ý nghĩa, Hà Lâm Hoa là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, loại này hồn phách, thà rằng luyện hóa cũng không có khả năng phóng thích ra mà luyện hóa tuyển hạng, nghĩ đến thì ra là đem hồn phách ném đi luyện hóa. Cuối cùng lưỡng hạng, tắc thì hấp dẫn Hà Lâm Hoa ánh mắt. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa hay vẫn là lựa chọn tiểu lưu manh hồn phách, sau đó điểm tuyển cường hóa. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài có thể thực dụng 100 điểm tùy ý thuộc tính linh lực đối với nên hồn phách tiến hành cường hóa. Cường hóa sau khi thành công, nên hồn phách 100% thực lực tăng lên, có nhất định tỷ lệ đạt được tương ứng thuộc tính năng lực tăng lên. Cường hóa thất bại, hồn phách biến mất. Cường hóa cần thiết thời gian, 12 tiếng đồng hồ. Nên hồn phách cường hóa xác suất thành công 20%. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Hay không? Hà Lâm Hoa trước lựa chọn hay không, sau đó lại bắt đầu suy tư cường hóa cụ thể tác dụng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này một đầu, cường hóa cái này hồn phách, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì nha. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt quang hướng về phía phục tùng, điểm hạ đi. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài có thể sử dụng 100 điểm tùy ý thuộc tính linh lực đối với nên hồn phách tiến hành phục tùng. Phục tùng sau khi thành công, có thể nô dịch nên hồn phách, cũng triệu hồi ra thần điện sử dụng. Nô dịch thất bại, hồn phách biến mất. Phục tùng cần thiết thời gian 12 tiếng đồng hồ, nên hồn phách phục tùng xác suất thành công 50%. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Cái này âm thanh thanh âm nhắc nhở vừa mới chấm dứt, Hà Lâm Hoa trong đầu lại xuất hiện mặt khác một đạo thanh âm nhắc nhở, hồn phách thu nhận điện che giấu thuộc tính. Trước mắt đẳng cấp xuống, có thể nô dịch hồn phách số lượng 05, có thể triệu hoán hồn phách số lượng 01. Nguyên lai cái này hồn phách thu nhận điện còn có loại tác dụng này. Hà Lâm Hoa một hồi hưng phấn, nếu thật là như vậy, vậy sau này chỉ để ý nô dịch hồn phách chẳng phải được. Còn muốn cái gì tán tu chiêu mộ a? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa càng ngày càng hưng phấn, không nói hai lời, đối với hai cái hồn phách đồng thời điểm tuyển phục tùng. Cái này hai cái hồn phách ở bên trong. Tiểu quỷ tử Thái Lang hồn phách phục tùng xác suất thành công vì 62%, mặt khác cái kia tiểu lưu manh hồn phách phục tùng xác suất thành công là 50%. Điểm tuyển phục tùng về sau, Hà Lâm Hoa lại thử đối với hai cái hồn phách đã tiến hành cường hóa, nhưng lại nhận được phục tùng lúc không thể vào đi cường hóa nhắc nhở. Bất quá, điểm này vốn là ngay tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu, hắn thật cũng không có thất vọng. Xong xuôi hết thảy, Hà Lâm Hoa loáng thoáng địa tựa hồ cảm giác được có đồ vật gì đó đụng phải thân thể của mình. Hà Lâm Hoa vội vàng ra luyện hồn thân điện, xem xét bên người, ngây dại. Xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước mắt là một bộ như hoa giống như dung nhan, trên người nàng chỉ mặc một kiện áo ngủ, sắc mặt từng đỏ, mái tóc ướt sũng, ngông dưới cổ, che giấu tại dưới áo ngủ mặt khe danh như ẩn như hiện, cái kia một vòng bạch, được không chói mắt, cái này đột nhiên xuất hiện tại Hà Lâm Hoa bên người, không phải Kỳ Nhị Yến Na còn có thể là ai. Kỳ Nhị Yến Na, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hà Lâm Hoa một cái xoay người. Nhảy dựng lên. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa nguyên vốn muốn hỏi chính là, cái này Kỳ Nhị Yến Na làm sao lại chạy đến trên giường của hắn rồi hả? Ân. Kỳ Nhị Yến Na nói không nên lời là cái gì biểu lộ trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, chúng ta là vợ chồng A còn có, không phải ngươi để cho ta thị tẩm đấy sao? Cái gì? Thị tẩm. Hà Lâm Hoa choáng luôn, hắn lúc nào nói muốn Kỳ Nhị Yến Na đến thị tẩm rồi hả? Ai nói với ngươi hay sao? Lao Tổ Tông nói. Kỳ Nhị Yến Na vẫn luôn là thành thật như vậy, ngươi bây giờ có thể đánh thắng ta rồi, Lão Tổ Tông nói, ngươi là ta lão công, ngươi để cho ta thị tẩm, đương nhiên là nên phải đấy. Hà Lâm Hoa im lặng vỗ cái hót nhi, bần đạo trưởng cái kia lão không tu, liền loại sự tình này nhi đều có thể làm được, hắn quả thực tiểu là tự cấp tiên thiên cái này hai cái cao thượng chữ bôi đen A. Làm sao vậy? Ngươi không phải để cho ta thị tẩm sao? Vậy chúng ta nhanh lên ngủ A. Kỳ Nhị Yến Na vừa nằm xuống rồi. Trong miệng nói thầm lấy, ngươi người này thật là có tật xấu, giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác? Giữa ban ngày ngủ cái gì cảm giác? Hà Lâm Hoa cười khổ không thôi. Ai nói mình đang ngủ rồi hả? Chính mình rõ ràng là tại. Ân, cái này không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Ta không có muốn ngủ a, Hà Lâm Hoa giải thích. Kỳ Nhĩ Yến Na lại là một cái liếc mắt ném đi qua, ngươi không ngủ được để cho ta thị cái gì ngủ, đây không phải lãng phí thời gian sao. Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, cái này Kỳ Nhĩ Yến Na mở miệng một tiếng thị tẩm, giống như việc này rất bình thường tựa như, chẳng lẽ nàng không biết thị tẩm là có ý gì sao? Đợi một chút. Nói không chừng nàng thật không biết thị tẩm là có ý gì. Hà Lâm Hoa nghị nghị trước kia Kỳ Nhĩ Yến Na cái kia ngu ngốc một loại sinh hoạt lịch duyệt, tựa hồ có chút hiểu ra. Kỳ Nhĩ Yến Na, thị tẩm là có ý gì, ngươi hiểu không? Hà Lâm Hoa hỏi. Kỳ Nhĩ Yến Na tùy tiện nói, ta đây còn có thể không hiểu. Thị tẩm, không phải là cùng ngươi ngủ mà. Ngủ. Xem Kỳ Nhĩ Yến Na biểu lộ, Hà Lâm Hoa cũng có thể nhìn ra, nàng nói nhất định là phi thường thuần khiết ngủ, chính là loại một nam một nữ, ngươi nằm bên trái, ta nằm bên phải, sau đó một giấc ngủ đến đại hừng đông cái chủng loại kia. Thượng đế. Phật tổ. Thái thượng lão quân. Một tỷ tỷ. Tiểu trạch tỷ tỷ. Trên cái thế giới này làm sao có thể có loại nhân này tồn tại? Hà Lâm Hoa im lặng hỏi Thương Thiên. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ thị tẩm không phải ý tứ này sao? Thị tẩm rốt cuộc muốn như thế nào thị? Kỳ Nhĩ Yến Na gặp Hà Lâm Hoa ngơ ngác bộ dáng, nhịn không được hỏi. Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục, cái này. Ngươi nói đúng. Chúng ta hiện tại không nói cái này. Vậy ngươi muốn làm gì? Kỳ Nhĩ Yến Na hỏi. Ta Hà Lâm Hoa trong đầu, không ít thiếu nhi không nên hình ảnh hiện lên. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng còn mặc ít như thế, có thể làm những thứ gì? Đây còn phải nói sao? Chỉ cần là cái nhân loại bình thường, trưởng thành, đều nên biết đấy. Đương nhiên, thân làm một cái thuần khiết nam nhân, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ đến rồi, nhưng là hắn làm không được. Cái kia, ta còn cho tới bây giờ chưa từng tới thành phố Kinh Đô, khó được hai ngày này có rảnh, ta dĩ nhiên muốn đi dạo một vòng rồi. Muốn đi dạo phố? Kỳ Nhĩ Yến Na hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó lại hầu nghi điệu nhìn xem Hà Lâm Hoa, hỏi, ngươi ăn ngay nói thật, sẽ không phải muốn đi dạo thành phố Kinh Đô mộ địa à? Ngươi thật đúng là cho đoán được, bất quá, cái kia phải chờ tới buổi tối mới được. Không phải, giữa ban ngày, ai đi mộ địa à? Hà Lâm Hoa lắc đầu nói. Úc Kỳ Nhĩ Yến Na mỉm cười, vậy được, chúng ta tranh thủ thời gian thay quần áo lên đường đi. Muốn hay không kêu lên thiên đao quỷ? Đang khi nói chuyện, Kỳ Nhĩ Yến Na ngay tại Hà Lâm Hoa trước người giải khai áo ngủ khấu trừ. Một cỗ chân bóng mê người xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước mắt, Kỳ Nhĩ Yến Na bên trong rõ ràng liền nội ý cũng không có mặc, là toàn khỏa thân. Phốc, Hà Lâm Hoa phun, lỗ mũi ở trong hai đạo máu mũi biểu ra. Sau đó, tại Kỳ Nhĩ Yến Na không có kịp phản ứng hợp lý khẩu, Hà Lâm Hoa một tay bụm lấy cái mũi, một tay cầm một bộ quần áo, phá cửa mà ra. Chương 71, 133 đạo hoan hồn. 9 giờ sáng, thành phố Kinh Đô vùng ngoại ô đi thông nội thành trên đường cái. Một cỗ màu đen lẻn dở rộ vỡ xe bay nhanh chỉ. Ngồi trên xe đúng là Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người. Theo trụ sở bí mật đi ra lúc, Hà Lâm Hoa cùng Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh liên hệ rồi thoáng một phát, muốn mời Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh cùng nhau dạo phố, lại bị hai người cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Đao Quỷ bị Hà Lâm Hoa nhanh tấn cấp cơ hồ đánh tan toàn bộ tin tưởng, hiện tại đã hướng vô đao khách thỉnh cầu, phải về Mạc Bắc Thiên Đao môn đóng cửa khổ tu đi. Về phần Tiếu Thanh, so sánh với Thiên Đao Quỷ, hắn đã bị kích thích muốn nhỏ rất nhiều. Bất quá, hắn thân là kiếm hiệp đệ tử, võ minh, đệ thập cục bên trong đã quyết định bắt đầu hạ đạt tiến hành đại thanh tra hoạt động, hắn chính bận trước bận sau xử lý công vụ đây này. Kỳ Nhĩ Yến Na trước sau như một bên xem xả phòng phiến vừa lái xe, nước mắt chạy tràn ào ào, căn bản là quên bên người còn ngồi một cái Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa vốn là còn lo lắng vừa rồi chuyện phát sinh tình hội tạo thành giữa hai người xấu hổ, hiện tại xem ra, đây hết thảy lo lắng hoàn toàn là dư thừa đấy. 10 phút về sau, lẹn giờ rổ vở xe chạy nhanh nhập thành phố Kinh Đô vùng ngoại thành. Thành phố Kinh Đô vùng ngoại thành tuy nhiên xa xa không có nội thành xa hoa, nhưng là tại Hà Lâm Hoa cái này mới tới thành phố Kinh Đô người hay vẫn là mở rộng tầm mắt, hoàn toàn tiểu là một bộ nông dân vào thành bộ dáng. Ngay tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm chật chật tán thưởng thời điểm, một đầu thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện oan hồn 132 đầu, phải chăng hấp thu? Ân. Hà Lâm Hoa nhìn xem trời bên ngoài không, đại khái bởi vì vừa mới tuyết rơi xuống quan hệ, thành phố Kinh Đô vùng ngoại thành như là toàn bộ bị tẩy trừ qua một loại, phong ánh sáng long lanh, vạn dặm không mây. Tại loại này giữa ban ngày, rõ ràng còn có thể thu đến oan hồn nhắc nhở, Hà Lâm Hoa có thể chưa từng có nghĩ đến. Hơn nữa, lần này hắn gặp được tựa hồ còn không phải đã từng gặp được qua tàn hồn, âm hồn, sinh hồn chờ, mà là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp oan hồn. Tích tích. Thoát ly hấp thu phạm vi. Ngay tại Hà Lâm Hoa suy tư trong một lát này, lẹn giờ rổ vở xe đã biểu ra 300-400m, thoát ly ra hấp thu phạm vi. Hà Lâm Hoa nhìn xem xe bề ngoài cao tới 18 km lúc, đang nhìn xem lại bắt đầu mất nước mắt nhì Kỳ Nhị Yến Na, hết sức im lặng. Kỳ Nhị Yến Na, đỗ xe, lại lái trở về. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Kỳ Nhị Yến Na loại trên mí mắt địa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hà Lâm Hoa, sau đó không nói hai lời, rõ ràng khai lẹn dở dộ vỡ xe tới cái 180 độ đại trôi đi, phá vỡ giữa đường lan can, ở chung quanh lái xe tiếng chửi bậy ở bên trong, lại từ mặt khác hơi nghiêng mở trở về. Hà Lâm Hoa lại bị Kỳ Nhị Yến Na hành động này lại càng hoảng sợ, trực tiếp đánh vỡ con đường chính giữa vòng bảo hộ tiến hành quay đầu. Đây quả thực là cái tên điên A. Bất quá vài giây đồng hồ công phu, Hà Lâm Hoa trong đầu lại xuất hiện thanh âm nhắc nhở, Hà Lâm Hoa cũng không kịp răn dạy Kỳ Nhị Yến Na, mà là trực tiếp hạ lệnh đỗ xe. Kỳ Nhị Yến Na thắng gấp, xe lại ngừng đã đến giữa đường, đi theo Kỳ Nhị Yến Na sau lưng sở hữu xe đồng thời đã đến cái dừng ngay, bốn phía lái xe đám bọn chúng tiếng chửi bậy càng ngày càng vang lên. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, xuống xe trước. Kỳ Nhị Yến Na cũng một bên lau nước mắt một bên đóng trên xe tiểu tivi, rõ ràng sẽ đem lẻn dở dộ vỡ xe ném tới giữa lộ, đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng đi nha. Cũng không biết là nguyên nhân gì, bốn phía chửi bậy không ngừng mà lái xe nhóm nhìn xem Hà Lâm Hoa hai người bỏ đi, rõ ràng không ai tương ngăn đón. Hà Lâm Hoa hiện tại thì tại nhíu mày suy tư về bốn phía nơi nào sẽ có oan hồn, hắn cảm giác, cảm thấy, cái này đột nhiên bị hắn cảm ứng được oan hồn ở bên trong lộ ra quỷ dị. Luyện hồn thần điện theo đẳng cấp tăng lên, có thể hấp thu hồn phách kính độ cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện có thể hấp thu bán kính 300m trong vòng sở hữu hồn phách. Hắn hiện tại đã có thể tại vị trí này cảm ứng được oan hồn, cái kia những oan hồn này vị trí cũng có thể tại phụ cận mới đúng. Dựa theo luyện hồn thần điện cảm ứng ra thân thể to lớn phương vị, Hà Lâm Hoa chậm rãi đi về phía trước, bất quá không lâu sau, hai người tiểu đi vào phụ cận một cái trong cư xá. Lao công, làm sao vậy? Tới nơi này làm gì? Kỳ Nhị Yến Na nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái này cùng nhau đi tới, trên mặt liền không có chút nào vệt nước mắt rồi. Không biết, tại đây giống như có chút. Không đúng lắm. Hà Lâm Hoa đứng ở cái này cư xá bãi đỗ xe lên, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Cư xá ở trong có 10 tòa nhà đơn nguyên lâu, mỗi tòa nhà đơn nguyên lâu cao 7 tầng. Cái này độ cao nếu là bày ở một cái huyện thành nhỏ ở bên trong, còn có thể xem như một tràng nhà cao tầng vật, nhưng là tại thành phố kinh đô vùng ngoại thành, lại chỉ có thể coi là một tràng tiểu phá nhà trẻ rồi. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại nơi này cư xá chung quanh, ba tràng 20 tầng cao ốc đem cư xá bao bọc vây quanh, chiếu xạ không đến bất luận cái gì ánh mặt trời, cư xá ở trong hiện ra nhất phái hôi bại cảnh tượng. Nhưng mà, chính thức hấp dẫn Hà Lâm Hoa, nhưng lại tại cư xá khu dân cư mặt đất phụ cận trôi nổi một mảnh sương mù, cái này phiến sương mù, theo một building liên tiếp hướng một cái khác building, tạo thành một cái bất quy tắc đồ hình. Cái này, đây là như thế nào như vậy? Hà Lâm Hoa trong đầu hỗn loạn. Căn cứ luyện hồn thần điện giới thiệu, cấp thấp hồn phách ngoại trừ có thể dựa vào đặc thù bám vào vật tồn tại tàn hồn bên ngoài, mặt khác các loại hồn phách căn bản không có khả năng tại ban ngày xuất hiện. Nếu như người tại ban ngày qua đời, hồn phách một loại đều trước tìm một cái nhìn không tới ánh sáng chỗ trốn. Nếu như bạo lộ dưới ánh mặt trời, chỉ biết bị ánh mặt trời bên trong đích điện âm ly tử ý ông phân giải, biến thành trong thiên địa linh lực. Thế nhưng mà, hiện tại căn bản không có khả năng một màn lại xuất hiện, một mảnh oan hồn, rõ ràng cứ như vậy phiêu phủ ở ánh sáng phía dưới. Len keng. Hệ thống nhắc nhở, hiện oan hồn 133 đầu, xin hỏi phải chăng hấp thu. Hà Lâm Hoa trong đầu lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, bất quá, lần này oan hồn số lượng lại thêm một đầu. Oan hồn số lượng lại thêm một đầu. Chẳng lẽ vừa rồi cái chỗ này lại có một người hàm oan mà chết? Là một cái như vậy cư xá, hàm oan mà người chết lại có thể biết có nhiều như vậy. Hà Lâm Hoa trong đầu nghi kỵ càng ngày càng nặng rồi, cái loại này không tốt lắm dự cảm cũng càng ngày càng mạnh. Lao công, đến cùng làm sao vậy sao? Kỳ Nhị Yến Na tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, Kỳ Nhị Yến Na, ngươi lập tức cùng đệ thập cục liên hệ thoáng một phát, lại để cho bọn hắn tìm đọc cái này cư xá sở hữu tư liệu, nhất là đối với trong đó phải chăng có người hàm oan nhận lấy cái chết tin tức, nhất định phải chân thật. Ân. Kỳ Nhị Yến Na đáp ứng, tuy nhiên nàng không biết rõ Hà Lâm Hoa làm như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là nhanh chóng cùng Võ Minh, đệ thập cục tin tức xử lý trung tâm đã tiến hành liên hệ. Đại khái 5 phút đồng hồ về sau, Kỳ Nhị Yến Na thu được một đầu tin nhắn. Xem qua tin nhắn về sau, Kỳ Nhị Yến Na nói ra, căn cứ Võ Minh, đệ thập cục bên trong tư liệu, cái này cư xá là 15 năm trước kiến thành, hiện tại trừ đi một tí lao hộ gia đình bên ngoài, toàn bộ toàn bộ đều là từ bên ngoài đến vụ công nhân viên cùng thuê địa phương. Hơn nữa, căn cứ tư liệu biểu hiện, tại đây cũng không có xuất hiện qua hàm đoan nhận lấy cái chết hiện tượng. Không vậy. Cái này kỳ quái. Hà Lâm Hoa lẩm bẩm lấy. Không có người hàm đoan nhận lấy cái chết, chỗ nào làm được nhiều như vậy oan hồn. Chẳng lẽ ở đây địa phương đặc thủ, rõ ràng khả năng hấp dẫn oan hồn. Tuy vậy cũng không trở thành thành như vậy đi. Đang tại Hà Lâm Hoa suy nghĩ thời điểm, một cái mắt xanh, dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt trung niên nhân theo một chàng trong căn hộ đi ra. Cái kia người nước ngoài tiểu như cùng là tại phiêu đã một loại, lảo đảo địa đi tới Hà Lâm Hoa bên cạnh một cỗ cũ nát sạn tạ nạ trước, một cổ gây mũi mùi rượu đập vào mặt, kỳ nhị yến na giấu giếm thần sắc hướng bên cạnh xê dịch. Người nước ngoài lơ đãng địa quay đầu, thân thể lung la lung lay, hướng về kỳ nhị yến na nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt quỷ dị lóe lên rồi biến mất, thao lấy một ngụm không lưu loát tiếng phổ thông, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Hừ. Kỳ nhị yến na nhỏ giọng địa hừ một tiếng. Nàng đối trước mắt cái này tiểu quỷ căn bản không có chuyện gì để nói đấy. Hà Lâm Hoa tắc thì mày nhăn lại, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này ngoại quốc người nước ngoài không đơn giản, không có gì, xin hỏi ngài là. Ta gọi Bố Lãng Đặc, đến từ Anh Quốc, bây giờ đang ở vùng ngoại thành Tam Trung đảm nhiệm Anh văn khẩu ngữ giáo sư, rất hân hạnh được biết ngươi. Bố Lãng Đặc mỉm cười vươn tay. Hà Lâm Hoa cũng đưa tay ra, cùng Bố Lãng Đặc nắm chặt lại, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Hà Lâm Hoa. Bố Lãng Đặc lễ phép cười cười, nhanh rút tay ra, mở cửa xe, thật có lỗi, ta hiện tại phải tranh thủ thời gian đi làm, về sau có cơ hội gặp mặt, ta thỉnh ngươi uống bia. Gặp lại. Đang khi nói chuyện, Bố Lãng Đặc đã động chân ga. Tốt, gặp lại. Hà Lâm Hoa cũng hơi gật đầu cười. Chứng kiến Bố Lãng Đặc xe ra cửa tiểu khu, Kỳ Nhị Yến Na hỏi, lão công, cùng cái này tiểu quỷ có cái gì tốt nói chuyện. Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt tái nhợt. Hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu xám nhạt sương mù theo trưởng phong đập đến mặt đất, lưu lại một trưởng ấn. Bất quá, cái này cũng không có chấm dứt, cái kia trưởng ấn rõ ràng tại màu xám nhạt sương mù dưới tác dụng chậm rãi ăn mòn, tạo thành một cái động lớn. Cùng ta vào xem. Còn có, lập tức điều tra cái này Bố Lãng Đặc thân phận. Hà Lâm Hoa tức giận nói. Ngay tại vừa rồi, hắn cùng Bố Lãng Đặc nắm tay thời điểm, Bố Lãng Đặc rõ ràng đem một cổ không biết tên khí tức truyền đến trong cơ thể của hắn. Kỳ Nhị Yến Na chứng kiến Hà Lâm Hoa cử động, cũng phát hiện một ít không đúng, lập tức cùng tin tức xử lý trung tâm liên hệ. Cái này cư xá đơn nguyên lâu bảo an biện pháp cũng không nghiêm, Hà Lâm Hoa hai người đơn giản tiến nhập Bố Lãng Đặc cái kia biểu đình phòng. Tiến vào nhà lầu, Hà Lâm Hoa trực tiếp hướng về tầng hầm ngầm đi đến. Tuy nhiên tầng hầm ngầm môn tốt nhất lấy hai đạo khóa, nhưng loại này khóa đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thùng rông kêu to. Một trường đem tầng hầm ngầm môn oanh mở, một gian loạn thất bát tao phòng xuất hiện tại trước mắt. Trong phòng là một chương cái giường đơn, trên giường lộn xộn địa chồng chất đi một tí sách vở, quần áo, trên mặt đất tắc thì tràn đầy rác rưởi cùng bình rượu. Hà Lâm Hoa nhướng mày, thăng nhập trước ngày sau, Hà Lâm Hoa đã chuẩn bị tiên thiên thần niệm, có thể thông qua thần niệm cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Hà Lâm Hoa thần niệm quét qua, một cước đem trước mắt cái giường đơn đá văng ra, sau đó tại không mở đích trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh. Theo một tiếng vang thật lớn, tầng hầm ngầm mặt đất nhiều ra một cái nghiền nát đại động. Đồng thời một cổ âm lãnh khí tức theo đại trong động phún dũng mà ra, lại để cho Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na cùng nhau dùng mình một cái. Ô ô, ta chết rất thảm a, ta chết rất thảm a. Một hồi bén nhọn tiếng khóc trực tiếp truyền vào Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na trong đầu, một đoàn xương mù màu lục chậm rãi bay lên, hướng về Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na hai người đập vào mặt. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, sinh lòng cảnh giác, có thể thông qua linh hồn trực tiếp truyền thanh âm. Loại này hồn phách, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong đầu lại lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện oan hồn vương, phải chăng hấp thu. Cái này không nói nhảm sao. Hấp thu. Hà Lâm Hoa ra lệnh. Tích tích. Mục tiêu hồn phách vô cùng cường đại, không cách nào hấp thu. Ngày. Nóa. Hà Lâm Hoa tức giận mắng một tiếng. Hôm nay hắn thật đúng là thêm kiến thức, lần thứ nhất gặp chưa thấy qua oan hồn, còn gặp không có thể hấp thu oan hồn vương. Hà Lâm Hoa kiếm ý, đao ý cùng nhau vận chuyển, đem toàn thân võ trang được như là gai nhím một loại. Đồng thời, hắn theo luyện hồn thần điện trong lấy ra hai đạo trừ tà phủ, hướng về Oan Hồn Vương đập đi. Oan Hồn Vương trước tiếp xúc đến Hà Lâm Hoa thân thể, vô số đạo kiếm quang, đao mang tại Hà Lâm Hoa điều khiển xuống vòng qua vòng lại chuyển, Oan Hồn Vương trong khoảnh khắc bị thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời, hai đạo trừ tà phủ đụng phải Oan Hồn Vương thân thể liền tự động giấy lên, hóa thành hai luồng ngọn lửa màu xanh, đem trước người Oan Hồn Vương tiêu hủy một bộ phận. Xèo. Xèo chói hai tiếng vang lại lần nữa theo trước người truyền ra, cái kia đoàn màu xanh lá sương mù cũng nhanh như chớp địa hướng về động đất chui vào, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Chương 72, vong linh triệu hoán. Vừa rồi đó là Kỳ Nhị Yến Na khả năng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoan Hồn Vương, chỉ vào động đất lắp bắp nói. Đó là Hoan Hồn Vương. Hà Lâm Hoa thần sắc ngưng trọng. Vừa rồi Hoan Hồn Vương tuy nhiên bị hắn đánh lui, nhưng là Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được, Hoan Hồn Vương căn bản không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Hơn nữa, hắn cũng rốt cục suy nghĩ ra cái này cư xá đến cùng có cái gì không đúng lắm, trong động đất này khí tức, cùng vừa rồi Bố Lãng Đặc khí tức trên thân giống như lúc. Bố Lãng Đặc thân phận đã điều tra xong sao? Còn không có có. Kỳ Nhĩ Yến Na trả lời. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó nói, lại để cho kiếm hiệp tiền bối bọn hắn lập tức thông chi đệ thập nhất cục, đệ thập tam cục, tiểu nói thành phố Kinh Đô nội xuất hiện thành phiến oan hồn, hơn nữa còn phát triển ra một cái oan hồn vương. Còn có, đem cái kia Bố Lãng Đặc cũng báo lên, lại để cho bọn hắn lập tức nghĩ biện pháp xử lý. Đệ thập nhất cục cùng đệ thập tam cục. Thật sự có nghiêm trọng như vậy sao? Kỳ Nhĩ Yến Na không tin. Hà Lâm Hoa nói, có hay không nghiêm trọng như vậy, trong chốc lát người mình có thể thử xem. Dù sao, dùng ta thực lực bây giờ, ta là không thể. Không có thể bảo chứng hoàn toàn giải quyết. Hơn nữa, tình huống nơi này đã không phải là một loại võ giả có thể giải quyết được rồi. Thực lực thấp hơn hậu thiên bảy tầng, không thể nội khí phóng ra ngoài người gặp được oan hồn vương, chính là một cái chữ chết. Hà Lâm Hoa cũng không phải nói chuyện giật gân. Oan hồn vương là linh hồn thể, có thể trực tiếp công kích người linh hồn. Nếu như không thể làm đến nội lực phóng ra ngoài, căn bản phòng bất trụ oan hồn vương trực tiếp đối với linh hồn công kích. Võ giả chuyên tu thân thể, không tu linh hồn, lọt vào oan hồn vương công kích chỉ có một kết quả, cái kia chính là linh hồn chôn vùi. Hà Lâm Hoa nói xong, cũng không đợi Kỳ Nhị Yến Na phản ứng, liền nhảy đến trong động đất. Kỳ Nhị Yến Na vội vàng đem tin tức thông chi võ minh, đệ thập cục về sau, cũng theo sát phía sau, nhảy xuống. Động đất bề sâu chừng 5 mét. Hà Lâm Hoa sau khi hạ xuống liền thấy được trước mắt treo một trường cùng loại màn cửa đồ vật. Hà Lâm Hoa nhìn kỹ, phần bụng một hồi phiên cuộn, nước chua nhắm bên ngoài bốc lên, trước mắt treo, ở đâu là cái gì màn cửa, lại là bốn trường da người. Đây là bốn trường theo trên thân người cắt bỏ nguyên vẹn da người, bị một căn hoàn toàn do mảnh cốt liều hiểu ra cốt cán huyền treo ngược lên, thượng diện còn dùng anh văn có khắc mấy hàng chữ. Ba mẹ nó, con mẹ nó. Hà Lâm Hoa hiện tại đã 8 phần xác định, hắn vừa rồi cảm ứng được những oan hồn kia. Nên tại trong động này, mà hết thể này người khởi sướng, 89 phần 10 chính là hắn đã từng gặp được qua chính là cái kia Bố Lãng Đặc. À, Huệ Kỳ Nhĩ Yến Na một nhảy xuống, chứng kiến cái kia bốn trương ra người màn cửa về sau, vịn tường nôn mửa liên tu. Sau một lát, Kỳ Nhĩ Yến Na mới khôi phục đi một tí, nàng sắc mặt tái nhợt, cái này. Loại vật này ta nghe lão tổ tông đã từng nói qua, chỉ có Bắc Island khu những tự nhận kia cao quý tử linh pháp sư mới biết chế tác loại vật này. Thượng diện mấy cái anh văn ý tứ, là tàng thi động. Tàng thi động. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, hai tay linh lực hướng về trước người ra người màn cửa phất một cái, ra người màn cửa hóa thành một đống mảnh vỡ, mất rơi trên mặt đất. Ra người màn cửa biến mất, nhưng là xuất hiện một màn lại làm cho Hà Lâm Hoa càng thêm không thể chịu đựng được, trước mắt một đạo dài ước chừng 20m hành lang nội, rõ ràng bày đầy thi thể. Những thi thể này tử trạng có thể coi vì thiên kỳ bách quái, có bị lột ra, có bị rút gân, có bị hủy đi cốt. Có chút bị chặt đi tư chi, đây quả thực là một hồi nhân gian 18 tầng địa ngục a. Ta. Ôi trời ơi. Kỳ Nhĩ Yến Na tuy nhiên giết qua người, nhưng cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người. Hà Lâm Hoa hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm tay, ngón tay móng tay đâm vào trong thịt cũng hoảng như không nghe thấy. Hấp thu oan hồn. Sau một lát, Hà Lâm Hoa tại trong đầu hạ mệnh lệnh, minh bạch những oan hồn này xuất hiện nguyên nhân. Hà Lâm Hoa tin tưởng, đối với những oan hồn này mà nói, sự hiện hữu của bọn hắn đều là một loại thống khổ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, oan hồn bị giam cầm, thủ hộ, không cách nào hấp thu. Cơ giới hoa tiếng nhắc nhở xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong đầu. Nóa. Rõ ràng lại không thể hấp thu. Hà Lâm Hoa phát nổ nói tục. Tại sao phải không có biện pháp hấp thu? Tại sao có thể như vậy? Giang giác. Giang giác. Ngay tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, trước mắt trong hành lang coi như nguyên vẹn thi thể rõ ràng đều bắt đầu chuyển động. Bốn phương tám hướng, từng đợt tâm linh khí tức bám vào tại những thi thể kia, hài cốt lên, những thi thể kia, hài cốt khí tức trên thân cũng lấy mắt thường có thể thấy được độ cường hóa lấy. Một cỗ vốn là khô bạch hài cốt thành một cỗ cao lớn huyết cốt khô lâu, một cỗ bị lột ra thi thể toàn thân bành trướng trở nên hắc ngạnh, một cỗ không có tứ chi, đầu lâu thi thể xuất hiện màu xanh nhạt tứ chi, đầu lâu. Đây là vong linh triệu hoán thuật. Vị kia vong linh pháp sư đã biết rõ chúng ta ở chỗ này rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na đạo, lão công, chúng ta mau chạy đi. Vong linh pháp thuật quỷ dị, hắc ám, hay thay đổi, từ hai người chúng ta, rất khó thủ thắng. Kỳ Nhĩ Yến Na nói xong, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, cho dù ngươi là tiên thiên võ giả cũng không được. Ngay tại Kỳ Nhĩ Yến Na đang khi nói chuyện, một cỗ cương thi đã nhanh tuyệt luân địa hướng về Hà Lâm Hoa lao đến. Hà Lâm Hoa một quyền chém ra, trên người đao mang, kiếm quang lập lòe, trước mắt cương thi bị Hà Lâm Hoa một kích kích thành phấn vụn, toàn bộ bạo liệt ra đến, cứng rắn thi khối nện vào đằng sau khô lâu, cương thi trở vong linh sinh vật, tại trên người bọn họ đánh ra từng đạo khe rãnh. Bất quá, cương thi bạo liệt, Hà Lâm Hoa cũng không chịu nổi, một cổ màu đỏ thấm xương mù dày đặc theo cương thi trong thân thể thoát ly mà ra, bao phủ tại Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na trước người. Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhĩ Yến Na vội vàng nín hơi, nhưng vẫn là đồng thời tráng vắng đầu. Hà Lâm Hoa trong tay lại lần nữa lấy ra một tờ trừ tà phù, hướng về khói đen đập đi. Trừ tà phù bạo khởi một đoàn hỏa diễm, bao phủ tại thân thể bốn phía xương mù như là có thể bốc cháy thể một loại, lập tức chôn vùi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong đan điền linh lực vận chuyển, một tay đập đã đến trên vách tường, trên tường lập tức bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Là thi độc. Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra. Người không sao chớ. Hà Lâm Hoa ân cần mà hỏi thăm. Không có việc gì. Đại lực thần tộc chỉ cần hai chân tiếp xúc mặt đất, có thể tự động đem độc tố đạo nhập đại trong đất. Kỳ Nhĩ Yến Na mỉm cười. Thiên phú dị tộc còn có loại này kỳ lạ quý hiếm cổ quái năng lực. Hà Lâm Hoa là ám trong thế giới phấn nộn nhân vật mới, đối với những tự nhiên này không rõ ràng lắm. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, trong địa đạo vong linh sinh vật lại lộn xộn đùng trên xuống, Hà Lâm Hoa cũng không đợi Kỳ Nhĩ Yến Na phản ứng, thân thể như phiêu sợi thô một loại chợt đông chợt tây, đem trước mắt sở hữu vong linh sinh vật đều đập thoái, sau đó mới lại sử xuất một đạo trừ tà phù đem quanh người thi độc xua tán. Thi độc xua tán về sau, Hà Lâm Hoa cau mày nói, Kỳ Nhĩ Yến Na, vong linh pháp sư triệu hoán vong linh rất cường. Ta xem những vong linh này sinh vật thực lực nguyên một đám thẳng bức hậu thiên năm tầng. Không có khả năng. Kỳ Nhĩ Yến Na đánh gãy, vong linh triệu hoán là vong linh pháp sư trưởng cấp 2 cấp ma pháp, được triệu hoán vong linh khi còn sống mạnh cỡ bao nhiêu, được triệu hoán sau liền sẽ tự động rút lui một cấp. Những vong linh này sinh vật nếu đều có hậu thiên 5 tầng thực lực, vậy bọn họ trước người chẳng phải là cả đám đều tại hậu thiên 6 tầng hướng bên trên. Thế nhưng mà, sự thật tiểu là như thế. Hà Lâm Hoa cất bước về phía trước, tại đây đầu mà nói sức lực đầu, có một đạo một người cao thấp một đầu môn. Hà Lâm Hoa mở ra cửa gỗ, xuất hiện tại trước mắt, lại là một mảnh tử thi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện tàn phá hoan hồn 13, phải chăng hấp thu. Tàn phá hoan hồn. Cái này vậy là cái gì? Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn hấp thu, đồng thời tại trong thần điện hỏi tàn phá hoan hồn là cái gì? Cái này một hỏi thăm, Hà Lâm Hoa cũng cuối cùng đã biết, cái này cái gọi là tàn phá hoan hồn, tự là nguyên vẹn hoan hồn bị đánh chết về sau hình thành đấy. Nguyên vẹn hoan hồn bị đánh chết. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ vừa mới xuất hiện vong linh số lượng, cùng hắn hiện tại đang tại hấp thu 13 đầu hoan hồn số lượng vừa vặn giống nhau, chẳng lẽ vong linh triệu hoán tiểu là đem hồn phách để đặt nhập đã chết đi trong thân thể? Hà Lâm Hoa lại thông qua luyện hồn thần điện thẩm tra thoáng một phát chúng quanh đoan hồn số lượng, quả nhiên, 133 đầu đoan hồn hiện tại chỉ còn lại có 120 đầu, thiếu đi con số cũng đúng lúc cùng tàn phá đoan hồn số lượng tương xứng. Quanh một hồi cực lớn tiếng vang theo Hà Lâm Hoa sau lưng truyền đến, đã thông qua mà nói rõ ràng toàn bộ sụp đổ, bị dày đến 5 mét tích thổ tầng trôn. Khắc khắc khắc khắc. Chết tiệt thượng đế, thật sự là thật không ngờ, lại có thể biết có hai cái tốt như vậy tế phẩm xuất hiện ở chỗ này, ta chủ sa tăng. Ngài quả thực thật là đáng yêu. So sánh với đế cái kia cất cho muốn đáng yêu 1000 lần. Trong địa đạo truyền đến bố lãng đặc thanh âm của hắn tựa như đến từ bốn phương tám hướng một loại, quanh quẩn tại toàn bộ trong địa đạo. Bố lãng đặc. Quả nhiên là ngươi cái này cậu tạp trùng. Hà Lâm Hoa đã nghe được bố lãng đặc thanh âm, sắc mặt tái nhợt. Kỳ Nhĩ Yến Na sắc mặt đại biến, hắn. Hắn là phán thần giả. Phán thần giả. Hà Lâm Hoa lại đã nghe được một cái từ mới lạ, cái gì là phán thần giả? Kỳ Nhĩ Yến Na giải thích nói, phán thần giả là chỉ phản bội bản thân tín ngưỡng người. Loại người này ở trong tối trong thế giới thuộc về tất cả mọi người đuổi giết đối tượng, bởi vì, phán thần giả còn có một xưng hô, gọi là kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt không có tín ngưỡng, chỉ có giết chóc cùng hủy diệt. Kỳ Nhĩ Yến Na sắc mặt tái nhợt, thân phận của hắn là vong linh pháp sư, hay vẫn là một cái phán thần giả, vậy hắn chỉ có khả năng là 10 năm trước Bắc Ireland cái kia bởi vì đánh mất tín ngưỡng. Trong vòng một đêm đổ sát một cái chấn nhỏ 3 vạn người khung xương ác ma A Tu Đức. Bố lãng đặt rồi. Khắc khắc khắc khắc. Tiểu cô nương biết đến còn thật không ít, người đáng yêu như thế bộ dáng, ta còn thật không nỡ giết chết. Nhìn ngươi cái kia khỏa xinh đẹp đầu lâu, ta nhất định sẽ bắt nó làm thành ta nhất tinh mỹ vật phẩm trang sức. Bố lãng đặt hồ ngôn loạn ngữ lấy, à. Cái gì? Tiểu bà bối. A, trò chơi lập tức tiểu muốn bắt đầu. Tốt, tốt. Hiện tại, tiểu để cho ta tới thưởng thức hai người kia loại tại ám hắc lục mang tinh trận trong dãy rùa A. Trước đó nói cho các ngươi biết, tại nơi này tràn ngập tử linh khí tức hắc ám lục mang tinh trận nội, các ngươi có thể ngăn chặn dựa vào bạo lộ đi ra mặt đất nghĩ cách, bởi vì, cái kia căn bản không có khả năng. A, hắc. Kỳ nhĩ yến na hai đấm chém ra, đất rung núi chuyển, nhưng lại khoảng chừng trên tường đánh ra hai cái nhẹ nhàng dấu quyền, hắn nói không sai, bốn phía thổ tầng đều bị ra cố rồi, dùng lực lượng của ta căn bản đánh không thấu. Chúng ta trốn không thoát đi. Hà Lâm Hoa không tin, mình cũng vung quyền mà ra, tiên thiên võ giả tay đấm một loại tại 5.000 kg tả hữu, nhưng tại lực đạo loại này phía dưới, lại cũng không quá đáng ném ra một cái hố. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy phía sau lưng một hồi mát, hắn quanh người lập tức che kín đau mang, kiếm quang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bố lãng đặc đầu đảo giác ra hiện tại đạo đỉnh. Đi! Hà Lâm Hoa thanh quát một tiếng, quanh người đau mang, kiếm quang đem bố lãng đặc đảo giác đâm thoái. No! No! No! Đừng kích động, đây chỉ là một đảo giác. Ngươi bây giờ được thừa một chút khí lực, nếu ngươi cuối cùng đến không được lục mang tinh trận trận tâm, vậy thì không thú vị. Bố lãng đặc ảnh chân dung xuất hiện tại khác một chỗ, thật sự là thật không ngờ, lần này lại có thể biết xuất hiện một cái cấp độ S cùng một cái S đỉnh tiêm năng lực giả, vừa nghĩ tới có thể có như vậy hoàn mỹ hai cái cất chứa, của ta khung xương đều nhanh bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Nương theo lấy khặc khặc tiếng cười quái dị, bố lãng đặc thời gian dần qua biến mất trong không khí. Có két. T. Giống. Một hồi lại một hồi quái tiếng vang xuất hiện, nhỏ hẹp trong thông đạo, thế trên mặt đất 11 cụ hình thái khác nhau thi thể vô số cô đứng thẳng. Lần này tại Hà Lâm Hoa tận lực quan sát xuống, một đoàn lại một đoàn màu xanh nhạt xương mù sáp nhập vào sở hữu trong thi thể, những dĩ nhiên là kia là oan hồn rồi. Đợi đến lúc những oan hồn kia mới vừa tiến vào thi thể, vong linh pháp thuật còn không có có chính thức vung hiệu ứng thời điểm, Hà Lâm Hoa lập tức ra tay, dùng sét đánh xu thế đem sở hữu thi thể, hài cốt toàn bộ quật ngã, sau đó một trường trừ tà phù xua tán đi trong không khí thi độc. Đáng chết! Ngươi cái này tên tiểu tử thúi, ngươi an gian! An gian! Ngươi còn có hay không kỵ sĩ tinh thần, chúng ta là công bình, công chính quyết đấu, ngươi không thể sớm ra tay, ngươi biết không? Bố lãng đặc lớn tiếng gầm thét. Hà Lâm Hoa thần sắc cổ quái, cái này bố lãng đặc có phải hay không có cái gì tật xấu? Tại song phương quyết đấu thời điểm, rõ ràng còn nói cái gì kỵ sĩ tinh thần. Chương 73, quỷ dị vong linh. Lão! Lão công, chúng ta lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Nơi này là cực gầm chi địa, bố lãng đặc bố trí xuống hắc ám lục mang tinh trận. Là vì hấp thụ chúng ta chân nguyên, chân khí. Kỳ Nhị Yến Na mở miệng nói ra, dựa theo cái này độ, nửa giờ sau chúng ta năng lượng trong cơ thể sẽ hoàn toàn hao hết. Hấp thu năng lượng. Hà Lâm Hoa sắc mặt cổ quái, cảm giác một hạ tình huống trong cơ thể. Quả nhiên, trong đan điền linh lực phảng phất không biết bị cái gì hấp dẫn tựa như, một chút hướng về bên ngoài cơ thể khuếch tán. Trong đan điền chân nguyên, thực khí tiêu tán, đối với cái khác võ giả mà nói không thua gì một hồi ác ngộng, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa mà nói lại dâu dịa. Linh lực chậm rãi tiêu tán rất đáng sợ sao? Luyện hồn thần điện nội âm linh lực còn có 800 nhiều, dùng để bổ sung trong cơ thể linh lực, đây chính là dư xài rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ lại chợt nhớ tới luyện hồn thần điện trong linh phủ, không nói hai lời móc ra một bó to, cái này một bả linh phủ, đại bộ phận đều là công kích phủ, thủ hộ phủ, trừ tà phủ cùng trị hết phủ, về phần tụ linh phủ, cái loại nầy rác rưởi linh phủ Hà Lâm Hoa đã sớm toàn bộ cho thiên đao quỷ rồi. Cái này, đây là... Kỳ Nhĩ Yến Na kinh ngạc nói. Hà Lâm Hoa nói ra, công kích phù, thủ hộ phù, trừ tà phù còn có trị hết phù, hiệu quả có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Hai người đang khi nói chuyện, thông đạo lại vang lên rầm rầm tiếng vang, đỉnh đầu thổ tầng lại bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Hà Lâm Hoa ôm lấy Kỳ Nhĩ Yến Na, phi thân đi đến hạ một cái cửa động, đằng sau thông đạo lập tức bị chôn, trước người cũng đã đứng lên 12 cụ hình dạng khác nhau vong linh. Khắc khắc. Tiểu cô nương nói không sai. Chậm rãi hưởng thụ các ngươi cuối cùng một đoạn tánh mạng A. Ta không thể sốt ruột, ta phải được ngẫm lại, trong chốc lát muốn cho các ngươi chết như thế nào đi. Bố lãng đặc nhe răng cười nói. Hà Lâm Hoa đối với bố lãng đặc từ chối nghe không nghe thấy, mà là cẩn thận địa chầm chầm lên trước mặt đã xuất hiện 12 cụ vong linh sinh vật. 12 cụ vong linh sinh vật ở bên trong, xếp hạng phía trước nhất một cỗ chỉ có thân thể, đầu, tứ chi toàn bộ do màu xanh lá cây đậm xương mù tạo thành, đầu lâu bên trong, một điểm màu đỏ thấm hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Khổng lồ khí tức không che giấu chút nào, hướng về Hà Lâm Hoa bay thẳng mà đi. Hậu Thiên đỉnh phong. Hà Lâm Hoa thần sắc ngưng trọng. Hắn thật sự thật không ngờ, tại nơi này nhỏ hẹp trong thông đạo, lại có thể biết sau khi xuất hiện bầu trời phong vong linh sinh vật. Gào rú cái kia cụ vong linh sinh vật giống như đối với Hà Lâm Hoa căn bản không có hứng thú, hai cái xương mù hóa chân hướng Kỳ Nhị Yến Na bước đi, hai tay xương mù hóa thành một đạo cự phủ, chém thẳng vào mà xuống. Hà Lâm Hoa vội vàng phi thân ngăn trở, đao ý, kiếm ý tung hành, trong khoảnh khắc đem cự phủ đánh tan. Màu xanh lá xương mù mặc dù bị đánh tan, nhưng trong nháy mắt, lại đang cái kia cụ vong linh trước người tụ lại, một lần nữa hội tụ thành hai cái cánh tay. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong đan điền một hồi hư không, ngay tại vừa rồi dưới một kích kia, trong đan điền linh lực thiếu đi 1%. Kỳ Nhĩ Yến Na, coi chừng. Ngươi đi trước ngăn trở mặt khác vong linh. Cái đồ chơi này còn có thể hấp thu linh lực. Hà Lâm Hoa nói ra. Đồng thời, Hà Lâm Hoa vung tay lên, một đạo trừ tà phù chụp về phía cái kia cụ vong linh. Vong linh tựa hồ cũng đối với trừ tà phù cảm thấy e ngại, Hà Lâm Hoa một đạo trừ tà phù đi qua. Sở hữu vong linh đều hướng lui về phía sau một bước, hơn nữa trên người bao phủ màu xanh lá xương mù tựa hồ cũng ít đi không ít. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa âm thầm hối hận, nếu là sớm biết như vậy trừ tà phù hội có loại tác dụng này, hắn lúc trước sẽ nhiều họa một chút. Kỳ Nhĩ Yến Na vũ khí tiểu là một đôi nắm đấm, một đôi trên nắm tay hạ phiên cổn, màu vàng đất quyền kình nhi một đạo lại một đạo trùng kích mà đi, mà nói ở trong đất rung núi chuyển, bất quá lượng 3 phút đồng hồ liền đem 11 cái vong linh thanh lý hoàn tất. Cái này 12 cụ vong linh, ngoại trừ cùng Hà Lâm Hoa rằng có cái kia cụ vong linh bên ngoài, những thứ khác bất quá chỉ có hờ hù y hệ 5 tầng, 6 tầng mà thôi. Kỳ Nhĩ Yến Na tuy nhiên một người gánh chịu 11 cái đối thủ, nhưng là thông đạo hẹp hòi, chính thức cần đối mặt bất quá 2-3 cái vong linh. Hà Lâm Hoa nhíu mày xem lấy đối thủ trước mắt, minh tư tưởng không thôi, nếu là vong linh pháp sư triệu hoán vong linh sinh vật đều có hờ hù y hệ đỉnh phong thực lực, cái kia vong linh pháp sư còn không còn sớm tiểu nhất thống thiên hạ rồi hả? Trước mắt này là vong trong linh thể, nhất định có lẽ ẩn chứa bí mật gì mới đúng. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nhớ tới hắn tại trong tầng hầm ngầm gặp được Oan Hồn Vương, bình thường vong linh sinh vật là do Oan Hồn phụ thể, cái kia trước mắt này là hậu thiên đỉnh phong thực lực vong linh, chẳng lẽ là do Oan Hồn Vương phụ thể hay sao? Hà Lâm Hoa suy đoán cũng không sai, trước mắt cái này chỉ vong linh sinh vật xác thực là bị Oan Hồn Vương phụ thể mà sinh. Nếu như chỉ là bị Oan Hồn Vương phụ thể, cái này vong linh sinh vật còn không đến mức cường đến tình trạng như thế. Càng thêm trọng yếu, thì là Hà Lâm Hoa bọn hắn chỗ vị trí đặc thù tính, cực âm chi địa cùng hắc ám lục mang tinh trận. Hà Lâm Hoa tiến vào cái này cư xá, nguyên vốn không phải cực âm chi địa, chỉ là theo kinh tế dương, cư xá bốn phía nhà cao tầng vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong đó đông, tây, nam ba hướng đều bị nhà cao tầng vật chỗ vật che chắn, lại không bàn mà hợp ý nhau vây ba thả một, âm trầm dương tán, âm tụ dương tiêu địa hình, lại thêm chi phương bắc bản vi âm chi hướng, cửa tiểu khu hướng lại vi bắc, cuối cùng rõ ràng tạo thành một cái có thể hấp thu, hội tụ toàn bộ thành phố kinh đô âm khí nhân tạo cực âm chi địa. Một năm trước, Bố Lãng đặc trốn chết đến Hoa Hạ, tại thành phố kinh đô dừng lại lúc trong lúc vô tình phát hiện ra chỗ này nhân tạo cực âm chi địa, liền cắm rễ ở này, đem 10 tràng đơn nguyên lâu tầng hầm ngầm toàn bộ mua xuống, dùng 10 tràng đơn nguyên lâu vi hắc ám lục mang tinh trận thập đại trục tâm, bày ra đại trận. Tại cực âm chi địa bố trí xuống hắc ám lục mang tinh trận, khiến cho toàn bộ cư xá ở trong âm khí chỉ tụ không tiêu tan. Dần dà, cũng là được một bộ thê bại giống. Tại đây về sau, vì tu luyện vong linh pháp thuật, Bố Lãng đặc lại giả tá uống rượu, giới thiệu công tác chờ lý do, đem một vài nơi khác vụ công nhân viên hấp dẫn đến vậy, tiến hành sát hại, đào tạo oan hồn, vong linh đợi một chút. Ngắn ngủn một năm thời gian nội, Bố Lãng đặc tê. Dước sau hành hạ đến chết hơn 1000 người, thành công đào tạo ra tháng 1 năm 30 dư đầu oan hồn. Về phần cái con kia oan hồn vương, Bố Lãng đặc cũng là dựa vào trong cư xá đặc thù hoàn cảnh. Ngẫu nhiên có được. Ken ken ken ken, Hà Lâm Hoa điều khiển đao mang, kiếm quang, nhằm chúng vong linh sinh vật thân thể một điểm xuyên thấu mà qua, vong linh sinh vật theo Hà Lâm Hoa đao mang kiếm quang đả kích, không ngừng lui ra phía sau, bị xuyên thấu mà qua thân thể chảy ra màu xanh thấm chất lỏng, trận trận khó nghe độc khí đập vào mặt. Đao mang kiếm quang vừa mới đình chỉ, vong linh sinh vật lần nữa hướng về Hà Lâm Hoa đánh tới. Hà Lâm Hoa nghiêng người hiện lên, lông mày sâu nhăn, cái này vong linh sinh vật căn bản không có cảm giác đau, trừ phi đem nó hoàn toàn đánh nát mới được. Nhưng là trước mắt này là vong linh sinh vật toàn thân cứng rắn qua sắt thép gấp trăm lần, coi như là Hà Lâm Hoa muốn bắt nó dỡ xuống cũng phải phế một phen tay chân. Chẳng lẽ cái này vong linh sinh vật sẽ không có nhược điểm? Hà Lâm Hoa thầm nghĩ, toàn thân đao mang kiếm quang chớp động, hướng về trước mặt vọt tới vong linh sinh vật đập nện mà đi. Đinh đinh đinh đinh, nương theo lấy một hồi nhẹ vang lên, dây đặc đao mang, kiếm quang vong tại linh sinh vật bên ngoài thân rõ ràng sát nổi lên một hồi hỏa hoa. Do màu xanh lá xương mù cấu thành địa phương lần nữa bị đánh tan, lập tức lại ngưng tụ. Ồ! Lao công, ngươi thử nhắm trúng điểm này màu đỏ hỏa diễm công kích. Kỳ Nhĩ Yến Na ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng thanh lý hết mặt khắc vong linh sinh vật về sau, tự ở một bên quan sát, hiện mỗi khi Hà Lâm Hoa đao mang, kiếm quang đâm vào đầu xương ngủ lúc, màu đỏ hỏa diễm tổng hội nhúc nhích trốn tránh. Ân. Hà Lâm Hoa nghi kỵ thoáng một phát, tay trái bị đao kiếm chi mang che phủ kín không kẽ hở, thẳng tắp địa hướng về vong linh sinh vật đầu lâu đập nện mà đi. Tê ô vong linh sinh vật xương mù đầu lâu thoát ly thân thể, sợ hãi địa hướng về sau lưng tối lui, thân thể theo đầu lâu bay khỏi bạo liệt ra đến, vốn là tiểu đứng tại vong linh sinh vật đối diện Hà Lâm Hoa đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể vận chuyển linh lực tiến hành trốn tránh. Cương hành tự bạo kinh lực đem Hà Lâm Hoa quần áo thiết cắt thành mảnh vỡ, một ít thi thể bã vụn càng là đâm vào Hà Lâm Hoa trong thân thể. Hà Lâm Hoa mắt thấy đầu lâu trốn tránh, cũng ý thức được cái đó tiểu là vong linh sinh vật nhược điểm, đao ý, kiếm ý đồng thời đã tập trung vào màu đỏ hỏa diễm, tay trái đao mang kiếm quang điên cuồng đâm vào, màu đỏ hỏa diễm lên tiếng mà diệt, vây quanh ở hỏa diễm chung quanh màu xanh lá xương mù cũng dần dần tiêu tán. Đồng thời, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng chém ra một đạo trừ tà phủ, đem trong thông đạo thi độc xua tán. Mặt trời a, lao tử cái này mặc vẫn chưa tới một ngày thời gian quần áo, tựu lại thành quang thí thí rồi. Hà Lâm Hoa trong lòng thầm mắng, toàn thân linh lực vận chuyển, những khảm kia nhập vào cơ thể nội thi khối bị từng cái thò ra, màu xanh lá thi độc cũng tận số bức ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa liên tục theo trong cơ thể chắt lọc 10 lần âm linh lực, tác dụng toàn thân, chỉ hết lấy trên người rậm rạp chẳng trị miệng vết thương, tuy nhiên sử dụng trị hết phù cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, nhưng là Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là lựa chọn sử dụng linh lực khôi phục, tương đối mà nói, Hà Lâm Hoa càng thêm hợp ý linh lực mang đến cường hóa hiệu quả. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại phân biệt sử dụng công kích phù, phòng hộ phù, tăng cường bản thân lực công kích cùng lực phòng ngự, công kích phù, phòng hộ phù bởi vì đẳng cấp hiệu quả, nguyên vốn có thể tăng thêm 50% công kích, phòng ngự, tại Hà Lâm Hoa trên người rõ ràng chỉ có thể sinh ra 20% tăng phúc hiệu quả. Giật một khối vải rách, tại Kỳ Nhị Yến Na ánh mắt tò mò xuống, Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa bao ở dưới thể, sau đó một bên lựa chọn hấp thu tàn phá hoan hồn, một bên đi về phía trước. Lại để cho Hà Lâm Hoa kinh ngạc chính là, lần này bị hấp thu hồn phách ở bên trong, rõ ràng biểu hiện còn có một đám đoan hồn vương tàn hồn. Trong nháy mắt, 5-10 phút đồng hồ trôi qua, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na hợp lực phía dưới lại đánh xuyên qua 6 đầu vong linh thông đạo, những vong linh này sinh vật cũng là càng ngày càng mạnh. Bất quá, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na đã phát hiện ra vong linh sinh vật chỗ thiếu hụt, hai người lại chú ý cẩn thận, cũng tịnh không có thụ cái gì thương. Nhất là Hà Lâm Hoa. Thân thể tại âm linh lực ra chỉ phía dưới, những vong linh kia sinh vật cho dù đập nện đến Hà Lâm Hoa thân thể cũng không quá đáng đánh ra một hai cái vết sâu, trong nháy mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá bởi vì thân hãm hắc ám lục mang tinh trận, Kỳ Nhị Yến Na trong cơ thể năng lượng không thể dần dần khôi phục, trải qua mấy trận chiến đấu kịch liệt, Kỳ Nhị Yến Na trong cơ thể năng lượng đã sắp hao hết. Chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Về phần Hà Lâm Hoa, thực lực đột phá đến trước ngày sau, hắc ám lục mang tinh trận đối với hắn áp chế yếu nhược không ít. Trong đan điền linh lực còn thừa lại một nửa. Nửa dắt dịu lấy Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na đi vào một điều cuối cùng thông đạo. Mới vừa vào đi, một cổ cường hoành khí thế trước mặt mà đến, lần này trong thông đạo chỉ có một chỉ vong linh sinh vật, nhưng là hắn khí tức trên thân lại làm cho Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na kinh ngạc vô cùng, thực lực yếu kém Kỳ Nhị Yến Na tức thì bị cỗ hơi thở này hung hăng địa áp bách, toàn bộ úp sấp trên mặt đất, trong cơ thể năng lượng hỗn loạn, hôn mê bất tỉnh. Điều này sao có thể? Thiên Thiên. Hà Lâm Hoa đi phía trước bước một bước, đem ngã xuống đất ngất đi bên trên Kỳ Nhị Yến Na ngăn ở phía sau, vận khởi điểm thiên khí tức, bay thẳng mà đi. Chương 74, bất lực chiến đấu. Cư xá ở trong, tại quốc an, quân đội song trọng lực lượng xuống, đơn nguyên trong lầu sở hữu hộ gia đình đã toàn bộ rời cách, bốn phía đã hoàn toàn lọt vào phong tỏa. 10 tràng đơn nguyên trước lầu, hai khung phi cơ trực thăng xoay cánh y nguyên tại xoay nhanh động, cực lớn sức gió lại để cho người không dám tới gần. Phi cơ trực thăng hạ cách đó không xa, thưa thất địa đứng đấy hơn 10 người, hàng trước nhất 5 người, một vị mặc màu xanh đậm đồ vét, hai vị đầu sơ búi tóc, thân mặc đạo bào, một vị một bộ màu trắng áo dài, cuối cùng một vị thì là một thân tùy ý phối hợp quần áo thoải mái. 5 người này trang phục có quái dị, có chính thống, đứng chung một chỗ tựa hồ rất không hòa hợp, nhưng cái này 5 vị có thể xưng là hoa hạ ám thế giới nhân vật đứng đầu rồi. Đứng tại ngoài cùng bên trái nhất mặc màu xanh nhạt đồ vét người là quốc an đệ thập nhị cục hiện giữ cục trưởng. Cấp độ S tinh thần, thân thể biến dị người phong thiên, ngoài cùng bên phải nhất một thân quần áo thoải mái thì còn lại là quốc an đệ thập nhất cục phó cục trưởng, cấp độ S quang hệ dị năng giả bạch điên, trung ương nhất cái vị kia đạo sĩ thì là quốc an đệ thập tam cục một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, vị kia tu sĩ hai bên, theo thứ tự là võ minh bần đạo trưởng cùng kiếm hiệp. Thật sự là không ngờ rằng, lần này toàn bộ ủy hội nghị, Thanh Huyền đạo trưởng rõ ràng cũng sẽ biết đến đây, ma quật chiến sự phải chăng lần nữa lấy được đại thắng. Bần đạo trưởng mỉm cười, thần sắc cung kính. Tu Minh từ trước rất ít tham gia ám thế giới các hạng hội nghị, võ minh trình hội nghị xin lúc, lễ nghi tính địa hướng Tu Minh đưa ra tham dự hội nghị yêu cầu, không nghĩ tới rõ ràng còn thật sự người đến. Thanh Huyền vẻ mặt kiêu căng, trả lời, vài ngày trước ma quật quái thú bạo loạn, đã bị sư phụ, sư huynh, võ tôn trở liên hợp quét sạch. Sư phụ xem ma quật tình hình chiến tranh cũng không ăn nhanh, đặc mệnh ta hồi kinh một chuyến, một là tham gia lần này hội nghị, hai là đến khảo hạch ngươi một chút nhóm võ minh đề cập chính là cái kia kỳ tài. Ma quật quái vật hoàn toàn quét sạch, này thật là ta hoa hạ chi phúc. Bần đạo trường vui vẻ nói, cái này còn nhiều hơn thiếu tiền tuyến chư vị đạo hữu, tiền bối anh dũng giết địch à. Thanh Huyền nhàn nhạt cười cười, sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía cái kia mười chàng đơn nguyên lâu, các ngươi nói chính là cái kia dựa vào bản thân tu hành, chưa đủ một tháng thì đến được trúc cơ kỳ kỳ tài ngay ở chỗ này. Thanh Huyền trong miệng cái gọi là trúc cơ kỳ, cũng thì ra là võ giả trong miệng tiên thiên cảnh giới rồi. Cả hai chúng nó tuy nhiên xưng hô bất đồng, nhưng ở đối lập thực lực bên trên nhưng lại nhất trí đấy. Đúng vậy. Kiếm hiệp đáp, Thanh Huyền đạo trưởng, Hà tiểu hữu thiên phú tuyệt luân, nộ tính cường, nghe đổ nhi ta tiếu thanh đề cập, Hà tiểu hữu đã từng dựa vào một bản phù chú nhập môn, liền thành công vẽ ra trong đó 5 loại linh phù. Úc! Nếu thật giống như này thiên phú, nộ tính, ta có thể thay sư thu đồ đệ, đem vị này gì? Lục nhập ta Vân Sơn Tông. Thanh Huyền thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngoại trừ đối với võ giả, thiên phú di tộc trở cấp thấp tu sĩ có hảo cảm bên ngoài, đối với dị năng giả cùng biến dị người cũng không có bất kỳ hảo cảm. Còn đối với Hà Lâm Hoa, thân là tu sĩ cảm giác về sự ưu việt, lại để cho hắn căn bản cũng không có để ý Hà Lâm Hoa danh tự. Ồ, tại đây cũng là đặc thù. Vây ba thả một, lại là một người tạo cực âm chi địa. Phía trên này, rõ ràng còn có những Tây phương kia tóc vàng quỷ chó má ma pháp trận. Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, các người đám người kia cũng thật đúng đủ yêu đích, lại để cho Tây phương tóc vàng lêu lông vào thành phố Kinh Đô cũng không biết. Kiếm hiệp bọn người xấu hổ cúi đầu. Bần đạo trưởng nói, Thanh Huyền đạo trưởng, hiện tại Hà tiểu hữu cùng bần đạo một vị hậu nhân đều bị vây ở trong trận, kính xin Thanh Huyền đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Bần đạo trưởng bọn người nếu là liên thủ, tự nhiên cũng có thể cưỡng ép công phá Hắc Ám Lục Mang tinh trận, nhưng lại muốn phế thật lớn công phu. Thanh Huyền tắc thì bất đồng, tu sĩ sở học, sở tu cái gì tạm, cái này Thanh Huyền là một vị chuyên tu trận pháp tu sĩ, đối với bài trừ trận pháp, cái kia tự nhiên là phi thường lành nghề rồi. Tây phương tóc vàng quỷ, loại này cấp thấp trận pháp cũng dám lộ ra đến mất mặt xấu hổ, ta khoát khoát tay cũng có thể đơn giản địa phá vỡ 10 cái 8 cái. Thanh Huyền cười lạnh phi thân tiến lên, dựng ở trận thế trung ương, một bộ thanh không gió mà bay, Hắc Ám Lục Mang tinh trận. Hay vẫn là 10 trục tương liên. Khó trách, tại đây sẽ có mạnh như vậy Hắc Ám lực lượng. Trận pháp này, tính toán là có chút khó khăn, 1 phút đồng hồ thời gian liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thoại âm rơi xuống, Thanh Huyền bắt đầu ở 10 tràng đơn nguyên lâu tầm đó đi một chút ngừng ngừng. Trong cửa tay háo thỉnh thoảng tống xuất một lượng đem màu đỏ tiểu kỳ, phiêu hốt tầm đó, đã ném ra hơn 10 đạo tiểu kỳ. Động đất ở trong, hai cổ cấp độ S khí thế lẫn nhau chống lại, bốn phía lộn xộn miếng đất, thi khối phảng phất lâm vào vòng xoáy trong một loại, không quy tắc qua lại du động. Hà Lâm Hoa nheo mắt lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ chầm chầm lên trước mắt này là vong linh, đao ý kiếm ý theo khí thế áp bách, mấy đạo cự đại đao mang, kiếm quang trước người chạy, không dám chậm trễ chút nào. Trước mắt này là vong linh sinh vật. Cao chừng 2m5, có 3 khỏa đầu lâu, 1 khỏa cương thi, 1 khỏa khô lâu, 1 khỏa nước biết xương mù dày đặc, 3 khỏa đầu lâu phía dưới, tắc thì là một bộ Tây phương bán nhân mã tạo hình, trên thân thể có bát tí 8 chân, quanh người vờn quanh lấy vẫn còn như thực chất màu đen khí tức, bộ dáng khủng bố vô cùng. Khắc khắc khắc khắc. Cấp độ S võ giả, khí thế quả nhiên không giống bình thường. Cái kia cụ vong linh sinh vật sau lưng, truyền đến bố lãng đặc thanh âm, bất quá. Của ta vong linh sinh vật cũng không thể so với ngươi kém bao nhiêu. Ha ha. Không không không. Phải nói, muốn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều mới được là. Đang khi nói chuyện, bố lãng đặc thân hình theo đội ngũ vong linh bên cạnh thân trong vách tường đi ra. Hắn toàn thân quấn quanh lấy khói đen, hắt trong sương mù, thì là một thân nhỏ hẹp màu đen pháp bào, theo pháp bào lộ ra cạnh góc, Hà Lâm Hoa chứng kiến lại là một bộ không xương. Đi. Hà Lâm Hoa vung lên trước người một đạo đao mang, bổ về phía bố lãng đặc. Bố lãng đặc không né không tránh, tùy ý Hà Lâm Hoa đao mang kích đánh vào người. Khói đen xua tán. Pháp bào nghiền nát. Một cỗ thấp tiểu khô lâu xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước mắt, bộ xương khô này cốt cách ngân trong mang theo như ẩn như hiện kim sắc, xuyên thấu qua cốt cách, ngực bụng ở trong, màu xám nội tạng ẩn ẩn nhảy lên, bộ dáng nói không nên lời buồn nôn, đáng sợ. Như thế nào đây? của ta cốt cách phi thường xinh đẹp a. Bố Lãng đặc rỗi ra cốt tay, sờ lên Hà Lâm Hoa chém ra ấn ký sương sườn, lưỡng trong mắt ngọn lửa màu xanh nhảy lên, ngươi yên tâm, chờ ta giết ngươi về sau, ta cũng sẽ biết đem xương cốt của ngươi một cây rỡ xuống, cái loại cảm giác này, quả thực quá mỹ diệu. Hừ, vậy ngươi cũng muốn có thực lực này mới được. Hà Lâm Hoa khỏe miệng nhếch lên, trong nội tâm bất an. Bố Lãng đặc xoay người cưỡi lên vong linh bán nhân mã trên người, tay phải theo trước ngực rỡ xuống một căn hoàn toàn màu vàng kim óng ánh sương sườn, bà bối. Ta đáng yêu bà bối. Đến đây đi. Để cho chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đem trước mắt cái này dơ bẩn nhân loại biến thành chúng ta vĩ đại tử linh tộc. Vong linh cường hóa. Vong linh dung hợp. Hủ độc cốt tiễn. Trong nháy mắt, Bố Lãng đặc liên tục sử xuất ba cái vong linh ma pháp. Một căn cốt mũi tên trống rông xuất hiện, hướng về Hà Lâm Hoa phóng đi. Hà Lâm Hoa trước người kiếm thật lớn mang vội vàng đón đỡ, bất quá cốt tiễn phảng phất có tính ăn mòn một loại. Hà Lâm Hoa hoàn toàn do linh lực tạo thành kiếm quang bị tan ra một cái động lớn. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, thân niệm một chuyến, liên tục hai đạo kiếm quang đem cốt tiễn đánh vạt ra phương hướng, xuất tại bên cạnh thân trên vách tường, ăn mòn ra một cái động lớn. Cùng lúc đó, một cổ khó tả khí thế theo vong linh bán nhân mã thân bên trên truyền ra, ở này ngắn ngủn vài giây đồng hồ nội, vong linh bán nhân mã thực lực rõ ràng lần nữa cất cao một cấp độ. Tại bán nhân mã ngực bụng vị trí, một cái vàng bạc sắc đầu lâu dò xét đi ra, đúng là Bố Lãng đặc. Chết tiệt thượng đế. Thiếu một ít. Chỉ thiếu một ít nhi có thể đột phá cấp độ S bích chứ rồi. Bố Lãng đặc chửi bậy lấy, bất quá, cho dù không thể càng cấp độ S, đối phó ngươi cái này vừa mới trèo ở cấp độ S bên cạnh ăn sáng hay vẫn là vậy là đủ rồi. Đáng chết. Hà Lâm Hoa thần sắc ngưng trọng, hắn chính thức đối chiến kinh nghiệm cũng không có bao nhiêu, tại cùng Bố Lãng đặc trong quyết đấu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền hoàn toàn bị chế trụ. Hà Lâm Hoa cảnh giác địa chầm chầm vào trước người vong linh bán nhân mã, bắt đầu không ngừng theo luyện hồn thần điện trong chất lọc gâm linh lực. Bỏ thêm vào đan điển, khôi phục tinh khí thần, lần thứ 2 cường hóa thân thể. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa đã dùng xong 200 điểm hơn nhi âm linh lực số lượng cũng chỉ còn lại không tới 400 điểm. A, kỳ quái, ngươi thật giống như so vừa rồi lại cường lớn một chút nhi rồi. Bố Lãng đặc mở miệng, vong linh bán nhân mã nhanh về phía trước. Tám đầu cánh tay đánh tới hướng Hà Lâm Hoa đỉnh đầu. Hơ a a a. Hà Lâm Hoa hai tay đỉnh lên đỉnh đầu. Cắt băng. Cực lớn lực đạo phá vỡ Hà Lâm Hoa cánh tay, hai tay cánh tay cốt cũng rất nhỏ gãy liệt, mãnh liệt đau đớn thẳng kích sâu trong linh hồn. Đi chết. Hà Lâm Hoa nộ quát một tiếng, trước ngực xuất hiện bốn đạo cự đại đao kiếm chi mang, hướng về vong linh bán nhân mã ngực Bố Lãng đặc đầu lâu công tới. Bố Lãng đặc đã sớm ngờ tới Hà Lâm Hoa sẽ có này một chiêu, tại Hà Lâm Hoa bắn ra đao mang kiếm quang lúc, hắn đầu lâu đã lóe lên trốn được bán nhân mã lưng bụng bên trên. Nương theo lấy vài tiếng cốt két tiếng vang, đao mang kiếm quang đánh nát vong linh bán nhân mã trong thân thể một ít cốt cách. Đông đông đông. Vong linh bán nhân mã tám đầu cánh tay phân biệt ly tán, dùng trưởng quyền câu chờ tư thế chia ra tấn công vào Hà Lâm Hoa ngực bụng hạ thể. Ngày. Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra bốn đạo trị hết phủ, bao phủ thân thể, hai tay lập tức khỏi hẳn. Sau đó, Hà Lâm Hoa căn bản không để ý bản thân. Đột nhiên nhảy lên, hai đấm mặt ngoài bám vào vô số đạo đao mang kiếm quang, hướng về vong linh bán nhân mã cương thi đầu đập tới. Đinh đinh đinh. Một hồi tiếng vang, như là kim thiết tương giao. Vong linh bán nhân mã tám cánh tay hồi phòng, hai cánh tay ngăn trở Hà Lâm Hoa công kích, còn lại sáu đầu cánh tay lại lần nữa công kích Hà Lâm Hoa ngực bụng bộ vị. Hà Lâm Hoa toàn bộ bay rớt ra ngoài, đụng vào sau lưng vách tường, một ngụm máu tươi phun ra đi ra ngoài. Khắc khắc khắc khắc. Đây quả thực quá không thú vị rồi. Thực lực kém quá lớn, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Bố Lãng đặc đầu lâu xuất hiện lần nữa tại bán nhân mã trước ngực. Hà Lâm Hoa rẽ rủa lấy đứng lên, thò tay biến mất bên miệng vết máu, trên thân thể các nơi miệng vết thương tại âm linh lực dưới tác dụng không ngừng khôi phục. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng chưa đủ, hắn lần nữa theo luyện hồn thần điện trong không ngừng nhắc đến lấy âm linh lực, đối với thân thể tiến hành lần thứ 3 cường hóa. A, thương thế khôi phục được nhanh như vậy. Như thế có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này cũng gần kể chỉ có thể lùi lại ngươi tử vong thời gian mà thôi. Thân thể của ngươi mạnh như vậy cường tráng, về sau nhất định sẽ là một cái hợp cách vong linh đấy. Bố Lãng đặc có chút ngoài ý muốn. Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, vậy sao? Đồng thời bay về phía trước, nắm đấm bay bổng địa đánh tới hướng vong linh bán nhân mã. Ha ha, lực lượng của ngươi chỉ còn lại có một chút như vậy như sao? Cái kia ta cho ngươi biết, ngươi cách cái chết đã không xa. Bố Lãng đặc càn rỡ địa cười. Thanh âm nói không nên lời thấm người. Vong linh bán nhân mã tám đầu cánh tay đủ vung, đem Hà Lâm Hoa nắm đấm hoàn toàn ngăn trở, lại là một hồi loạn quyền, đem Hà Lâm Hoa hoành kích ra. Hà Lâm Hoa nắm đấm thật đúng hội bay bổng đấy sao? Đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Có lẽ, đối với vong linh bán nhân mã mà nói, Hà Lâm Hoa nắm đấm xác thực là bay bổng, nhưng là, Hà Lâm Hoa sở cầu cũng không phải dựa vào nắm đấm cho bố lãng đặc tạo thành bao nhiêu tổn thương, mà là hy vọng có thể lần nữa cùng vong linh bán nhân mã tiếp xúc mà thôi. Trải qua vừa rồi thăm dò, Hà Lâm Hoa đã hiện, hắn cùng với đối thủ ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, muốn bằng vào thực lực thủ thắng căn bản chính là vọng tưởng. Rõ ràng không thể thủ thắng, lại là tại trong lúc nguy cấp, Hà Lâm Hoa đương nhiên không ngại sử xuất một ít âm mưu thủ đoạn, nói thí dụ như, nghiệp lực. Chương 75, bi thúc bố lãng đặc. Hà Lâm Hoa tổng cộng sử dụng qua 3 lượt nghiệp lực. Lần thứ nhất sử dụng nghiệp lực, một điểm nghiệp lực lại để cho Tề Phi nhận hết khổ sở mà chết, lần thứ hai sử dụng nghiệp lực, một điểm nghiệp lực lại để cho một vị hậu thiên võ giả khó thở công tâm, tẩu hỏa nhập ma mà vong, lần thứ ba sử dụng nghiệp lực, hai điểm nghiệp lực lại để cho một vị tông sư cấp nỉ dạ vận rủi liên tục, tự vận bỏ mình. Hiện tại, là Hà Lâm Hoa lần thứ tư sử dụng nghiệp lực. Mà lần này, Hà Lâm Hoa càng là duy nhất một lần dùng xong hắn hiện tại toàn bộ nghiệp lực giá trị, 11 điểm. Hai điểm nghiệp lực là có thể lại để cho một cái có hờ hù ý hền 7 tầng tiếp cận đỉnh phong thực lực tông sư cấp nỉ dạ vận rủi liên tục. Cái này 11 điểm nghiệp lực, lại để cho một vị tiên thiên võ giả chịu nhiều đau khổ hẳn là dễ dàng a. Hà Lâm Hoa lần nữa chắt lọc linh lực trị liệu thương thế, cường hóa thân thể, chậm rãi đứng dậy. Hắn đang đợi, chờ cái kia 11 điểm nghiệp lực vung tác dụng. Khắc khắc khắc khắc. Tiểu tử, ngươi như thế nào bất động rồi hả? Có phải hay không sợ? Để cho ta vĩ đại cốt vu vong linh pháp sư bố lãng đặc tiện đưa ngươi đi gặp thượng đế a. Bố lãng đặc nhe răng cười lấy, a không. Ngươi khả năng không thấy được thượng đế rồi, linh hồn của ngươi ta cũng sẽ biết lưu lại đấy. Võ giả cường đại linh hồn, bồi dưỡng về sau, nói không chừng có thể trở thành một chỉ oan hồn hoàng đây này. Vong linh bán nhân mã chậm rãi đi về phía trước, hướng về Hà Lâm Hoa đi đến. Đông nhiên, chỉ nghe bịch một tiếng, vong linh bán nhân mã 8 cái chân không biết như thế nào quấn thành một đoàn, ngã sấp xuống rồi. Chết tiệt thượng đế. Chết tiệt sa tăng. Ta vĩ đại cốt vu vong linh pháp sư bố lãng đặc đại nhân như thế nào sẽ phạm hạ loại này sai lầm? Không thể tha thứ. Quả thực không thể tha thứ. Nghiệp lực tác dụng đã bắt đầu dần dần vung, bố lãng đặc lại căn bản không có phát giác, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Bất quá, vong linh bán nhân mã 8 chân đã không hiểu thấu quấn đã đến cùng một chỗ, bố lãng đặc như thế nào đều đứng không dậy nổi. Đáng chết. Ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức đi giết ngươi. Ta sẽ đem da của ngươi cắt bỏ, làm thành hoàn mỹ nhất vật phẩm trang sức. Ta sẽ bố lãng đặc một bên mắng to lấy, một bên vươn tay cánh tay, xử lý lấy bán nhân mã lộn xộn chân. Hắn hiện tại có chút đã hối hận, không có việc gì bày cái gì khóc, cho vong linh bán nhân mã an 8 chân, nếu như chỉ có 4 chân, nơi nào sẽ ra cái này loại chuyện này. Đối với Hà Lâm Hoa, bố lãng đặc mấy có lẽ đã bỏ qua rồi. Trong mắt hắn, Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu là con kiến. Chứng kiến bán nhân mã ngã sắp xuống, Hà Lâm Hoa sâu thở một hơi, đã nghiệp lực giá trị hữu dụng, hắn cũng yên lòng rồi. Kế tiếp, chỉ cần nhìn xem bố lãng đặc một chút ra tận làm trò cười cho thiên hạ là được rồi. A, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Bố lãng đặc thoáng cái vươn 4 cánh tay, bưng kín 4 khuôn mặt. Để cho chúng ta xem hắn làm sao vậy. Thần tiên, người này mới, thò tay không có đem quấn cùng một chỗ chân cởi bỏ, ngược lại đem một đầu cánh tay cũng cho quấn tiến vào. Hơn nữa, hay vẫn là quấn lấy nhất chết cái chủng loại kia. Hừ, không phải là một đầu cánh tay sao? Ta có 8 đầu cánh tay, thiếu một đầu thì thế nào? Bố lãng đặc vừa ngoan tâm, cái kia cánh tay theo vong linh bán nhân mã trên người tách ra đến, bị hắn tiện tay ném qua một bên. Chết tiệt! Ngươi cái này nhỏ bé sinh vật, chờ ta đứng lên, ta nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bố lãng đặc tức giận mang lấy, lại bắt đầu nghiên cứu quấn thành một đoàn 8 chân. Kỳ Nhĩ Yến Na chẳng biết lúc nào tỉnh lại, lảo đảo địa đứng tại Hà Lâm Hoa bên người, nhìn xem vong linh bán nhân mã, kinh ngạc mà hỏi thăm, đây là làm sao vậy? A, hắn muốn tới đây đánh ta, kết quả chính mình trượt chân rồi. Hà Lâm Hoa cấp ra một cái nhất giải thích hợp lý. Hắn muốn tới đánh ngươi. Sau đó tiểu trượt chân rồi hả? Còn có thể cho vấp thành như vậy. Nàng Kỳ Nhĩ Yến Na làm sao lại chưa từng nghe qua trùng hợp như vậy công việc. Nàng nghĩ lại, suy nghĩ muốn từng tại Hà Lâm Hoa trước mặt bi kịch Nam Vân Phong cùng Thái Lang, lập tức hiểu rõ, cái kia đáng thương bán nhân mã, bị Hà Lâm Hoa cho nguyền rủa. Vừa nghĩ tới nguyền rủa, Kỳ Nhĩ Yến Na trong nội tâm tránh không được có chút tức giận, Hà Lâm Hoa đã có thể thi triển nguyền rủa, vì cái gì không sớm một chút đem tại đây cho giải quyết. Đáng chết! Đáng chết! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bố lãng đặc lần nữa ra một tiếng kêu rên. Ngay tại vừa rồi, hắn không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu tiểu lột xuống một chân. A a a a. Ta muốn trước hết giết các ngươi. Bố Lãng Đặc tức giận địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na hai người, sau đó đem trong tay gậy chân dùng sức hướng về Hà Lâm Hoa hai người đã đánh qua. Phúc. Đây là một tiếng rất nhỏ đứt gãy thanh âm, lại để cho Bố Lãng Đặc càng thêm sụp đổ sự tình sinh ra. Hắn bởi vì dùng sức quá mạnh, ném gậy chân cánh tay bị kéo rồi, tính cả cái kia gậy chân, ngay ngắn hướng địa rất tại Hà Lâm Hoa trước người cách đó không xa. Cái này, chết tiệt thượng đế, chẳng lẽ ta bị môi vận chi thần bám vào người sao? Bố Lãng Đặc tức giận mắng một tiếng, hủ độc cốt tiến vũ. Các ngươi cho ta chết. Bố Lãng Đặc một tiếng dứt lời, không có bất cứ động tĩnh gì. Hủ độc cốt tiến vũ. Lại là một tiếng, còn không có động tĩnh. Hủ độc cốt tiến vũ. Tiếng thứ ba, còn không có động tĩnh. Ma pháp. Ma pháp của ta. Ma pháp của ta như thế nào không nhảy rồi hả? Bố Lãng Đặc hồn hện, bán nhân mã ba khỏa đầu lâu lắc tới lắc lui, cánh tay cùng nhau lôi đấy, mang theo mặt đất một hồi chấn động. Cốt két. Đông. Họ đọt liên tục ba tiếng khuynh hướng, bán nhân mã cánh tay lại cắt đứt hai cây, trên cổ đầu lâu cũng rớt xuống. Bi thúc Bố Lãng Đặc, tại bị Hà Lâm Hoa hảo phóng ban cho 11 điểm nghiệp lực về sau, hắn giống như là một cái thiếu cái thủy tinh bộ dáng, bất quá không lâu sau tiểu ít đi mất hơn phân nửa linh kiện nhi. A a a trong cơ thể ta ma lực. Đây là có chuyện gì vậy? Bố Lãng Đặc mắng to, ma lực như thế nào không dùng được rồi hả? Không thể. Không thể loạn xuyến. Đáng chết. Ta sẽ chết mất đấy. Bố Lãng Đặc đang khi nói chuyện, bán nhân mã trên người linh kiện mất được càng thêm nhiều lần rồi. Một đầu lại một đầu cánh tay, một đầu lại một đầu chân, hai cái đầu, mấy khối thân thể, đều dạn nứt ra, khôi phục thành một đoàn tán loạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi khối. Ở đằng kia chồng chất phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi khối chính giữa, một cỗ vàng bạc sắc khô lâu qua lại phiên cuộn, bên ngoài thân màu đen xương mù táo bạo địa khắp nơi chạy trốn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, khô lâu bạo liệt ra đến. Sở hữu khung xương đều bị nổ thành nát bấy, chỉ có đầu lâu còn bảo trì nguyên vẹn, tại trong địa đạo quay tròn địa quay trở ra. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Hà Lâm Hoa hai người đỉnh đầu thổ tầng chậm rãi phân liệt ra đến, trứng mắt ánh sáng xuất vào trong địa đạo. Hà tiểu hữu, ngươi có thể hết thể mạnh khỏe. Nana tốt chứ? Ngươi nói chuyện là bần đạo trường. Ngay tại vừa rồi, Thanh Huyền thành công bài trừ hắc ám lục mang tinh trận, hơn nữa sử dụng liệt địa thuật đã tìm được Hà Lâm Hoa hai người. Bần đạo trường, ta cùng Kỳ Nhĩ Yến Na đều không có việc gì. Hà Lâm Hoa đáp. Thanh Huyền cũng truyền đến thanh âm nói, cái này có thể trách rồi, vừa rồi ta còn ở nơi này cảm giác được một cỗ cường đại hắc ám lực lượng, như thế nào trong nháy mắt tiểu phát giác không đến rồi hả? Tại một nhóm người này loại, Thanh Huyền thực lực mạnh nhất, sớm cũng cảm giác được trong địa đạo Bố Lãng Đặc, chỉ là không có nói cho những người khác mà thôi. Thổ địa vỡ ra, đã tìm đúng địa phương, Thanh Huyền nhảy vào trong động đất, thần thức quét qua. Liền phát hiện ra chồng chất cùng một chỗ thi thể có chút không đúng lắm, vong linh bán nhân mã tuy nhiên đã bể bột phấn, nhưng là cái loại này đã từng có được lực lượng hay để cho Thanh Huyền đã nhận ra. Thanh Huyền chỉ một ngón tay cái kia một bãi thi khối, hỏi, nó là các ngươi giết chết hay sao? Kỳ Nhĩ Yến Na đang muốn mở miệng, Hà Lâm Hoa cũng đã vượt lên trước, không biết ta vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa sẽ bị nó đánh chết, chính nó đông nhiên không hiểu thấu giải thể rồi, sau đó là được như vậy. Hà Lâm Hoa là cái thuần khiết người. Hắn thật không có nói dối. Ngoại trừ chính giữa ít nhất nguyên nhân mà thôi. Chính nó bắt đầu giải thể. Cái kia chính là tẩu hỏa nhập ma. Thanh Huyền gật gật đầu, đối với Hà Lâm Hoa cái này giải thích vẫn tương đối tán thành đấy. Dùng Hà Lâm Hoa thực lực, muốn chiến thắng vừa rồi cái kia cỗ hơi thở, xác thực rất không có khả năng. Tây phương vong linh vu thuật vốn chính là vi phạm tự nhiên chi đạo, bị cắn trả tự nhiên cũng không kỳ quái. Hà Lâm Hoa nghe được liên tục gật đầu, hắn cảm thấy, trước mắt người này nói quả thực quá có đạo lý rồi. Tuy nhiên hắn hiện tại liền người là ai vậy này cũng không biết. Hiện suy yếu oan hồn vương, phải chăng hấp thu? Hiện tàn phá oan hồn 17, phải chăng hấp thu? Hấp thu. Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn hấp thu, nhưng trong lòng sinh ra một loại là lạ cảm giác, tựa hồ thiếu đi cái gì đó tựa như. Hà tiểu hữu, các ngươi hai người vô sự, lão đạo ta cũng yên lòng rồi. Bần đạo trường cũng phi thân mà xuống, vui tươi hớn hở đấy, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Vân Sơn Tông Thanh Huyền đạo trưởng. Vân Sơn Tông Thanh Huyền đạo trưởng. Hà Lâm Hoa hơi suy nghĩ một chút, cái kia chính là đệ thập tam cục tu sĩ rồi hả? Đây là Hà Lâm Hoa lần thứ nhất chính thức cùng tu sĩ gặp mặt đây này. Vạn bối Hà Lâm Hoa, bái kiến Thanh Huyền đạo trưởng. Hà Lâm Hoa chắp tay nói. Ân. Thanh Huyền gật gật đầu, ngạo nghễ nói, nghe bần đạo trưởng nói, ngươi chỉ không dùng đến một tháng thời gian liền từ người bình thường biến thành trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn có thể đơn giản vẽ ra phù chú nhập môn bên trên trụ cột phù chú. chuyện này, thế nhưng mà là thật. Đang khi nói chuyện, Thanh Huyền một đạo thần niệm bao phủ tại Hà Lâm Hoa trên người. Ngày! Ngươi cái này phá đạo sĩ như thế nào thối như vậy cái rắm? Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy thế nào, nhưng là bị Thanh Huyền một đạo thần niệm bao phủ về sau, Hà Lâm Hoa cũng có chút tức giận. Đúng vậy, đúng là như thế. Ân. Thanh Huyền thu hồi thần niệm, ngươi ngược lại là không có gạt ta. Bất quá, muốn nhập ta Vân Sơn Tông sân môn, hay vẫn là nhất định phải thông qua khảo thí mới được, ngươi mà lại cho ta họa vài đạo linh phù nhìn xem. Đạo sĩ kia làm sao lại là một bộ đại gia bộ dáng? Thanh Huyền đạo trưởng, tại đây thật sự không phải một cái nói chuyện địa phương. Người xem như vậy như thế nào? Chúng ta trước di giá căn cứ, lại đến khảo thi trường học Hà Tiểu Hữu. Kiếm hiệp nói ra. Gió mát gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Vậy trước tiên hồi căn cứ. Ha ha, vị này tiểu là võ minh trẻ tuổi nhất tiên thiên võ giả sao? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mà ta. Bạch Điên chắp chắp tay, khách sáo nói. Đây cũng là cái con kia điểu. Bần đạo trường ha ha cười cười, vỗ cái hót nhi, ngươi xem ta cái này chỉ nhớ, đều đã quên cho Hà Tiểu Hữu giới thiệu. Vị này chính là đệ thập nhất cục phó cục trưởng, cấp độ S quang hệ dị năng giả Bạch Điên. Bạch Điên, ta còn lang ben đây này. Hà Lâm Hoa mỉm cười chắp tay, ta gọi Hà Lâm Hoa, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Bần đạo trường lại chỉ vào Phong Thiên nói ra, Hà Tiểu Hữu, vị này chính là. Lại để cho ta tự mình tới nói đi. Ta là đệ thập nhị cục trưởng, cấp độ S tinh thần, thân thể biến dị người, Phong Thiên. Phong Thiên mỉm cười đưa tay ra. Ngài, chính là ngươi người này, cướp đi Vũ Phỉ, còn muốn giết lão tử. Hà Lâm Hoa cũng mỉm cười đưa tay ra, cùng Phong Thiên nắm chặt lại, ta gọi Hà Lâm Hoa, Phong huynh thân là cấp độ S tinh thần, thân thể biến dị người, thực lực khẳng định cường hành, tiểu đệ về sau nói không chừng sẽ có cầu lấy Phong huynh thời điểm, kính xin Phong huynh chiếu cố nhiều hơn. Đó là nhất định. Phong Thiên hai mắt chằm chằm vào Hà Lâm Hoa. Hai người hai mắt đối mặt, trong hư không phảng phất sinh ra hỏa hoa. Lao công coi chừng. Đông nhiên tầm đó, Kỳ Nhĩ Yến Na hô to một tiếng, phi thân chắn Hà Lâm Hoa sau lưng. Hà Lâm Hoa quay người, chỉ thấy một bả màu đen cốt mâu đã xuyên thấu Kỳ Nhĩ Yến Na ngực trái. Tại Kỳ Nhĩ Yến Na trước người cách đó không xa, một cái đầu lâu rắc rắc địa văng lên, thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa cũng rốt cuộc biết chính mình vừa rồi cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn vừa rồi hấp thu linh hồn thời điểm. Căn bản không có hấp thu đến bố lãng đặc linh hồn, nói cách khác, bố lãng đặc hắn còn chưa chết. Chương 76, trị liệu chi pháp. Không thể giết chết ngươi, giết chết nàng cũng giống như vậy đấy. Khắc khắc khắc khắc, bố lãng đặc vàng bạc sắc đầu lâu biến thành màu trắng, hai cái mắt động ở giữa linh hồn chi hỏa hơi không thể gặp. Ngày! Nóa! Ta ngày đại gia mày đấy. Hà Lâm Hoa táo bạo địa nhảy lên, một cước hung hăng địa giấm nát đầu lâu bên trên. Đầu lâu lên tiếng mà tuổi. Làm cho người khó có thể tin chính là, tại sọ ở trong rõ ràng còn có nguyên vẹn đại não. Hà Lâm Hoa nổi giận địa một cước lại một cước đạp xuống đi, đầu lâu bể không thể lại toái bột phấn, óc cũng chảy đầy đất. Mau thả nàng ra. Bạch Điên chẳng biết lúc nào đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu không buông nàng, nàng khẳng định chết chắc rồi. Úc! Hà Lâm Hoa lúc này mới hiện, chính mình rõ ràng còn ôm Kỳ Nhị Yến Na. Hắn vội vàng đem Kỳ Nhị Yến Na bông. Chỉ thấy Kỳ Nhị Yến Na ngực cốt màu trong lúc vô tình lại biến lớn thêm không ít. Bạch Điên gặp Hà Lâm Hoa buông Kỳ Nhị Yến Na, không nói hai lời, một tay lấy cốt màu rút ra, ném vào một bên. Ngươi làm gì? Ngươi cái này khốn nạn. Hà Lâm Hoa thỏ tay bắt lấy Bạch Điên cổ áo. Chỉ cần là cá nhân đã biết rõ, trên loại miệng vết thương này binh khí, sao có thể đủ đơn giản rút ra. Bạch Điên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất lập tức thả ta ra, ta là ở cứu người, không phải tại giết người. Ngươi lại tiếp tục như vậy, ngươi tiểu là tự tay sát hại nàng hung thủ. Hà Tiểu Hữu, lập tức buông hắn ra. Bần đạo trường cũng vẻ mặt bi thiết địa đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, Bạch Điên là cấp độ S quang hệ dị năng giả, có mạnh nhất trị hết ma pháp. Hà Lâm Hoa vội vàng buông tay, Bạch Điên cũng không để ý Hà Lâm Hoa, hai tay ngưng tụ tại một đoàn bạch quang, đặt tại Kỳ Nhị Yến Na ngực, vừa rồi đó là hủ độc cốt mâu bên trên khói đen là tử vong chi vụ, có mãnh liệt tính ăn mòn. Nếu như không đem miệng vết thương binh khí rút ra, cả người đều bị ăn mòn mất. Bố lãng đặc thiêu đốt linh hồn ra cấm chiêu, coi như là ngươi cũng ngăn không được. Lời này nghe như là lầm bầm lầu bầu, nhưng thật ra là đang nói cho Hà Lâm Hoa nghe mà thôi. Lâm Hoa yên tâm, có Bạch Điên ra tay, Kỳ Nhĩ Yến Na không là có chuyện đấy. Phong Thiên cũng khách sáo nói. Hừ. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên quay đầu, hai mắt lộ vẻ sát cơ địa chằm chằm vào Phong Thiên, trong nội tâm nghĩ đến, vừa rồi nếu không phải ngươi để cho ta phân tâm, Kỳ Nhị Yến Na lại làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện. đều là ngươi. Hết thảy đều muốn trách ngươi. Hà Lâm Hoa mình cũng biết rõ, Kỳ Nhị Yến Na bị thương cùng Phong Thiên căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, hiện tại tức giận, bi phẫn hắn, nhất định phải tìm một cái thổ lộ phẫn nộ cùng tự trách đối tượng, cái này một mực cùng hắn không đúng Lộ Phong Thiên là được người chịu tội thay rồi. Chứng kiến Hà Lâm Hoa tràn đầy sát cơ ánh mắt, Phong Thiên nhíu mày, tựa đầu vốn éo hướng nhất bên cạnh, trong nội tâm càng thêm kiên định giết Hà Lâm Hoa tâm. Hà Lâm Hoa chỉ có 23 tuổi, cũng đã dựng ở toàn bộ ám thế giới chi đỉnh, nếu như lại để cho hắn phát triển xuống dưới, chỉ bằng hắn đã từng mượn nhờ Nhật Bản nhẫn xã chi thủ ám sát qua Hà Lâm Hoa sự tình, Hà Lâm Hoa về sau cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tích tích. Hiện có độc lập ý thức điên cuồng sinh hồn, phải chăng hấp thu? Hấp thu. Chờ tiến vào luyện hồn thân điện, lao tử chơi không chết được ngươi. Hà Lâm Hoa minh bạch, cái này hồn phách khẳng định tiểu là bố lãng đặc, có được độc lập ý thức. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Không được, ta cứu không trở lại. Một lát sau, Bạch Điên thu hồi hai tay, biến mất mồ hôi trên trán. Trải qua Bạch Điên một thời gian ngắn cố gắng, Kỳ Nhị Yến Na ngực dần dần khép lại, nhưng ở cuối cùng lưu lại một lỗ nhỏ thời điểm, lại vô luận như thế nào cũng khe hở không khép lại được. Cái này làm sao lại như vậy? Ngươi nhất định còn có những biện pháp khác, có phải hay không? Hà Lâm Hoa chăm chú địa bắt lấy Bạch Điên hai tay, trừng to mắt. Bạch Điên giãy giụa khai Hà Lâm Hoa hai tay. Thật có lỗi, ta chỉ là một cái am hiểu trị hết dị năng giả mà thôi, ta cũng không phải thần. Cứu được không hồi thê tử của ngươi ta thật xin lỗi, nhưng là ta đã tận lực. Thê tử của ta. Nàng là thê tử của ta. Hà Lâm Hoa ngây dại, trong đầu không ngừng thoáng hiện lấy Kỳ Nhị Yến Na vì cứu hắn, phi thân chắn phía sau hắn một màn kia. Một khắc này, Kỳ Nhị Yến Na trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, phảng phất muốn đem Hà Lâm Hoa hòa tan một loại. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, tình yêu là muốn đi truy cầu. Hôn nhân là muốn đi từng bước một thành lập đấy. Nhưng là, tại đơn thuần Kỳ Nhị Yến Na trong nội tâm, hết thể xa xa không có phức tạp như vậy. Đại lực thần tộc đã bị thượng thiên chiếu cố, có thiên phú man lực, thực sự bởi vậy trở nên phi thường đơn thuần, bọn hắn một khi nhận định sự tình sẽ cả đời ghi khác, vĩnh viễn không thay đổi biến. Tại Kỳ Nhị Yến Na trong nội tâm, Bần Đạo Trường là nàng lớn nhất trưởng bối, Bần Đạo Trường nói, nàng đều muốn nghe. Đương Bần Đạo Trường nói Hà Lâm Hoa là nàng lão công thời điểm. Kỳ Nhị Yến Na đã cho rằng chuyện này, tại trong cảm nhận của nàng, Hà Lâm Hoa tiểu là trượng phu của nàng, chính là nàng có lẽ gần nhau cả đời người. Cho nên, đơn thuần Kỳ Nhị Yến Na yêu rồi, phảng phất là tại chơi trò chơi một loại yêu rồi. Thê tử của ta. Đúng vậy, nàng là thê tử của ta. Hà Lâm Hoa chịu mến trong sen lẫn trầm trọng địa nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na, ngươi làm sao lại ngu như vậy đâu này. Ta toàn thân bị linh lực rèn luyện, thân vững như thiết, cái kia cốt mâu làm sao có thể đâm vào đi vào. Cho ta xem. Thanh Huyền phất tay lại để cho Hà Lâm Hoa tránh ra, thò tay đặt tại Kỳ Nhị Yến Na đích cổ tay lên, nhắm mắt trầm tư. Sau một lúc lâu, Thanh Huyền mở to mắt, nói ra, tâm mạch của nàng đã vỡ, hết thuốc chữa. Tâm mạch đã vỡ. Cái kia quả nhiên là hết thuốc chữa. Bần Đạo Trường nghe xong Thanh Huyền, hai hàng lão lệ theo hai gò má rơi xuống. Thanh Huyền cau mày nói, nàng còn có ba ngày có thể sống. Bất quá. Điều kiện tiên quyết là phải có người cho nàng đạo nhập đầy đủ thổ thuộc tính năng lượng. Nếu như cũng không đủ thổ thuộc tính năng lượng, một phút đồng hồ về sau, nàng hẳn phải chết. Thổ thuộc tính năng lượng. Để cho ta tới A. Bần Đạo Trường phảng phất thoáng một phát già rồi 10 tuổi, thò tay chế trụ Kỳ Nhị Yến Na hợp cốc huyệt, tinh thuần thổ thuộc tính chân nguyên đạo nhập Kỳ Nhị Yến Na trong cơ thể. Hừ. Đây quả thực là tại lãng phí thể lực. Thanh Huyền ngạo nghễ nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đạo sĩ kia. Tại sao không có một chút đồng tình tâm? Hà Lâm Hoa cả giận nói. Trong luyện hồn thần điện của hắn, thổ thuộc tính linh lực chỉ có 500 điểm hơn, nếu như Bần Đạo Trường nhịn không được, hắn liền chuẩn bị bên trên. Bỏ đi a. Hà Tiểu Hữu, không cần thiết tranh chấp. Thanh Huyền Đạo Trưởng nói không sai, là ta lão đạo sĩ chịu không được Bần Đạo Trường bi thương nói. Thanh Huyền hư lạnh một tiếng, thời điểm này lãng phí chân nguyên, còn không bằng thừa dịp nàng còn có khí, đem nàng đưa đến Vân Sơn Tông Tông Môn. Ta sư muội Thanh Mai Thiểm đảm nhiệm Vân Sơn Tông đại lý tông chủ, mà lại tinh thông y thuật, để cho ta sư muội nhìn xem, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Nếu là ta sư muội cũng hết cách rồi, Vân Sơn Tông có một chỗ thổ thuộc tính tụ linh trận, ta có thể làm chủ làm cho nàng ở bên trong vượt qua cuối cùng 3 ngày. Nàng còn có thể cứu chữa. Hà Lâm Hoa kinh hỉ nói. Thanh Huyền lạnh nhăn nói, không biết. Bất quá, tâm mạch đoạn tuyệt, kéo gặp thời gian càng dài, càng là khó cứu. Lại không nhanh chút nhi, người này nếu chết rồi, cũng không nên trách ta. Bất quá, muốn ta nói, căn bản không cần lãng phí này thời gian. Ha ha. Thanh Huyền tiền bối, cái kia chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian tiến về trước Vân Sơn Tông A. Hà Lâm Hoa vui đến phát khóc, cùng Thanh Huyền lại hàn huyên hai câu, hắn đã tin tưởng. Trước mắt người này, là một cái bề ngoài cao ngạo, lạnh lùng, nội tâm lại một mảnh lửa nóng người. Hừ, các ngươi muốn lãng phí này thời gian, ta tiểu miễn cưỡng cùng các ngươi đi xem đi. Thanh Huyền nói ra. Dạ dạ là. Vạn bối ở chỗ này, đa tạ Thanh Huyền tiền bối rồi. Hà Lâm Hoa quỳ xuống, thiệt tình chân ý địa dập đầu lệ ba cái, đợi cho chuyện này chấm dứt, Thanh Huyền tiền bối nhưng có chỗ lệnh, vạn bối không chỗ nào không theo. Tuổi con trẻ, thực lực không cao, khoác lắc cũng không phải thiếu. Thanh Huyền phi thân mà ra, đã dẫn đầu hướng phi cơ trực thăng đi đến. Hà Lâm Hoa, Bần đạo trưởng cũng ôm lấy Kỳ Nhĩ Yến Na, lên phi cơ trực thăng. Vân Sơn Tông ở vào tỉnh Diêm Hải cảnh nội, khoảng cách thành phố Kinh Đô có 1500 km, phi cơ trực thăng độ mặc dù nhanh, nhưng thực sự đã qua hơn 2 giờ mới đến. Vân Sơn Tông tông môn nguyên vốn cũng không là bí mật gì, đã sớm cho hấp thụ ánh sáng tại mọi người dưới mắt, thậm chí một ít người miền núi còn có thể đến nơi đây thắp hương cầu phúc. Phi cơ trực thăng ngừng đã đến trong tông môn trên bãi đáp máy bay, Hà Lâm Hoa ba người rơi xuống phi cơ trực thăng, sớm đã nhận được tin tức Thanh Mai đã chạy ra đón chào. Trước tiên đem Kỳ Nhị Yến Na đưa vào tụ linh trận về sau, Thanh Mai lập tức bắt đầu bắt mạch, kiểm tra tình huống, trọn vẹn rằng có một giờ mới chấm dứt. Gặp Thanh Mai kiểm tra chấm dứt, Hà Lâm Hoa vội vàng mà hỏi thăm, Thanh Mai tiền bối, na na nàng. Thanh Mai cười khổ lắc đầu. Hà Lâm Hoa toàn thân khí lực đều biến mất, co quắp té trên mặt đất. Thanh Mai nói ra, nói có thể cứu chữa, cũng tương đương với không có cứu. Ta tại đây mặc dù có một bộ trị liệu phương án, nhưng lại cũng không có có một dạng. Nói ra, chỉ là cho người hy vọng, lại để cho người đổ tự thương hại bi mà thôi. Loại này biện pháp, không nói cũng thế. Có thể cứu chữa. Có thể cứu chữa vậy cũng tốt. Chỉ cần có cứu, vậy thì hết thể tốt thương lượng. Hà Lâm Hoa một cái giật mình, lại sinh long hoạt hổ rồi. Thanh Mai tiền bối, ngài Lao nói chuyện đừng thở mạnh nhi được không? Lão, ta rất già. Thanh Mai giống như bị giẫm phải cái đuôi đồng dạng, đôi mi thanh tú hồi nhỏ. Không, không phải. Hà Lâm Hoa quạt chính mình hai cái lão miệng rộng tử. Thanh Mai tiền bối, Thanh Mai tỷ tỷ, ta hiện tại đầu óc có chút loạn, sạch nói sai lời nói. Ngươi xem, có thể hay không đem trị liệu phương án nói ra, lại để cho mọi người tham mưu tham mưu. Thanh Mai nghe xong một tiếng tỷ tỷ, trên mặt có thể ngọt rồi. Nàng hiện tại tướng mạo tuy nhiên nhìn về phía trên tuổi trẻ, nhưng lại đã hơn 90 tuổi, nói là cái cấp lao thái bà cũng không đủ. Thanh Mai nói ra, biện pháp này, ta tiểu cho các ngươi nói nói. Bất quá, ta đoán chừng lấy, nói tiểu cùng chưa nói đồng dạng. Dừng một chút, Thanh Mai nói tiếp, tâm mạch đoạn tuyệt, chỉ cần là sinh vật, tiểu tuyệt đối không có khả năng sống sót rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na thân thể đặc thù, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là ba thuộc khu thiên phú di tộc một trong, đại lực thần tộc mới được là. Nàng có thể còn sống sót, cũng may mắn mà có đại lực thần tộc thiên phú. Bất quá, thiên phú cường thịnh trở lại, tâm mạch đã đoạn, đây là sự thật. Cho nên, muốn lại để cho Kỳ Nhĩ Yến Na lại sống lại, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là tại trong 3 ngày này, trọng tiếp tâm mạch. Trọng tiếp tâm mạch. Như vậy như thế nào tiếp? Hà Lâm Hoa truy vấn. Hừ. Nếu thật là chỉ có đơn giản như vậy, trọng tiếp tâm mạch loại sự tình này, Vân Sơn Tông Dược Đường tùy tiện một người đều có thể làm được, ở đâu còn dùng ta như thế đau đầu. Thanh Huyền chen lời nói. Đúng vậy, xác thực không có đơn giản như vậy. Thanh Mai tiếp lời nói, nếu là chỉ cần tiếp tâm mạch, ta chỉ cần có một bả ngân châm, một giờ có thể tiếp tốt. Thế nhưng mà, tiếp hảo tâm mạch, cũng không có nghĩa là lấy nàng tiểu có thể sống lại. Ân, lời này có ý tứ gì? Hà Lâm Hoa truy vấn. Bần đạo trường sầu mi khổ kiểm, thở dài, là tâm mạch thừa nhận năng lực A. Tâm mạch một lần nữa tiếp tốt về sau, gần kề chỉ có thể là người bình thường tâm mạch, căn bản không có biện pháp thừa nhận đại lực thần tộc lực lượng cường đại. Đến lúc đó, không cần mấy giờ, tâm mạch hay vẫn là hội một lần nữa tạc hủy. Đến lúc đó, tiểu là đại la kim tiên hạ phàm, cũng cứu không được rồi. À, cái này Hà Lâm Hoa tuy nhiên nghe được có chút mơ hồ, nhưng thực sự hiểu được bần đạo trường ý tứ. Như vậy cũng tốt so là thổi hơi cầu, khí cầu chỉ có thể dung nạp nhất định số lượng khí thể, nhiều hơn nữa một chút tiểu sẽ khiến khí cầu nổ tung. Thanh Mai cười khổ nói, muốn cho Kỳ Nhị Yến Na chính thức khôi phục, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đang giúp trợ Kỳ Nhị Yến Na chữa trị tâm mạch thời điểm, đồng thời lại thêm cường tâm mạch độ cứng cỏi. Muốn làm được một bước này, chỉ có lại để cho Kỳ Nhị Yến Na chính mình thức tỉnh đại lực thần tộc tiếp theo cấp thiên phú. Đại lực thần tộc tại thức tỉnh thiên phú đồng thời, sẽ tự động cường hóa tâm mạch. Tại khi đó đồng bộ tiến hành trị liệu, Kỳ Nhị Yến Na 100% có thể phục hồi như cũ. Cái này nói dễ vậy sao? Nói dễ vậy sao a? Bần đạo trường thở dài nói. Thức tỉnh thiên phú rất khó sao? Hà Lâm Hoa hỏi, có không có biện pháp khác? Khó. Cái kia sao là một cái khó chữ rất cao minh. Kỳ Nhĩ Yến Na có thể thức tỉnh cấp thứ 2 thiên phú, đã là kỳ tài ngút trời rồi. Muốn làm cho nàng thức tỉnh tiếp theo tầng thiên phú, cũng không đủ thổ thuộc tính năng lượng cung ứng, tự là đổi lại thần tiên đến đều không dùng được. A Bần đạo trường nói ra. Thanh Huyền cười lạnh nói, dùng Kỳ Nhĩ Yến Na tư chất, cả đời này đều khó có khả năng chứa đựng đủ đầy đủ nàng thức tỉnh đệ tam cấp thiên phú năng lượng, các ngươi hay vẫn là hết hy vọng à. Thổ thuộc tính năng lượng, linh lực có lẽ xem như thế đi. Hơn nữa còn giống như là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Hơn nữa, chỉ cần cho hắn đầy đủ linh hồn, cái này thổ thuộc tính linh lực, chắc có lẽ không quá ít ta. Nói không chừng, Kỳ Nhĩ Yến Na còn sẽ có một đường sinh cơ đâu này. Chương 77, Ấm Phong Động, Trị Liệu. Thanh Huyền tiền bối, Bần đạo trường. Nếu như, ta nói nếu như, Nana nàng hấp thu đầy đủ thổ thuộc tính linh lực, nàng kia có khả năng hội thức tỉnh đệ tam cấp thiên phú sao? Hà Lâm Hoa hỏi. Thanh Huyền hư lạnh một tiếng, hấp thu đầy đủ thổ thuộc tính năng lượng, ngươi nói là linh lực. Ngươi nằm mơ đây này a. Bần đạo trường cười khổ nói, Hà Tiểu Hưu nói đùa. Cái này thổ thuộc tính linh lực đến ở đâu có nhẹ nhàng như vậy? Chỉ cần thổ thuộc tính linh lực đầy đủ, 100% có thể tự động thức tỉnh đệ tam cấp thiên phú đấy. Nana nàng vừa mới thức tỉnh tầng thứ 2 thiên phú không đến 2 năm, muốn tại đây không đến 3 ngày thời gian ở trong hấp thu đầy đủ thổ linh lực, thức tỉnh tầng thứ 3 thiên phú, cái này không khác nói chuyện hoang đường viện vương a. Cái kia là đủ rồi. Hà Lâm Hoa kiên định gật đầu. Hiện tại, Kỳ Nhĩ Yến Na chỉ cần còn có một đường sinh cơ, hắn sẽ tận gấp 100 lần cố gắng. Thanh Huyền tiên bối, xin hỏi, ngài là hay không biết rõ ở đây phụ cận lớn nhất bãi tha ma tại nơi nào? Hà Lâm Hoa truy vấn. Thanh Huyền đáp, bãi tha ma. Ngươi tìm chỗ kia làm gì? Kính xin tiền bối cáo chi. Hà Lâm Hoa chắp tay truy vấn. Thanh Huyền nói, cái này một mảnh lớn nhất bãi tha ma, có lẽ ngay tại tông môn sau đích Âm Phong Động phụ cận A do tại chúng ta tông môn tồn tại. Trong vòng nghìn dặm dân chúng từ khi ngàn năm trước mà bắt đầu đem cố người chôn cất tại tông môn về sau. Thanh Huyền dừng một chút, nói tiếp, bất quá, trải qua ngàn năm tích lũy, Âm Phong Động phủ cận đã là vạn quỷ tụ tập, tuy nhiên vừa xuất hiện lợi hại chút ít quỷ vương cũng sẽ bị tông môn xử lý sạch, nhưng là, có quỷ đó mới đối với đây này. Nếu như không có quỷ, ta luyện hóa cái gì? Lại thế nào cho Kỳ Nhĩ Yến Na thua đạo linh lực? Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm nghĩ. Cảm ơn Thanh Huyền tiền bối cáo chi. Ta cái này đi xem. Hà Lâm Hoa nói âm thanh tạ, sau đó phối hợp địa ngự khí phi hành, chạy đến tông môn sau tìm kiếm Âm Phong Động đi. Vân Sơn Tông tông môn bao trùm gần 10 km vuông. Vân Sơn Tông về sau, thì là một mảnh vách núi phía dưới, tất cả lớn nhỏ mô đất khắp nơi đều có. Hà Lâm Hoa nhìn trước mắt cái này mênh mông nghĩa địa, cảm xúc bành trướng, như vậy một mảng lớn nghĩa địa, chỉ cần thời gian tới kịp. Hắn nhất định có thể đủ bằng Kỳ Nhĩ Yến Na thua đạo đầy đủ linh lực. Hà Lâm Hoa rơi xuống dưới vách, dạo chơi đi 2 bước, đống nhiên tầm đó, một tiếng thanh âm nhắc nhở đem Hà Lâm Hoa sợ ngây người. Tích tích. Hiện âm hồn 3982, phải chăng hấp thu? Có lầm hay không? Ở đây là địa phương nào, âm hồn rõ ràng dám ở dưới ban ngày ban mặt hiển nhiên hoạt động. Hà Lâm Hoa cái này còn là lần đầu tiên gặp được loại này âm hồn đây này. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu, nhìn nhìn bầu trời. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, hiện tại cũng không quá đáng buổi chiều 3 điểm mà thôi, khoảng cách buổi chiều Thái Dương Hạ Sơn còn có 2 cái nửa giờ. Hà Lâm Hoa ánh mắt quét qua, cổ quái chính là, hắn điều này có thể đủ chứng kiến hồn phách con mắt, rõ ràng không có ở chung quanh bãi tha ma chứng kiến một chút sương mù. Làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ luyện hồn thần điện lầm rồi hả? Hà Lâm Hoa kinh ngạc không hiểu. Hà Lâm Hoa lại đi lên phía trước một bước, lại là một hồi thanh âm nhắc nhở vang lên, tích tích. Hiện âm hồn 4216 đầu, phải chăng hấp thu? Mở. Nói đùa gì vậy? Lúc này mới đi một bước, liền có hơn 200 hơn âm hồn. Hà Lâm Hoa lại đi lên phía trước một bước, nhắc nhở âm hồn số lượng lại thêm 200 nhiều, càng đi về phía trước một bước, số lượng nhiều hết mức 300 nhiều. Chẳng lẽ, cũng không phải những âm hồn kia có thể đi ra tự do hoạt động, mà là chung quanh có một chỗ là âm hồn chỗ ẩn thân. Hơn nữa, tiểu tại phía trước cách đó không xa. Trong nội tâm nhiều hơn như vậy cái ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục đi lên phía trước. Đã đi chưa hơn 10m xa, một cổ âm lãnh khí tức đập vào mặt, chỉ thấy vách núi dưới đáy, một cái cũng không là rất lớn trong huyệt động, rõ ràng ngưng tụ lấy từng đoàn vẫn còn như thực chất sương mù. Âm hồn. Những điều này đều là âm hồn. Nguyên đến nơi này chính là âm hồn ban ngày ẩn thân địa phương. Phát hiện ra bí mật này, Hà Lâm Hoa hưng phấn dị thường. Hắn tiếp tục hướng đi về trước. Đi đến khoảng cách cái huyệt động kia trước 10m chỗ lúc, liền rốt cuộc đi không được rồi, tại cửa động chung quanh, một đoàn lại một đoàn âm hồn tụ tập ở này, phảng phất ngưng tụ thành thật thể một loại, không thể càng đi về phía trước mảy may. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn hướng huyệt động, chỉ thấy huyệt động bên trên siêu siêu vẹo vẹo địa viết bốn cái cổ chữ triện. Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng không nhận ra cổ chữ triện, nhưng lại loáng thoáng địa nhìn ra, chữ thứ nhất là cái âm chữ. Chẳng lẽ, nơi này chính là cái gọi là âm phong động? Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng hưng phấn. Nơi này có nhiều như vậy âm hồn, số lượng thậm chí đều tiếp cận 10 vạn, Hà Lâm Hoa hắn làm sao có thể không hưng phấn. Thử hấp thu thoáng một phát âm hồn, Hà Lâm Hoa lập tức bay lên trời, hướng về Vân Sơn Tông bay đi. Vân Sơn Tông nội. Hà Lâm Hoa đi vào tụ linh trận nội, hướng về Thanh Huyền, Thanh Mai, Bần Đạo Trường ba người chắp chắp tay nói ra, ba vị tiền bối, ta hiện tại tìm được một cái có thể chữa cho tốt kỳ nhị hiến na biện pháp, kính xin ba vị tiền bối giúp ta. Hà Tiểu Hữu, ngươi nói có thể thật sự. Bần Đạo Trường hoảng sợ nói. Thanh Mai nói, tiểu tử ngươi còn chưa từ bỏ ý định a? Thanh Huyền tắc thì mặt lạnh lấy nói, chúng ta Vân Sơn Tông đều làm không được, tiểu tử ngươi không phải phải thử một chút. Hôm nay ta liền từ ngươi sai xử, ngươi muốn thì không được, tiểu đừng trách ta chỉ ngươi bất kính Vân Sơn Tông chi tội. Hà Lâm Hoa cũng không nhiều lời nói, ôm lấy kỳ nhị yến na, hướng về âm phong động vị trí bay đi. Cười gió phi hành, ngàn mét thoáng qua tới. Thanh Mai nhìn chung quanh tình huống, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi tiểu muốn ở chỗ này đối với kỳ nhị yến na thi cứu? Ngươi đừng trách ta lời nói thẳng. Nơi này âm khí mười phần, kỳ nhị yến na chỉ cần hơi không chú ý, tiểu sẽ trực tiếp bỏ mình. Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này điên rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống, ba vị tiền bối, kính xin cho ta hộ pháp. Thanh Mai tiền bối, ngài tính ra thoáng một phát, kỳ nhị yến na muốn từ lúc nào thi châm tục tâm mạch. Ta nói là, trong cơ thể nàng thổ linh lực lớn điểm chính đạt đến mức nào mới được. Hà Lâm Hoa dù sao vẫn là có chút bận tâm, âm hồn luyện hóa độ tuy nhiên đã rất nhanh, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là sợ hãi thổ linh lực hội không đủ dùng. Thanh Mai tò mò nói ra, tiểu tử, nhìn ngươi một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, chẳng lẽ ngươi có thể theo những quỷ hồn này trong thân thể làm ra thổ linh lực đến? Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, nữ nhân này trực giác cũng quá mạnh đi à nha. Rõ ràng cái này đều có thể đoán được. Hà Lâm Hoa xấu hổ cười cười, Thanh Mai tiền bối nói đùa, kính xin Thanh Mai tiền bối nói cho ta biết, kỳ nhị yến na trong cơ thể thổ linh lực cần đạt đến mức nào. Thanh Mai ha ha cười cười, ngươi thật giống như lại càng hoảng sợ a. Nhìn xem ngươi, còn trẻ như vậy, tâm lý thừa nhận năng lực lại kém như vậy. Kỳ nhị yến na trong cơ thể thổ linh lực tràn đầy trình độ, nhất định phải đạt tới đan điền, bát mạch linh lực hoàn toàn rót đầy, tiểu tử, ngươi cũng không nên cảm thấy đó là một chữ số nhỏ. Lời nói không dễ nghe, cô bé này cho dù còn sống, nếu là không có tìm được một cái nơi tốt, cho dù khổ luyện 100 năm cũng đừng muốn đạt tới. Cảm ơn tiền bối rồi. Hà Lâm Hoa trực tiếp nói sang chuyện khác, đó là kỳ nhị yến na chính mình tu luyện, hiện tại có thể là mình đang giúp bệ bộn rót trùng linh lực, cái này độ khó không biết muốn hạ thấp gấp bao nhiêu lần rồi. Thanh Mai tiền bối, kính xin ngươi tạm thời hỗ trợ hộ pháp, chờ kỳ nhị yến na trong cơ thể linh lực đạt tới yêu cầu thời điểm, ta sẽ gọi ngài. Ha ha. Tiểu tử ngươi Thanh Mai đối với Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, quay người đi ra. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, hai tay bàn tay chống đỡ kỳ nhị yến na sau lưng, trong đầu hạ sử dụng công đức, nghiệp lực thêm chỉ lệnh, hơn nữa đồng thời bắt đầu hấp thu, luyện hóa âm hồn. Hà Lâm Hoa công đức, nghiệp lực nguyên vốn đã toàn bộ hao hết, nhưng là tại giết chết một cái tội ác chồng chất bố lãng đặc về sau, hắn có thể sử dụng công đức, nghiệp lực riêng phần mình gia tăng lên 500 điểm cùng 100 điểm, đối với giải quyết trước mắt khó khăn mà nói, là vậy là đủ rồi. Theo trong cơ thể duy nhất một lần đã rút ra 14 tích thổ linh lực, Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa đưa vào kỳ nhị yến na trong đan điền, chỉ tiếc, luyện hồn thần điện cái kia quỷ dị quy tắc, 14 tích thổ linh lực tiến vào kỳ nhị yến na đan điền về sau, rõ ràng chỉ còn lại có 7 điểm mà thôi. Kỳ nhị yến na trong đan điền đúng là một mảnh tĩnh mịch, nàng thổ thuộc tính năng lượng tại dùng xong sau căn bản chưa kịp khôi phục, hiện tại 7 điểm linh lực quán chú trong đó, cuối cùng là lại để cho khô héo đan điền đã có một tia sinh khí, bất quá, một chút như vậy điểm linh lực khách quan tại kỳ nhị yến na hậu thiên đỉnh phong đan điền chân khí dung lượng mà nói, thật sự là quá ít. Cái này ba luyện hồn thân điện, hướng cơ thể người khác rót linh lực còn phải bên trên một nửa thuế, cái này cũng quá mắc ca. Hà Lâm Hoa một bên mắng, một bên lại lần nữa chắt lọc linh lực. Cái gì? Điều này sao có thể? Kỳ nhị yến na thân thể của nàng rõ ràng tại một chút gia tăng thổ thuộc tính năng lượng. Hơn nữa, hay vẫn là đến tinh khiết thổ linh lực. Không có lộn xộn lấy chút nào mà khác bất luận cái gì năng lượng đang gõ ngồi. Thanh Huyền bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói. Bần đạo trường tắc thì một bộ may mắn bộ dáng, ha ha ha ha. Ta biết ngay, Hà Tiểu Hưu đã từng nói qua sự tình, tại sao có thể là giả. Chỉ cần Hà tiểu hữu ra tay, Nana khẳng định được cứu rồi. Bần đạo trường, chẳng lẽ ngươi tiểu một chút cũng không kỳ quái? Thanh Mai cũng không tin địa chỉ chỉ Hà Lâm Hoa hỏi. Bần đạo trường hưng phấn mà thở dài nói, ta cũng kỳ quái, nhưng là ta thói quen. Thói quen? Thanh Huyền, Thanh Mai hai người khó hiểu. Bần đạo trường nói ra, nếu là nhị vị cùng ta đồng dạng, nhìn xem Hà Lâm Hoa tu luyện ngồi hỏa tiễn, một tháng không đến theo phàm nhân trùng kích đến tiên thiên cảnh giới, ta muốn, hai người cũng có thể như vậy đấy. Thanh Huyền, Thanh Mai hai người liếc nhau, Thanh Huyền hỏi, bần đạo trường, chẳng lẽ Hà Lâm Hoa có thể một tháng đến tiên thiên cảnh giới, không là vì lầm thực cái gì thiên tài địa bảo? Thiên tài địa bảo? Bần đạo trường sắc mặt cổ quái, ta cùng kiếm hiệp bốn người bọn họ lao ra hỏa vừa mới bắt đầu cũng tưởng rằng như vậy đấy. Thế nhưng mà, chúng ta tại hậu thiên hai tầng thời điểm trông thấy hắn, hắn căn bản không có bất luận cái gì ăn thiên tài địa bảo dấu hiệu, thậm chí, chúng ta còn tận mắt nhìn thấy Hà tiểu hữu hai lần đột phá. Cái này hai lần đột phá, chúng ta cũng căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì thiên tài địa bảo khí tức. Cái kia, có phải hay không là các ngươi không có cảm giác? Thanh Mai hỏi. Không có cảm giác. Bần đạo trường cười cười, chúng ta bốn người tuy nhiên bất tài, nhưng là tự nhận là, vẫn có thể đủ phân biệt ra được phải chăng có thiên tài địa bảo khí tức đấy. Hơn nữa, chúng ta còn thân hơn tự tra thăm một lần Hà tiểu hữu lúc tu luyện đột nhiên tăng mạnh kỳ giống như. Các ngươi biết rõ lúc trước cảm giác của chúng ta là dạng gì sao? Cái dạng gì? Thanh Mai truy vấn. Bần đạo trường nói, phảng phất không có bất kỳ dấu hiệu, Hà tiểu hữu trong kinh mạch đột nhiên tràn vào một cổ linh lực. Vẻ này linh lực, phảng phất tựu là trống rông xuất hiện một loại. Trống rông xuất hiện? Ở giữa thiên địa, nơi nào sẽ có loại này chuyện lạ? Thanh Huyền khinh thường nói. Bần đạo trường nói, ta có hay không lừa ngươi, ngươi cũng có thể chính mình thử xem. Thanh Huyền, Thanh Mai hai người lại liếc nhau, nói ra, tốt, chờ chuyện này đã xong, chúng ta cũng tới thử xem. Ta thật đúng là không tin rồi, trên đời này thật sự sẽ có không làm mà hưởng loại chuyện này. Ở đâu khả năng có tu sĩ ngồi tu luyện, linh lực chính mình sẽ tới hay sao? Trên thế giới không có có chuyện như vậy sao? Đương nhiên không có. Hà Lâm Hoa linh lực cũng không phải lăng không biến ra, mà là thông qua luyện hóa hồn phách có được, chỉ có điều, Hà Lâm Hoa phương pháp phi thường chi đơn giản đến, chỉ cần là cá nhân sẽ. Chương 78, khỏi hẳn, kỳ nhĩ yến na đệ tam trọng thiên phú. Tại Hà Lâm Hoa sử dụng công đức, nghiệp lực để cường lực dưới tác dụng, luyện hồn thần điện đã nhận được từ trước tới nay nhanh nhất luyện hóa độ. Âm phong động chung quanh những âm hồn này chất lượng phổ biến tương đối cao, luyện hóa sau đạt được lấy được linh lực cũng quả thực không ít, rất nhỏ tính toán xuống, Hà Lâm Hoa bình quân mỗi ngày có thể hấp thu 1.700.000 đầu âm hồn, có thể luyện hóa trong đó hơn 5.000 đầu, đạt được ước chừng 65.000 điểm âm thuộc tính linh lực cùng 6.000 điểm âm dương, ngũ hành thuộc tính linh lực, còn có 3.000 điểm tả hữu công đức, nghiệp lực. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại nhu cầu cấp bách đúng là thổ thuộc tính linh lực, mỗi ngày có thể chắt lọc ra 6.000 điểm thổ thuộc tính linh lực, vừa vặn đủ Hà Lâm Hoa tiêu hao mà thôi. Trong nháy mắt, nửa ngày thứ hai đã qua, thời gian đã đến sơ 9 buổi sáng 5 điểm, tại Hà Lâm Hoa cơ giới hóa chắt lọc, quan chú, kỳ nhị yến na trong cơ thể kỳ kinh bát mạch đã dung nạp ước chừng 6.000 điểm thổ thuộc tính linh lực, tại Hà Lâm Hoa thao túng thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một tia thổ thuộc tính linh lực tiết lộ đi ra ngoài. Bần đạo trường, Thanh Huyền, Thanh Mai ba người nhìn xem Hà Lâm Hoa liên tục không ngừng địa đem thổ thuộc tính linh lực đạo nhập kỳ nhị yến na trong cơ thể, vừa mới bắt đầu địa thời điểm còn có chút kích động, hiếu kỳ, kinh ngạc, đợi đến lúc Hà Lâm Hoa bảo trì cái này trạng thái dài đến nửa ngày thứ hai về sau, bọn hắn nguyên một đám cũng chết lặng, chỉ là nhìn cả người linh lực tràn đầy kỳ nhị yến na hưng phấn không thôi. Đã bao nhiêu năm, châu Á nội thiên phú di tộc bởi vì linh lực chưa đủ, không thể đầy đủ chém ra thực lực bản thân. Lần này tại Hà Lâm Hoa cái này cái đồ biến thái dưới sự trợ giúp, Hoa Hạ khả năng đem xuất hiện lần nữa một cái mở ra đệ tam cấp thiên phú di tộc cao thủ. Lại một lần nữa chắt lọc linh lực, đạo nhập kỳ nhị yến na trong cơ thể, Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được linh lực lách qua tâm mạch đứt gãy vị trí, vì cam đoan không xảy ra vấn đề gì, hắn thậm chí còn thử sử dụng một điểm nghiệp lực, tạm thời phong bế cái kia một đoạn tâm mạch, rốt cục, tại lại đã rút ra mấy lần về sau. Kỳ nhị yến na thân thể rốt cục đạt đến hoàn toàn tràn đầy, đan điền, trong bát mạch rót đầy thổ linh lực. Thanh Mai tiền bối, kính xin ngươi hỗ trợ, tiếp được tâm mạch. Hà Lâm Hoa tiếng nói khàn khàn, liên tục nửa ngày thứ hai không có mở miệng nói chuyện, hắn thiếu chút nữa mà ngay cả mấy chữ này đều nói không nên lời. Thanh Mai nghe được Hà Lâm Hoa kêu gọi, vội vàng phi thân tiến lên, thò tay búng kỳ nhị yến na quần áo, một cỗ bạch trong thấu hồng óng ánh xuất hiện, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy được không chói mắt, trong lòng khí huyết một hồi phiên cuộn. Vội vàng nhắm mắt lại. Thanh Mai khẽ kêu nói, muốn cái gì đâu này? như thế nào đem con mắt đều nhắm lại. Tranh thủ thời gian mở mắt ra, trong chốc lát ta thi triển tục mạch châm thời điểm, còn cần ngươi hỗ trợ khống chế kỳ nhị yến na trong cơ thể linh lực. Ngươi nhà mình lão bà, chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy qua rồi hả? Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, bái kiến là bái kiến, bất quá hắn mỗi lần lẫn mất ngược lại là rất nhanh đấy. Hà Lâm Hoa lên tiếng mở to mắt, thu liêm tâm thần, song trưởng chống đỡ tại kỳ nhị yến na kiểu nộn bóng loáng thân thể lên, dụng tâm khống chế được kỳ nhị yến na trong cơ thể linh lực. Vân Sơn chín châm. Thanh Mai kiểu quát một tiếng, trong tay ngân quang lóe lên, kỳ nhị yến na ngực trái bên trên đã xuất hiện 9 căn ngân châm. 9 căn ngân châm cuối cùng tắc thì phảng phất buộc lên một đầu màu thủy lam dây nhỏ, cùng thanh mai 10 ngón xa xa đụng vào nhau. Thanh mai 10 ngón tay khi thì búng ra, khi thì xoay tròn, 9 căn ngân châm bao phủ ngực trái bộ vị dần dần xuất hiện một cái màu thủy lam hình tròn khu vực đem ý nguyên tồn tại tại kỳ nhị yến na trên ngực trái lỗ nhỏ phủ ở, tại màu thủy lam linh lực dưới tác dụng, lỗ nhỏ đang tại chậm rãi khép lại. Ước chừng 1 phút đồng hồ qua đi, kỳ nhị yến na ngực trái lỗ nhỏ rốt cục hoàn toàn biến mất. Thanh Mai thanh quát một tiếng định, sau đó ngừng tay đến, coi chừng lao đi mồ hôi trên trán. Thế nào? Hà Lâm Hoa hai tay y nguyên chống đỡ lấy kỳ nhị yến na phía sau lưng hỏi. Thanh Mai cười cười, so với ta tưởng tượng muốn tốt, tâm mạch cùng thân thể tất cả mạch điểm kết nối đã diễn sinh đi ra, trong chốc lát chỉ cần cẩn thận một chút, đem tâm mạch cùng với khác mấy mạch liên tiếp thì tốt rồi, bất quá, ngươi có thể nhớ kỹ, trong chốc lát nhất định phải nghe ta chỉ lệnh. Mạch tượng tương thông, ở giữa chỗ sinh ra năng lượng kinh người. Nếu như ngươi không có thể khống chế tốt linh lực, kỳ nhị yến na tâm mạch rất có thể hội lần nữa nghiền nát. Đến lúc đó, coi như là đại la kim tiên, cũng cứu không được rồi. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, nghiêm mặt nói, yên tâm, ta nhất định sẽ không ra bất luận cái gì sai lầm. Như vậy cũng tốt. Thanh Mai lại thở dốc trong chốc lát, sau đó trong tay lại là 9 căn ngân châm đâm tới kỳ nhị yến na ngực. Kỳ nhị yến na ngực trái, một khối diện tích bất quá 89cm2 địa phương. Dậm dạp chẳng chịt địa đâm 18 căn ngân châm. Thanh Mai một tay thao túng 9 căn ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí địa dẫn dắt đến kinh mạch. Sau một lúc lâu, Thanh Mai nghiêm túc nói, cẩn thận rồi. Nhâm mạch tương thông, ngươi nhất định phải khống chế được nhâm mạch trên đường chú ý mạch cao thấp hai đầu tiếp lời, ngàn vạn không thể để cho thổ linh lực lưu chuyển độ quá là nhanh. Vâng. Hà Lâm Hoa lên tiếng, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. 1, 2, 3, khởi châm. Vừa mới nói xong, Thanh Mai thanh tú nhẹ tay rung động, một căn ngân châm tựa như khiêu vũ một loại, theo kỳ nhị yến na ngực bay ra, rơi xuống một bên. Đồng thời, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy kỳ nhị yến na nhâm mạch cao thấp hai đầu linh lực như cùng là hồng thủy vỡ đê một loại, hướng về tâm mạch phóng đi, tìm kiếm nối tiếp. Nhà A. Cho ta ngừng. Hà Lâm Hoa trong nội tâm giống to, nhâm mạch cao thấp hai đầu thổ linh lực bị Hà Lâm Hoa ngạnh xanh xanh khống chế được rồi, không thể động mảy may. Ngay tại Hà Lâm Hoa kiên trì thời điểm, Thanh Mai cũng không rõ rỗi ránh, nàng hai tay thao túng lấy 17 căn ngân châm, thanh tú trên tay hạ tung bay, như là hồ điệp một loại, kỳ nhị yến na ngược sen lẫn cùng nhâm mạch ở giữa hai cây ngân châm ẩn ẩn rung rung, hai cây ngân châm tầm đó, một đầu mảnh khảnh mạch lộ như ẩn như hiện, hơn nữa như là con run đồng dạng qua lại vặn mẹo, càng đổi càng thô. Tốt rồi, có thể buông lòng ra. Sau một lát, Thanh Mai dọn ra tay đến, xoa xoa cái chán chảy ra mồ hôi. Hà Lâm Hoa theo lời buông ra. Nhâm mạch ở trong thổ linh lực thành công hoàn thành nối tiếp, một cổ tang thương trầm trọng khí tức theo kỳ nhị yến na thân bên trên truyền ra. Nghỉ ngơi một lát, Thanh Mai lại chỉ huy Hà Lâm Hoa hoàn thành mặt khác mấy mạch quyết đấu. Đợi đến lúc tâm mạch cùng với khác mấy mạch hoàn toàn chuyển được thời điểm, thời gian đã qua tiếp cận 6 giờ, Hà Lâm Hoa, Thanh Mai hai người đồng thời nhuyễn ngã trên mặt đất. Đồng thời, kỳ nhị yến na quanh người màu vàng đất linh lực không ngừng phiên cuộn, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch ở trong linh lực như là vạn mã lao nhanh một loại. Cuộn cuộn lưu động, kỳ nhị yến na kinh mạch trong cơ thể, đan điền đã ở linh lực dưới tác dụng càng lúc càng lớn. Bành! Đông nhiên tầm đó, một tiếng vang thật lớn, kỳ nhị yến na xích loa chân chuồng, quanh người khỏa đầy thâm trầm sắc thổ linh lực, nguyên gốc đầu ngang thai đoạn thần kỳ địa nhổ trường không ít, che ngăn cản vai. Sau một lát, thâm trầm sắc thổ linh lực ra chói mắt hào quang, mi tâm, đàn trong xuất hiện một khối thâm trầm sắc kết tinh, một mực hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, linh động địa lóe ra. Nha A một tiếng gầm nhẹ theo kỳ nhị yến na trong miệng hô lên, tại tương đối chống trải bốn phía khuyết tán, hồi âm không ngừng. Đồng thời, kỳ nhị yến na quanh người màu vàng đất hào quang toàn bộ liễm nhập vào cơ thể nội, thân thể phiêu rơi trên mặt đất. Kỳ nhị yến na vừa mới rơi xuống mặt đất, Thanh Mai lập tức phi thân tiến lên, hướng kỳ nhị yến na trên người phách lên một kiện đạo bảo, chặn linh lung mê người dáng người. Nana, ngươi Hà Lâm Hoa bắt lấy kỳ nhị yến na bàn tay nhỏ bé, nghĩ nửa ngày, cuối cùng toát ra mấy chữ. Ngươi thật gở. Kỳ Nhĩ Yến Na tò mò chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, lão công, ta nhớ kỹ ta chết đi, nhưng là, ngươi lại đem ta cứu về rồi, có phải hay không? Nana, ngươi về sau cũng không nên lại làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, về sau gặp nguy hiểm, muốn để cho ta tới chống đỡ, ngươi hiểu chưa? Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng mà đem Kỳ Nhĩ Yến Na ôm vào trong ngực. Úc Kỳ Nhĩ Yến Na vẻ mặt không hiểu thấu, thế nhưng mà... Thật kỳ quái rồi, ta tại sao lại sống rồi hả? Thanh Mai cười khẽ hai tiếng, nha đồng đốc, đương nhiên là của ngươi tiểu tình lang cứu được ngươi rồi. Ngươi lần này không chỉ có thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thực lực còn đột phá một tầng, đã trở thành một gã thức tỉnh đệ tam thiên phú di tộc. Ngươi còn không tranh thủ thời gian cảm ơn ngươi tiểu tình lang. Thật sự, Kỳ Nhĩ Yến Na hưng phấn mà thò tay đem Hà Lâm Hoa đẩy ra, nguy hiểm thật không có đem Hà Lâm Hoa đẩy ngã. Lao công, vị tỷ tỷ này nói là sự thật sao? Thanh Mai bị người kêu một tiếng tỷ tỷ, trên mặt cười đến càng ngọt rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười gãi gãi đầu, giống như... Đúng không? HTTP, chòe nụ ạ toài lao công Kỳ Nhĩ Yến Na vểnh lên mê người cặp môi đỏ mọng, nhắm mắt lại, vẻ mặt nụ cười ngọt ngào. Nana Hà Lâm Hoa nhìn xem mê người cặp môi đỏ mọng, có loại muốn hung hăng địa hôn đi xúc động. Về phần quanh người phải chăng có người, sẽ hay không bị vây xem, nhưng cũng đã này không trọng yếu. Hai người mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đông nhiên tầm đó, Kỳ Nhĩ Yến Na mở mắt, trên mặt nụ cười ngọt ngào biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có vẻ mặt lạnh lùng. Đương nàng chứng kiến Hà Lâm Hoa bờ môi gần trong gang tấc lúc, không chút do dự một bà đẩy đi ra. Bành! Không may Hà Lâm Hoa tiểu như cùng là ngồi hỏa tiễn đồng dạng, ngược lại bay ra hơn 10 thước, cuối cùng ngã vào một cái nấm mồ lên, trên người vừa thay đổi không có 2 ngày quần áo tại chính ngực nhiều hơn cái đại động. Nana, ngươi đây là làm cái quỷ gì? Kỳ Nhĩ Yến Na dùng cách làm hay, cho nên Hà Lâm Hoa cũng không bị thương. Kỳ Nhĩ Yến Na khẽ cười nói, lão công, lão tổ tông nói, ngươi là lão công của ta, cho nên ngươi là ta lão công, nhưng là ngươi nhất định phải có thể đánh thắng của ta thời điểm, ta mới có thể thừa nhận ngươi là ta lão công. Ta vừa rồi phân tích thoáng một phát, ta hiện tại đơn thuần tay đấm tại 40.000 kg cao thấp, ta thức tỉnh đệ tam cấp thiên phú là đại lực thần tộc man lực vô song, có thể lập tức tăng phúc 10 lần lực lượng, lão công ngươi bây giờ đánh không lại của ta nha. Cho nên ngươi bây giờ không thể đụng vào ta. À. Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn. Thần tiên A. Cái này đều cái gì cùng cái gì A. Còn có, câu này lời kịch như thế nào như vậy quen thai đâu này. Nana. Ngươi Hà Lâm Hoa muốn giải thích hai câu, Kỳ Nhĩ Yến Na bỗng nhiên sắc mặt một thiết. Hà Lâm Hoa, từ giờ trở đi, ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta, ta lúc nào mới có thể thừa nhận, ngươi là ta lão công, hiểu chưa? Đang khi nói chuyện, Kỳ Nhĩ Yến Na lại bày ra một cái nàng chiêu bài thức động tác, quỳ một chân trên đất, quyền trái chém đúng ra, sau đó. Sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Ngươi nếu là dám tùy tiện đụng ta, ngươi ở đâu đụng phải ta, ta đánh gãy ngươi đâu có. Vài con quạ đen nha nha địa kêu đi ngang qua. Ô ô ô ô, cái này có lầm hay không? Ta cái này đều tạo được cái gì nghiệt ta a a a a. Vân Sơn tông phía sau núi vang lên một hồi sói chu. Sớm biết như vậy có hôm nay. Lúc trước nàng thị tẩm thời điểm nên trực tiếp đẩy, đẩy về sau, tổng không có hiện tại loại này công việc đi à nha. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới chuyện này người khởi xướng, Bần Đạo Trường. Hà Lâm Hoa một ánh mắt đi qua, Bần Đạo Trường dùng mình một cái, ha ha lấy thay đổi đầu, Bần Đạo Trường mình cũng rất bất đắc gì đấy. Hắn mặc dù biết Kỳ Nhĩ Yến Na hết hy vọng mắt, nhưng là thật không ngờ lại có thể biết hết hy vọng mắt đến loại tình trạng này. Hắn lúc trước câu kia lời kịch chẳng qua là tùy tiện vừa nói. Không nghĩ tới nha đầu kia rõ ràng còn tưởng thật, nhưng lại thường xuyên lấy ra trích dẫn. Thần tiên, nếu là hắn biết rõ xảy ra cái này đánh giám nhi, lúc trước tiểu cũng không hổ ngôn loạn ngữ rồi. Chương 79, đặc thù sự vụ xử lý trung tâm thường ủy hội. Tháng giêng sơ 9, 2 giờ chiều, thành phố kinh đô trụ sở dưới đất đại trong phòng họp. Trong phòng họp trường hơn 20 mét cái bàn bên cạnh, tuy nhiên bày biện 30 cái ghế dựa, nhưng lại thưa thất địa ngồi mười mấy người, tại phòng họp hai bên trên mặt ghế. Ngồi bốn cái múa bút thành văn ghi chép viên. Ngồi ở cái bàn vị người một trương mặt chữ quốc, vẻ mặt nghiêm túc, nếu như ngoài chăn người chứng kiến, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, vì vậy người đúng là Hoa Hạ quốc một hào trưởng. Tại một hào trưởng hai bên trái phải, thì là liên tiếp mảnh đất không cái ghế, xuống chút nữa, thì là Hoa Hạ ám thế giới lĩnh quân nhân vật. Võ Minh, đệ thập cục kiếm hiệp, Vô Đao khách, Bất Khuyết đại sư, đệ thập nhất cục băng sắc, Hỏa Hồ, Bạch Điên, đệ thập nhị cục phong thiên. Xuống chút nữa, ngồi ở dưới nhất, lại là 5 vị quốc gia chính quốc cấp người lãnh đạo, phong thiên phụ thân phong chính quân đã ở hắn liệt. Một hào trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, túc âm thanh nói, hôm nay của ta chỗ nghe thấy, xác thực là để cho ta rất có cảm xúc. Ta thật sự là không cảm tưởng giống như, tại chúng ta đặc thù sự vụ xử lý trung tâm quản lý xuống, tứ đại khối đặc thù bộ phận, lại có thể biết xuất hiện khủng bố như vậy thông đồng với địch bán nước người, cái này đầy đủ nói rõ, chúng ta xác thực có tất yếu tại cả trong đó khai triển, mở rộng một lần đại thanh tra hoạt động. Lần này hoạt động ở bên trong, phàm là kiểm tra ra đã mục nát đồng chí, muốn nghiêm túc xử lý, tuyệt đối không thể nuông chiều. Võ Minh, đệ thập cục kiếm hiệp minh chủ, vô đao cục trưởng có lẽ đã bị biểu dương, làm vì sự kiện lần này hiện người, ta cảm thấy được, có thể do bọn hắn đối về. Ơi cái này lần đích đại thanh tra hoạt động tiến hành toàn diện chủ tính chung, các ngươi định như thế nào? Kiếm hiệp ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, trường, thân là một gã hoa hạ người, làm những chuyện này đều là nên phải đấy. Hơn nữa, chính thức hiện chuyện này người, cũng không phải ta cùng vô đao, mà là chúng ta Võ Minh tân tấn tiên thiên võ giả, Hà Lâm Hoa. Một hào trưởng cảm thấy hứng thú gật đầu, chính là cái 23 tuổi đã đột phá tiên thiên chàng trai A. Đang khi nói chuyện, ánh mắt tại mọi người quanh người từng cái đảo qua. Kiếm hiệp nói ra, trường, Hà Lâm Hoa hôm nay có một sự tình phải xử lý, cho nên không thể đến đây. Nhưng là ta đề nghị, lần này tại đều chúng tâm khai triển, mở rộng đại thanh tra hoạt động có thể giao do Hà Lâm Hoa chủ đạo. Người trẻ tuổi nha, nên lại để cho hắn nhiều rèn luyện rèn luyện. Ân. Một hào trưởng từ chối cho ý kiến, mà là lần nữa đưa ánh mắt quang hướng về phía mọi người. Kiếm hiệp minh chủ tại vừa rồi bỏ ra 5 cái giờ đồng hồ làm 2 phần trong báo cáo, đã thập phần nguyên vẹn đưa ra khai triển, mở rộng thanh tra hoạt động nguyên nhân cùng mục đích. Hiện tại, thỉnh đang ngồi các vị tiến hành biểu quyết, phải chăng muốn tại đều chúng tâm khai triển, mở rộng thanh tra hoạt động. Tán thành thỉnh nhấc tay. Một hào trưởng nói xong, cái thứ nhất đã giơ tay lên. Sau đó, kiếm hiệp, vô đao khách, bất khuyết đại sư đợi một chút nguyên một đám đã giơ tay lên, hơn 10 giây sau, tất cả mọi người bộ đều đã giơ tay lên. Loại chuyện này, dù sao thanh tra đều là mình bên trong định đoạt, đương nhiên không có người sẽ để ý rồi. Ân, rất tốt, toàn bộ phiếu vé thông qua, vỗ tay. Trong phòng họp vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Tốt, kế tiếp là thứ hai hạng chương trình hội nghị, biểu quyết có đồng ý hay không bổ nhiệm Hà Lâm Hoa làm trung tâm thường ủy. Bất quá bởi vì hắn bản thân không tại, nên chương trình hội nghị đem tại hạ lần hội nghị cái khác căn bài. Một hào trưởng tiếp tục nói, tiếp theo hạng chương trình hội nghị, do đệ thập cục vô đao cục trưởng đưa ra. Về bãi miễn đệ thập nhị cục phong thiên cục trưởng chức vụ xin. Hiện tại, thỉnh vô đao cục trưởng trần thuật nguyên nhân. Vô đao khách đứng dậy, cầm lấy một phần báo cáo, bắt đầu nhắc tới, đệ thập nhị cục thân là hoa hạ đặc thù ngành, gánh vác giữ gìn hoa hạ ổn định, đối kháng ngoại quốc thế lực đối địch trọng yếu chức năng tác dụng. Từ thập nhị cục thành lập đến nay, thập nhị cục xác thực lấy được sông ra, nổi bật thành tựu. Nhưng là, từ phong thiên đảm nhiệm cục trưởng đến nay, thập nhị cục cao thấp bầu không khí đại biến, xuất hiện một nhóm lớn thông đồng với địch, dùng thiên vị chờ hiện tượng. Theo vô đao khách thanh âm, phong thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ở giữa sát ý nghiêm nghị, đối với phong thiên biểu hiện, vô đao khách lơ đễnh, tiếp tục tuyên đọc. Vô đao khách lao thao hơn 10 phút, sau đó tổng kết nói, căn cứ trung tâm kiểm tra kỷ luật ngành không hoàn toàn công tác thống kê, đệ thập nhị cục cao thấp chung 132 người, 58 người có thông đồng với địch hiểm nghi, trong đó cao tầng 3 tên, thông đồng với địch nghiêm trọng người 26 tên, tiết lộ quốc gia cấp độ B phía dưới cơ mật 68 lần. 12 người đáng nghi vi kỷ, trong đó cao tầng một tên. Xét thấy thập nhị cục trước mắt hỗn loạn thế cục, ta cho rằng, phong thiên cục trưởng đã không đủ để đảm nhiệm thập nhị cục trưởng chức vụ, ứng miễn đi hắn chức vụ. Khắc, tại nửa tháng trước, võ minh nguyên hậu thiên 4 tầng võ giả, hiện tiên thiên võ giả Hà Lâm Hoa cấp độ S thân phận lọt vào tiết lộ, lọt vào nước Nhật nhẫn xã tập kích, phong thiên cục trưởng có trọng đê. Ý hiểm nghi, đề nghị trung tâm đem việc này toàn diện thanh tra. Đã ngoài, hoàn tất. Hừ. Nghe được vô đao khách cuối cùng một câu, Phong Thiên tức giận hừ một tiếng, vô đao khách đây quả thực là tại muốn mạng của hắn A. Nếu như nói cũng chỉ có phía trước trong chút ít kia cho, tổng hợp lại, Phong Thiên coi như là bị cách trước, cũng chỉ là một cái bất thiện quản lý. Nhưng là, vô đao khách đưa ra một điều cuối cùng, cái kia thật có thể là chu người chu tâm rồi. Một vị từng đã là hậu thiên võ giả, hiện tại tiên thiên võ giả suýt nữa bị ám sát, rõ ràng cùng hắn có quan hệ. Trong lúc này tiểu là muốn không nghiêm túc xử lý chuyện này cũng không được. Về phần hắn Phong Thiên, Lưu Vong có lẽ tiểu là cái lựa chọn tốt nhất rồi. Về Hà Lâm Hoa gặp được tập kích cùng Phong Thiên để lộ bí mật chuyện này, người ở chỗ này cơ hồ cũng biết, thậm chí mà ngay cả sau đó võ minh đệ thập cục cùng thập nhị cục, phong chính quân bọn người hội đàm cũng biết, vô đao khách đem cái này đã bàn bạc giải quyết sự tình lần nữa nói ra, là nói rõ muốn vạch mặt, mà ngay cả cơ bản nhất đạo nghĩa đều không nói. Bất quá, phe phái đấu tranh vốn là như thế. Đã bắt được một kích đem Phong Thiên đánh bại tính quyết định vũ khí, cũng không cần lại tại ý mặt khác rồi. Tốt. Vô Đao cục trưởng báo cáo đã trải qua trung tâm kiểm tra kỷ luật ngành xét duyệt, trong đó nội dung chân thật độ cực cao, hội nghị quyết định đối với cái này lần sự kiện tiến hành xem xét. Hiện tại, đồng ý cách đi Phong Thiên cục trưởng chức vụ cũng tiểu Hà Lâm Hoa bị tập kích sự kiện tiến hành nghiêm túc xét xử thỉnh nhấc tay. Một hào trưởng nói xong, cái thứ nhất đã giơ tay lên. Phong gia tại trong khoảng thời gian này sở tác sở vi, đã lại để cho một hào trưởng không có biện pháp đã chịu, mà làm vì quốc gia đối kháng ngoại quốc thế lực trọng yếu tổ chức thập nhị cục, rõ ràng xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất, cái này đã hoàn toàn uy hiếp được an toàn quốc gia rồi. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể nuông chiều. Nếu như bỏ mặc mặc kệ, nhẹ thì quốc thương dân khốn, nặng thì quốc phá gia phân. Một hào trưởng đã giơ tay lên, kiếm hiệp, vô đao khách, bất khuyết đại sư cũng từng cái đã giơ tay lên, một vị cùng võ minh. Đệ thập cục cùng thuộc nhất phái hệ chính quốc cấp người lãnh đạo cũng đã giơ tay lên. Còn gì nữa không? Một hào trưởng uy áp dò xét, bị ánh mắt của hắn quét đến người, từng cái cúi đầu. Tốt, vung. Một hào trưởng dẫn đầu buông xuống tay, tiếp tục nói, phản đối người thỉnh nhấc tay. Phong Thiên, Phong Chính Quân đồng thời đã giơ tay lên, sau đó vừa rồi không có nhấc tay cũng đều nhất giơ lên, không ai bỏ quyền. Phong Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đêm qua... Hắn cùng với phụ thân hắn cùng đệ thập nhất cục đã tiến hành một ít lén giao dịch, thắng được một cái lợi ích đoàn thể ủng hộ, nếu không thật đúng là muốn không hiểu thấu địa bị cách trước đây này. 8 phiếu vé thắng 5 phiếu vé, Phong Thiên cách trước xin, rõ ràng như kỳ tích bị phủ quyết rồi. Đều xác nhận sao? Một hào trưởng sắc mặt không thay đổi, hắn nhiều năm chính trị kiếp sống, đối với loại tình huống này sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi. Ngược lại là vô đao khách, kiếm hiệp, bất khuyết đại sư nguyên một đám trừng to mắt, chằm chằm vào đối diện băng sắc. Bạch điên bọn người, hận không thể tiến lên đánh một chầu. Tốt, thả tay xuống. Một hào trưởng bình tĩnh tuyên bố, tán thành phiếu vé 5 phiếu vé, phiếu chống 8 phiếu vé, bỏ quyền phiếu vé không có. Hội nghị thông qua dân chủ biểu quyết, đối với cách đi Phong Thiên cục trưởng chức vụ xin đưa cho hay không. Trường xin chờ một chút. Phòng họp đại môn mở ra, Bần Đạo Trường, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na, Thanh Huyền, Thanh Mai đều cùng nhau tiến vào hội trường. Bần Đạo Trường thở dài nói, lão đạo sĩ ta có một số việc. Đến chậm một bước, kính xin trường thứ lỗi. Kỳ Nhi Yến Na khôi phục về sau, Bần Đạo Trường lập tức nhớ tới nghiên cứu tổ chức thường ủy hội, nghĩ tới hội nghị bên trên một ít trọng yếu chương trình hội nghị, liền mời Thanh Huyền, Thanh Mai, một đoàn người ngựa không ngừng để địa ngồi trên phi cơ trực thăng, đuổi đến trở lại. Cái này vừa về đến, tiêu gặp trận này hội nghị lớn nhất thịt đùa giỡn, đồng thời, cũng là võ minh, đệ thập cục quyết định muốn tặng cho Hà Lâm Hoa một phần đại lễ. Một hào trưởng gật gật đầu, ngồi xuống, tiếp tục họp. Bần Đạo Trường, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na, Thanh Huyền, Thanh Mai đều nhất ngồi xuống. Thanh Huyền, Thanh Mai ngồi ở một hào trường xuống, Bần Đạo Trường ngồi ở hai người phía dưới, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na tắc thì ngồi ở vô đao khách phía dưới. Bần Đạo Trường ngồi xuống, lập tức nói ra, Trường, lần này nếu là thường ủy hội, nên là như vậy trình diện toàn bộ đều tiến hành biểu quyết mới được là. Đối với cách đi Phong Thiên cục trưởng chức vụ xin, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Ta cũng thế. Cái này hai cái nói chuyện, nhưng lại Thanh Huyền, Thanh Mai. Đệ thập tam cục người tuy nhiên bình thường sẽ không xuất hiện tại hội trường, nhưng chỉ cần xuất hiện tại hội nghị ở bên trong, tiêu tuyệt đối sẽ cùng là tu sĩ võ minh, đệ thập cục đứng chung một chỗ. Hà Lâm Hoa vốn là cũng muốn mở miệng, lại bị bên cạnh vô đao khách một bả ngăn chặn miệng, cái này tiểu tổ tông hiện tại có thể còn không phải trung tâm thường ủy đâu rồi, cái này vạn nhất nếu mới mở miệng, còn không bị những người khác chết cười. Đây cũng không phải là tại ném Hà Lâm Hoa một người mặt, mà là đang ném toàn bộ võ minh, đệ thập cục mà ta. Phong Thiên hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có cái này biến cố, bất quá, hắn chỉ là thần sắc dừng một chút, lại khôi phục nguyên trạng, cho dù hơn nữa ba người thì thế nào. Còn không làm theo nhi là ngang tay. Lần sau lại nghị. Cái đó và không có thông qua cũng không có gì khác nhau. Trường, lão đạo sĩ ta cảm thấy được, đang tiến hành cái này biểu quyết trước kia, trước có lẽ trước thông qua trung tâm lưỡng hạng nhân sự xin, lại tiến hành biểu quyết. Hà Lâm Hoa đồng chí thân là võ minh, đệ thập cục tân tấn tiên thiên võ giả, đã bị võ minh liên hợp đề cử đảm nhiệm trung tâm thường ủy chức vụ, về cái này chương trình hội nghị, còn hy vọng trường có thể đáp ứng. Bần Đạo Trường mới vừa vào môn, cũng đã đối với sở hữu tình huống rõ như lòng bàn tay, trực tiếp đưa ra một kích chí mạng. Phong Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, không được. Muốn là thông qua quyết nghị về sau lại biểu quyết, hắn xác định vững chắc sẽ bị triệt rồi. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến trên người của hắn. Phong Thiên nghĩ nghĩ, giải thích nói, nên hạng chương trình hội nghị đã thông qua được, không có lại tới một lần đạo lý. Phong Chính Quân cũng trầm giọng nói, đúng là như thế. Thanh Huyền hư lạnh một tiếng, nói ra, đã như vậy, ta đại biểu Tu Minh, Thập Tam Cục xin tạm thời tăng thêm hạng nhất chương trình hội nghị, đây không có vấn đề à. Tu Minh, đệ Thập Tam Cục tuy nhiên nhân số chưa đủ 100 người, nhưng là trong đó lại có được hoa hạ ám thế giới một nhiều hơn phân nửa trúc cơ kỳ cảnh giới cao thủ, cơ hồ toàn bộ tuyệt đỉnh cao thủ, tại toàn bộ hoa hạ được hưởng không gì sánh kịp đặc quyền, cơ hồ có thể xưng là hoa hạ ở trong tối trong thế giới đế vương. Đương nhiên, tu sĩ chán ghét thế tục, không để ý tới phàm trần, cũng sáng tạo ra bọn hắn chẳng muốn tranh quyền đoạt thế tính cách, cho nên hoa hạ ám thế giới mới có thể hình thành 10 cục, thập nhất cục, thập nhị cục tranh quyền đoạt thế cục diện. Bất quá, Tu Minh không mở miệng thì thôi, chỉ cần mở miệng quyết nghị, tiểu tuyệt đối sẽ không bị phủ quyết. Thanh Huyền ở chỗ này há miệng tiểu là đại biểu Tu Minh, đệ thập tam cục, người ở chỗ này tiểu là lá gan lại mập, cũng không dám cùng ám trong thế giới lớn nhất buộc đối nghịch a. Cái này không có vấn đề, thỉnh Thanh Huyền tu sĩ nói có chuyện gì a? Một hào trưởng nhìn quét liếc, sau đó nói: "Chương 80, bãi miễn phong thiên." Ân. Thanh Huyền gật gật đầu, "Hiện tại, ta đại biểu Tu Minh, thập tam cục đưa ra về tăng thêm Hà Lâm Hoa tiến vào trung tâm thường ủy xin, hiện tại thỉnh các vị tiến hành biểu quyết." Tĩnh mịch. Một mảnh tĩnh mịch. Trong phòng họp tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mà ngay cả chuyện này trung tâm nhân vật Hà Lâm Hoa cũng không ngoại lệ. Hà Lâm Hoa hiện tại đang suy nghĩ, hắn giống như cùng Thanh Huyền quan hệ cũng không phải thật tốt ta. Thanh Huyền hiện tại chúng cái gì gió, rõ ràng cứ như vậy không hiểu thấu địa nhảy ra giúp hắn. Không được. Cái này không phù hợp quy củ. Phong Thiên vô án. Hà Lâm Hoa là võ minh người, ngươi là tu minh người, tu minh người như thế nào có thể vượt quyền đưa ra võ minh nhân viên xin? Cái này xin căn bản chính là không có hiệu quả đấy. Thanh Huyền hư lạnh một tiếng, cao ngạo trong có chứa khinh thường địa khiết Phong Thiên liếc, ngươi là gan không nhỏ à. Một cái nho nhỏ cấp độ S biến dị người rõ ràng dám cùng toàn bộ tu minh vô bản. Thiên Nhi, ngồi xuống. Phong Chính Quân nghiêm túc hạ lệnh, sau đó chuyển hướng Thanh Huyền, Thanh Huyền tu sĩ, Phong Thiên niên kỷ còn nhỏ. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi xúc động, kính xin Thanh Huyền tu sĩ thứ lỗi. Bất quá, tu sĩ đưa ra xin, xác thực không phù hợp quy củ a. Phong Chính Quân trước một câu bảo vệ Phong Thiên, câu nói thứ hai lại phản đem Thanh Huyền một quân, thủ đoạn không thể bảo là không được. Thanh Huyền nói, ai nói Hà Lâm Hoa không phải tu minh người rồi hả? À, mọi người cùng nhau kinh hô, những lời này như cùng là ném tới cá đường ở bên trong quả bom một loại, đem tất cả mọi người khiếp sợ cái quá sức. Thanh Huyền tiếp tục nói, trong mấy ngày này, Hà Lâm Hoa đã thông qua được Tu Minh, thập tam cục khảo thí. Hiện tại, hắn không chỉ là võ minh người, cũng là chúng ta tu minh người. Hà Lâm Hoa không chỉ là võ minh người, cũng là tu minh người. Ở đây mọi người đều là tin tưởng Thanh Huyền ý tứ của những lời này. Nếu như Hà Lâm Hoa là võ minh người, bọn hắn còn có thể tại trong phạm vi nhất định tiến hành ước thúc, nhưng chỉ cần tiến vào Tu Minh, đã bị những tu sĩ kia địa che chở, Hà Lâm Hoa cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại được rồi. Hà Lâm Hoa thiên phú, nộ tính thật tốt, ta đã thay sư thu đồ đệ. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đã là ta Vân Sơn Tông đệ tử đời thứ 23, là ta Thanh Huyền tiểu sư đệ, cũng là Vân Sơn Tông đương đại đệ 11 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Thanh Huyền không để ý tới ngốc mọi người, lần nữa ném ra ngoài một cái trọng bùng tấn. Thiên phú, nộ tính thật tốt, còn thành Vân Sơn Tông đệ tử. Thanh Huyền nói những lời này, tự nhiên đều là giả dối rồi. Bất quá, Thanh Mai cùng Thanh Huyền là sư huynh muội. Hơn nữa còn có một loại không hiểu tình cảm, chắc chắn sẽ không vạch trần. Bần đạo trường, Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na đều tại buồn bực Thanh Âm đại tài, cũng sẽ không biết mật báo. Kết quả là, chuyện này tiểu dưới giấu giếm như vậy đã đến. Ở trong đó, kinh ngạc nhất muốn nói Hà Lâm Hoa, hắn chính mình cũng không biết lúc nào thông qua được khảo hạch, lúc nào thành Thanh Huyền tiểu sư đệ đấy. Lại nói tiếp, Thanh Huyền cũng là có ý nghĩ của mình đấy. Thân là cao ngạo tu sĩ, ngay từ đầu, Thanh Huyền căn bản không tin tưởng võ minh ở trong sẽ xuất hiện cái gì kỳ tài, chỉ cho là lấy lòng mọi người mà thôi. Nhưng là, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa tại Âm Phong Động trước Hà Lâm Hoa kinh tuyệt biểu hiện về sau, ngay cả là hắn tu hành gần 100 năm tâm cảnh, cũng không khỏi được sinh ra gợn sóng, Hà Lâm Hoa biểu hiện, đã chỉ có thể dùng yêu dị để hình dung. Trong thân thể có thể không ngớt không ngừng sinh ra linh lực, loại này quái dị sự tình, có ai nghe nói qua, lại có ai trải qua. Đang nhìn đến một màn kia thời điểm, Thanh Huyền tiểu đặt thu Hà Lâm Hoa nhập môn quyết tâm. Cho nên, hiện tại hắn mới có thể động thân mà ra, nói cái này hai cái lời nói dối hỗ trợ, cho Hà Lâm Hoa chỗ đứng. Điều đó không có khả năng. Loại chuyện này, chúng ta làm sao có thể một điểm cũng không biết. Phong Thiên vừa sợ lại sợ. Hà Lâm Hoa rõ ràng tiến vào tu minh, còn thành tu sĩ giới nội nhất đại tông môn trưởng môn đệ tử. Hắn trước kia thế nhưng mà đã từng đối với Hà Lâm Hoa bất lợi qua à, Hà Lâm Hoa nếu trả thù đứng dậy, hắn làm sao có thể chịu đựng được hời. Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói, thật bá đạo tiểu tử, chúng ta tu minh làm việc, lúc nào cần hướng ngươi đưa tin rồi hả? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh Huyền đang khi nói chuyện, toàn thân đạo bảo cổ động, hai mắt nội trợn, khí cơ đã tập trung vào Phong Thiên. Thanh Huyền vừa ra tay, Thanh Mai rõ ràng cũng đi theo ra tay, trong tay chỉ bí quyết khẽ nhúc nhích, đỉnh đầu hiện ra một mảnh ngân châm, những ngân châm kia, đúng là Thanh Mai pháp khí. Hai vị tu sĩ không cần thiết tức giận. Một hào trưởng nhìn hồi lâu cho hay, mắt thấy muốn đấu võ rồi, vội vàng mở miệng ngăn lại. Sau đó, hắn lại vội ho một tiếng, về Thanh Huyền tu sĩ vừa rồi đưa ra xin, hội nghị quyết định giúp cho biểu quyết, mọi người có ý kiến gì không? Một hào trưởng nói xong, hai mắt vừa ngắm ngắm y nguyên trận mắt giận xem Thanh Huyền, Thanh Mai hai người, cái kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, các ngươi ai phản đối à? Nếu ai phản đối, trước theo chân bọn họ lưỡng nói chuyện đi, cùng Tu Minh nói chuyện đi. Tu Minh nếu đồng ý, ta cũng không sao cả a. Trong phòng họp, Võ Minh nhất phái nguyên một đám mừng rỡ thoải mái, Phong Thiên nhất phái thì là sắc mặt tái nhợt, cùng Tu Minh người phân rõ phải trái. Đến trình độ này, ai còn phân rõ phải trái rồi, toàn bộ đều là giảng thực lực đấy. Vân Sơn Tông gần kề nhất phái thì có 11 vị trúc cơ kỳ tu sĩ, trong phái còn có lưỡng cái trúc cơ trùng kỳ lao hôn đản, bọn hắn ở đây tất cả mọi người tiểu là vặn đến một khối cũng làm bất qua. Tốt, đã cũng không có ý kiến, vậy bây giờ bắt đầu tiến hành biểu quyết. Một hào trưởng gật đầu nói, đây mới là hội nghị có lẽ có hào khí nha, hiện tại, đồng ý Hà Lâm Hoa đồng chí tiến vào trung tâm thường ủy thỉnh nhất tay. Tại Tu Minh cái này bảng tổ chức lớn uy hiếp xuống, ở đây ai còn dám không đồng ý. Coi như là Phong Thiên mọi cách không muốn, cũng thành thành thật thật địa đã giơ tay lên. Cứ như vậy, Hà Lâm Hoa không hiểu thấu địa tiến nhập trung tâm ủy ban, đã trở thành một gã thường ủy. Tốt, rất tốt. Bởi vì Hà Lâm Hoa tu sĩ là do Tu Minh đưa ra xin, lại là một người tu sĩ, cho nên được hưởng so trung tâm thường ủy cao nửa cấp đãi ngộ, thuộc chính quốc cấp. Một hào trưởng mỉm cười hướng về Hà Lâm Hoa gật gật đầu, Hà Lâm Hoa thụ sủng nhược kinh, Hà Lâm Hoa tu sĩ sau này có thể dùng che giấu thân phận dự thính có quan hệ hội nghị. Cái này mẹ nó xin ý kiến phê bình nước. Làm sao lại cảm thấy như vậy hư hào đâu này? Cùng đang nằm mơ đồng dạng. Hà Lâm Hoa đầu góc một mảnh hỗn loạn. Ban đầu ở huyện Trì An thời điểm, hắn chỉ muốn về sau có thể hỗn cái chính thức sự nghiệp biên chế, lấy cái không tính thật xinh đẹp lão bà, an an ổn ổn địa qua cả đời. Thế nhưng mà, lúc này mới bất quá hơn một tháng công phu, hắn đã thành chính quốc cấp lãnh đạo rồi. Tốt, hiện tại, chúng ta lại đối với Phong Thiên cục trưởng sự tình tiến hành biểu quyết. Một hào trưởng thỏa mãn gật đầu, xem sắc mặt tái nhợt Phong Thiên phụ tử, lần này có thể thành công địa đem Phong ra cái này hai cái sâu mọt triệt để vặn ngã rồi. Trường xin chờ một chút. Bần đạo trường lại đã cắt đứt một hào trưởng, lão đạo sĩ ta cũng muốn thay thế Võ Minh đưa ra hạng nhất xin. A, một hào trưởng kinh ngạc rồi, bần đạo trường mới nói. Bần đạo trường mỉm cười, trường, ta cũng cùng Thanh Huyền đạo trưởng đồng dạng, đưa ra hạng nhất nhân sự bổ nhiệm. Của ta bổn ra hậu nhân, thiên phú di tộc trong đại lực thần tộc giác tỉnh giả kỳ nhị Yến Na đã thức tỉnh đệ tam cấp thiên phú, thực lực vượt qua cấp độ S, phù hợp tiến vào trung tâm thường ủy điều kiện. Hiện tại, ta cần đại biểu Võ Minh, đệ thập cục. Đưa ra bổ nhiệm kỳ nhị Yến Na làm trung tâm thường ủy xin. À, mọi người lại là cả kinh, hiện tại lại nhìn hướng kỳ nhị Yến Na, mới cảm giác đi một tí bất đồng, kỳ nhị Yến Na đầu rõ ràng biến chứng rồi, thiên phú di tộc đầu dài ngắn đều là cố định, chỉ có thực lực đột phá lúc mới có thể sinh biến hóa, bọn hắn tại vừa rồi rõ ràng đều không có hiện. Hơn nữa, kỳ nhị Yến Na rõ ràng trực tiếp ngồi xuống Hà Lâm Hoa phía dưới, mà không phải ngồi vào dựa vào tường dự thính trên chỗ ngồi. Cái kia chính là nàng đối với mình thân thực lực tự tin a. Không được. Kỳ Nhĩ Yến Na là thập nhất của người, cùng chúng ta đồng dạng, nàng bổ nhiệm xin, có lẽ do chúng ta thập nhất cục đưa ra mới đúng. Hiện Kỳ Nhĩ Yến Na bất đồng về sau, thập nhất cục cục trưởng Băng Sắc lập tức lớn tiếng nói. Thiên phú di tộc cũng không có bất kỳ lĩnh quân nhân vật, địa vị tương đối khá thấp, cho nên tạm thời trực thuộc tại thập nhất cục. Kỳ Nhĩ Yến Na thân là thiên phú di tộc, lại là người trong võ lâm, đặc thù địa vị sáng tạo ra nàng có song trọng thân phận. Bất quá, bởi vì Kỳ Nhĩ Yến Na đối với thập nhất cục cũng không có bất kỳ lòng trung thành, thường xuyên tại Võ Minh xuất hiện, thế cho nên thập nhất cục đều quên còn có như vậy số một người tồn tại. Hừ, các ngươi một đám cơ duyên xảo hợp, đã thức tỉnh che giấu huyết mạch yêu nịnh tiểu bối, rõ ràng dám nói thiên phú di tộc cùng các ngươi đồng dạng. Quả nhiên là không biết sống chết. Thanh Huyền lại là một tiếng cười lạnh. Thập nhất cục người không rõ lắm thiên phú di tộc tình huống, thậm chí mà ngay cả thiên phú di tộc cũng đã quên lãng tổ tiên của mình. Nhưng là tại tu sĩ trong điện tịch, thiên phú di tộc có thể nói là một cái huyền bí chủng tộc. Tại thời kỳ thượng cổ, thiên phú di tộc càng là có thể cùng tu sĩ một tranh giành cao thấp cường thế lực. Nghe được Thanh Huyền mở miệng, Băng Sắc sắc mặt tái nhợt, cãi lại cũng không phải, lùi bước cũng không phải. Một hào trưởng gặp chuyện này phức tạp, ba phải nói, không cần cãi, kỳ nhị Yến Na có thể thức tỉnh tầng thứ 3 thiên phú, là ta Hoa Hạ chi phúc. Lần này xin do võ mình, thập nhất cục liên hợp đưa ra, hiện đang tiến hành biểu quyết. Đối với chuyện này, đang ngồi tự nhiên cũng không có khả năng phản đối, nguyên một đám đã giơ tay lên. Tốt, hiện đang tiến hành cuối cùng hạng nhất. Một hào trưởng nhìn chung quanh một chu, lần này hội nghị tuy nhiên mở đích loạn thất bắt ao, nhưng là hiệu quả lại quả thực không tệ, về phải chăng cách đi phong thiên cục trưởng thập nhị cục chức vụ một chuyện, kính xin chư vị tiến hành biểu quyết, đồng ý thỉnh nhấc tay. Võ Minh nhất phái trước nhấc tay, Thanh Huyền, Thanh Mai hai người cũng đã giơ tay lên, sau đó, trước kia đối với chuyện này cầm phản đối ý kiến dị năng giả nhất phái cũng đã giơ tay lên, bọn hắn lại không đốc, Tu Minh hiện tại nói rõ trạng thái, muốn cùng phong thiên gây khó dễ. Bọn hắn cần gì phải chạy đến chỗ đứng, ăn cái này người đứng đầu hàng. Trong nháy mắt, ở đây không có nhấc tay, cũng chỉ còn lại có Phong Thiên, Phong Chính Quân hai người. Đông nhiên tầm đó, Phong Chính Quân than nhẹ một tiếng, rung động run rẩy địa đã giơ tay lên, phảng phất thoáng cái giả yếu gấp 10 lần, lần này đấu tranh, bọn hắn thua, hơn nữa rất có thể thất bại thảm hại. Tốt, hiện trải qua trung tâm hội nghị biểu quyết, quyết định miễn đi Phong Thiên đồng chí đệ thập nhị cục cục trưởng chức vụ, có khác phân công. Trung tâm kiểm tra kỷ luật ngành sẽ lập tức bắt tay vào làm đối với Phong Thiên đồng chí tiến hành toàn diện thanh tra, đang ngồi còn có dị nghị không? Một hào trưởng đắc chí vừa lòng. Không có có dị nghị. Lần này lại là Phong Chính Quân mở miệng trước, trường, ta năm nay đã 63 tuổi. Người đã già, tinh thần đầu không được, thân thể cũng không được rồi, ta muốn, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Phong Chính Quân đây là đang trao đổi, hy sinh chức vị của mình, để đổi lấy Phong gia phe phái sinh tồn. Một hào trưởng gật đầu nói, ta bản thân không có ý kiến, Phong lão cũng phải chú ý thân thể, không thể bởi vì công tác giao thân sắc kéo suy sụp rồi. Hiện tại Phong lão trước tiên có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn, thân thể khôi phục một ít về sau, cũng tốt tiếp tục vì Hoa Hạ làm công hiến. Cha cái gì cha? Phiền toái như vậy. Thanh Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, Phong Thiên sự tình không cần cha xét. Ân sư lần này để cho ta đến đây, để cho ta tìm một cái thực lực không tệ người đi hỗ trợ đóng ở ma quật. Ta xem Phong Thiên tiểu rất không tồi. Hôm nay, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, hậu thiên đi với ta ma quật. Thanh Huyền làm như vậy, tự nhiên vẫn là vì Hà Lâm Hoa rồi. Tuy nhiên cũng không biết sự tình toàn bộ nguyên do, nhưng là hắn vẫn có thể đủ cảm giác ra Hà Lâm Hoa cùng Phong Thiên đối chọi gay gắt. Cái này Phong Thiên tuyệt đối không thể ở lại Hà Lâm Hoa bên người, lại không thể trực tiếp giết xong việc, nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Huyền liền muốn ra cái này điểm quan trọng. Người đang ngồi nghe xong Thanh Huyền, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, lại để cho Phong Thiên đi ma quật. Cái này cùng Lưu Vong không phải một cái ý tứ sao? Chương 81, Tu Minh khảo thí. Trụ sở dưới đất một gian buồng luyện công nội, Hà Lâm Hoa, Thanh Huyền, Thanh Mai, Kỳ Nhị Yến Na, Bần Đạo Trường 5 người xếp bằng ở trên bồ đoàn, buồng luyện công nội tất cả thiết bị đã đều cho chồng chất đã đến nơi hẻo lánh, Hà Lâm Hoa tiểu kinh ngạc rồi, những tu sĩ này như thế nào đều là chú ý nhiều như vậy? Có thoải mái cắt không ngồi, cần phải muốn ngồi ở đây tuyệt không thoải mái trên bồ đoàn. Hà Lâm Hoa, hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là do ta đối với ngươi tiến hành tu minh cơ bản nhập môn khảo thí. Thanh Huyền một bộ ta rất lãnh khốc bộ dáng, tuy nhiên hôm nay tại trong phòng họp, ta nói ngươi đã là tu minh người. Nhưng là, nếu như ngươi lần này không thông qua của ta khảo thí, ta không quan tâm lật lọng, lần nữa làm chủ đem ngươi đá ra tu minh. Ta lại không có cầu lấy ngươi để cho ta bồi dưỡng Minh Hà Lâm Hoa hoán thầm lấy, cái này Thanh Huyền như thế nào lão là một bộ thiếu nợ hắn 800 vạn bộ dáng. Ngươi đã nghe chưa? Thanh Huyền gặp Hà Lâm Hoa ngốc bất mãn hỏi. Hà Lâm Hoa a a hai tiếng, thu liễm tâm thần, đã biết, Thanh Huyền tiền bối. Ân, biết rõ là tốt rồi. Thanh Huyền thỏa mãn gật đầu, hôm nay ta đã thay sư thu đồ đệ, ngươi bây giờ đã là tiểu sư đệ của ta rồi, về sau bảo ta nhị sư huynh là được. Nhị sư huynh. Danh tự. Hà Lâm Hoa nếu như vậy kêu lên, Thanh Huyền không thành bát giới rồi hả? Hà Lâm Hoa trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sư huynh. Hà Lâm Hoa kêu to một tiếng. Sau đó Thanh Huyền đẹp trai trên đầu đỉnh lấy cái đầu heo, hấp tấp địa chạy tới. Thanh Huyền thật không ngờ Hà Lâm Hoa hiện tại chính tại trong lòng nói xấu hình tượng của hắn, mà là tiếp tục nói ra, vì cam đoan lần này khảo hạch công bình, công chính, công khai, ta mời ta sư muội, ngươi sư tỷ Thanh Mai, Võ Minh Bần đạo trưởng, Kỳ Nhị Yến Na làm chứng. Hiện tại, khảo hạch chính thức bắt đầu. Ừ, Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu. Thanh Huyền cái này mời người mời được có đủ thú vị. Đều là người quen a, chính mình nếu trong chốc lát khảo nghiệm qua không được, có phải hay không mỗi người đều nhét cái tiền lì xì, cũng có thể thông qua đâu này. Hiện tại khảo hạch bắt đầu. Tu Minh khảo hạch chia làm 3 hạng. Hạng thứ nhất là thực lực, hạng thứ 2 là tư chất, hạng thứ 3 nội tính. Thanh Huyền nói ra, hạng thứ nhất thực lực, trải qua của ta khảo thí, Hà Lâm Hoa thực lực đã đạt tới trúc cơ kỳ, đạt tới tu minh nội minh trưởng lão cấp bậc, phù hợp yêu cầu, hạng thứ nhất thông qua. À, 8. Nhị sư huynh, chẳng lẽ không dùng chính thức khảo thí sao? Hà Lâm Hoa một vòng trên đầu đổ mồ hôi, thiếu điều, hắn vừa rồi thiếu chút nữa không có đem bát giới cho kêu đi ra. Thanh Huyền nói, thực lực của ngươi, vừa xem hiểu ngay, kinh ta khảo thí, lại nơi nào sẽ có vấn đề gì? Hãy bớt xàm luôn đi, ngươi không đến một tháng tu luyện tới trúc cơ kỳ, thiên phú. Tư chất tuyệt hảo, cái này cũng không cần khảo nghiệm. Thanh Huyền vung tay lên, Hà Lâm Hoa lại tránh thoát hạng nhất khảo thí. Được. Bất quá 2-3 câu nói công phu, Hà Lâm Hoa tiểu hoàn thành 2/3 khảo hạch. Thanh Huyền nói tiếp, cuối cùng này hạng nhất, là muốn trở thành một người tu sĩ thiết yếu một điểm, cái kia chính là ngộ tính. Ngộ tính nếu không tốt, cho dù thiên phú, tư chất dù thế nào tốt, cũng học không được tu sĩ pháp thuật. Tuy nhiên ta nghe nói ngươi sớm là có thể luyện chế linh phù, bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, còn muốn thỉnh ngươi ở trước mặt họa một chương đã cho ta. Đang khi nói chuyện, Thanh Huyền vung tay lên, Hà Lâm Hoa trước mắt đã xuất hiện một thanh hoàn toàn mới lang hào bút, điểm cắt vàng, linh phù giấy. Họa linh phù. Ở trước mặt họa. Còn muốn dùng những vật này đến vẽ. Hà Lâm Hoa buồn bực, hắn sở dĩ có thể vẽ ra linh phù, hoàn toàn là vì linh phù thần điện nguyên nhân. Chỉ cần đem linh phù hình dạng vẽ ra đến, sau đó lại ném tới linh phù thần điện nội chú linh là được rồi. Nhưng là, muốn cho hắn ở trước mặt họa, những một chút kia của hắn bí mật còn không được đầy đủ bộ đều cho bộ quang. Nhị sư huynh, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy đi à nha. Hà Lâm Hoa cười xấu hổ cười, sau đó làm bộ sờ tay vào ngực, kỳ thực theo linh phù thần điện trong lấy ra phù chú nhập môn bên trên giới thiệu 5 loại linh phù tất cả một trường, bỏ vào trước người, nhị sư huynh, đây là ta trước kia chính mình lung tung họa linh phù. Còn hy vọng nhị sư huynh có thể chỉ điểm một chút. Ân. Thanh Huyền nhướng mày, cái này đều cái gì cùng cái gì hả? Tùy tiện cầm mấy tờ giấy trắng, đem linh phù bộ dáng họa xuống tiểu là linh phù rồi hả? Vẽ linh phù, tuy nhiên tại tu sĩ bên trong có thể nói là trụ cột nhất nhập môn khóa, nhưng lại cũng không có đơn giản như vậy. Tại vẽ linh phù trong quá trình, tu sĩ có lẽ tắm rửa thay quần áo, dâng hương cầu xin, sau đó tại chín thôn trường. Rộng 3 tấc linh phù trên giấy dùng cao cấp tụ linh đạo cụ ngưng tụ linh lực, mới có nhất định tỷ lệ thành công luyện chế. Hơn nữa, vẽ thời điểm, đối với đầu bút lông yêu cầu cũng là cái gì nghiêm. Nhìn lại Hà Lâm Hoa lấy ra đây là cái gì? Đây quả thực là vớ vẫn hồ đồ mà. Thanh Huyền thò tay cầm lên một tờ linh phù, thần thức xuyên vào linh phù bên trong, cảm ứng đứng dậy, lập tức chấn động, trong tay cái kia trương linh phù sửng sốt bị hắn cho đập vỡ vụn, nói đùa gì vậy? Cái này rõ ràng còn thật sự là một tờ linh phù. Hơn nữa, hay vẫn là cái loại nầy cao cấp nhất linh lực nội liễm linh phù. Tiểu sư đệ, ngươi cái này linh phù là như thế nào vẽ chế ra, cùng sư huynh nói. Thanh Huyền rốt cục cũng không thể gắng giữ tỉnh táo, loại này hoàn mỹ linh phù, lại là từ một tân thủ vẽ ra đến hay sao? Loại phương pháp này nếu tại tông môn ở trong mở rộng, tông môn linh phù luyện chế trình độ hội đề cao gấp 10 lần đã ngoài a. Hà Lâm Hoa người vô tội điệu nháy nháy con mắt, nhị sư huynh. Ta cũng nói không nên lời a, ta chính là nhìn phù chú nhập môn bên trên giảng, sau đó trông mèo vẽ hổ mà đem linh phù vẽ lên đi ra, sau đó liền thành công rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Thanh Huyền không tin. Chỉ đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa khẳng định nói. Thanh Huyền nói, tốt. Cái kia tiểu sư đệ, kính xin ngươi cho biểu thị một chút đi. Biểu thị? Biểu thị cái gì hả? Cái này một biểu thị, hắn còn không bị đưa đi cắt miếng nhi nghiên cứu a. Hà Lâm Hoa hoán thầm lấy, hắn nghĩ lại. Một cái lừa gạt người ý niệm trong đầu đi ra, tốt, sư huynh, ta cái này cho ngươi biểu thị thoáng một phát. Bất quá, loại này giấy bút ta dùng không quen. Giấy bút? Cái này đơn giản. Thanh Huyền ống tay háo tại đã bày ra giấy bút bên trên đảo qua, lập tức xuất hiện một bộ hoàn toàn mới giấy bút. Tiểu sư đệ, đây là sư huynh của ta linh phủ giấy bút. Bút là ngân lang vĩ hảo, giấy là linh sam kỳ mục, mực là ma quật thạch đũ, mọi thứ đều là cực phẩm. Hiện tại, kính xin tiểu sư đệ mở ra thân thủ a. Hà Lâm Hoa nghe được không hiểu ra sao, Ngân Lang Vương Vĩ Hảo, Linh Sam Kỳ Mục, Ma Quật Thạch Đũ. Những điều này đều là cái quái gì? Hà Lâm Hoa cười hì hì thò tay đẩy, nhị sư huynh, không cần phiền toái như vậy, cho ta một căn trung tính bút cùng lưỡng tờ giấy trắng là được. Cái này đổi Thanh Huyền không hiểu ra sao, giấy trắng hắn còn hiểu có ý tứ gì, nhưng là trung tính bút là cái quái gì? Hắn trấn thủ ma quật mấy chục năm, cho dù ngẫu nhiên đi ra cũng không ở nhân gian lắc lư, đương nhiên không biết trung tính bút là cái gì ý tứ. Tiểu sư đệ, trung tính bút là cái gì thần bút? Sư huynh ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Phốc giờ khắc này, Hà Lâm Hoa phun ra, nhị sư huynh, trung tính bút là Hà Lâm Hoa muốn giải thích, nghĩ nửa ngày, cũng không muốn ra nên nói như thế nào, dứt khoát cũng không giải thích, nhị sư huynh, tự chính mình đi ngoài cửa muốn một căn là được rồi. Đợi một chút, còn là ta thay tiểu sư đệ đi muốn a. Thanh Huyền ngăn cản. Sau một lát, Thanh Huyền cầm ba trong hộp tính bút cùng một chồng giấy trắng lại đi đến, một bà đập đến Hà Lâm Hoa trước người, bi phân nói, tiểu sư đệ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn dùng loại này rác rưởi bút họa linh phủ a. Hắn vừa rồi tại cửa ra vào đã hỏi được rồi, trong loại này tính bút căn bản cũng không phải là cái gì thần bút, mà là bên đường tùy ý có thể thấy được thường dùng phẩm, cấp thấp một chút một khối tiền hai cây, mua khá hơn rồi còn có ưu đãi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nhị sư huynh thứ lỗi, ta căn bản không có luyện qua bút lông, chỉ có dùng trung tính bút rồi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, xuất ra một căn trung tính bút, xoát xoát xoát xoát không đến 5 giây vẽ ra một tờ linh phủ, tốt rồi. Cái này, như vậy cũng tốt rồi hả? Thanh Huyền kinh ngạc địa túm lấy Hà Lâm Hoa trong tay linh phủ, 5 giây một tờ linh phủ, cái này độ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy a bất quá, Thanh Huyền nhắm mắt cảm ứng thoáng một phát, không đúng. Hai cái, hay vẫn là không đúng. Ba cái. Ở nơi này là cái gì linh phủ, cái này rõ ràng tiểu là một tờ giấy trắng a. Tiểu sư đệ, ngươi xác định cái này là linh phủ. Thanh Huyền nhìn hầm hầm nói. Hà Lâm Hoa càng làm Thanh Huyền trong tay linh phủ cầm qua đi, nhìn nhìn, mặt khổ qua nói, nhị sư huynh, ta nói ta hôm nay họa linh phủ như thế nào đơn giản như vậy, nguyên lai căn bản không có vẽ ra đến. Không có vẽ ra đến. Đây là có chuyện gì? Thanh Huyền hỏi. Hà Lâm Hoa đáp, ta cũng không biết ta. Nhị sư huynh, ta bình thường họa linh phủ thời điểm, đều là một người, hôm nay có nhiều người như vậy xem ta. Người xem, có phải hay không vấn đề này? Cái này Thanh Huyền tưởng tượng, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Vẽ linh phủ thời điểm, nhất định phải tại trong tĩnh thất mới được, có thể tại nhiều người địa thời điểm vẽ ra linh phủ, không có chỗ nào mà không phải là linh phủ đại sư. Bỏ đi a. Đã như vậy, kính xin tiểu sư đệ nhiều hơn luyện tập. Chờ tiểu sư đệ lúc nào có thể ở trước mặt mọi người vẽ ra linh phù thời điểm, tiểu sư đệ có thể nhất định phải nói cho ta biết. Thanh Huyền có chút tiếc nuối, chợt lại nói, tiểu sư đệ tuy nhiên có thể vẽ ra linh phù, chứng minh xác thực có nhất định thiên phú, nhưng vẫn là cần kiểm tra một chút tiểu sư đệ chú thuật như thế nào. Nếu như tiểu sư đệ có thể sử xuất chú thuật, tất nhiên có thể đem ta Tu Minh Dương làm vinh dự. Chú thuật? Cái này vậy là cái gì ý tứ? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, mới hiện chính mình liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, nhớ tới phủ chú nhập môn quyển sách kia đằng sau năm đạo chú thuật, bát giới sư huynh sẽ không phải là đang hỏi những chú thuật này à. Hắn lúc trước thế nhưng mà tùy tiện xem xét, cũng không có nhớ kỹ. Nhị sư huynh, ta không biết chú thuật à. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói. Thanh Huyền nói, không biết chú thuật. Cũng khó trách, tiểu sư đệ có thể vẽ linh phủ, liền đủ để vượt qua kiểm tra rồi. Ta không phải không hội, chỉ là không có xem qua. Đúng rồi. Có hay không phủ chú nhập môn quyển sách kia, cho ta xem một chút, ta hiện tại học một ít. Hà Lâm Hoa còn nói ra một câu làm cho người ta không nói được lời nào. Hiện tại học một ít. Hắn cho là hắn là ai a? Hiện tại học một ít có thể học xong. Thanh Huyền lạnh nhăn nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể đừng tưởng rằng tu sĩ pháp thuật đến cỡ nào đơn giản. Nếu là thật có đơn giản như vậy, trên thế giới này tu sĩ cũng sẽ không ít như vậy rồi. Ngay tại Thanh Huyền nói chuyện lỗ hổng. Bần đạo trường đã đem một quyển sách ném tới Hà Lâm Hoa trong tay, đúng là cái kia bản phù chú nhập môn. Hà Lâm Hoa không nhìn phía trước, trực tiếp lật đến cuối cùng, xem nổi lên cái thứ nhất chú thuật. Chú thuật phân loại nghiêm cẩn, nghiêm khắc địa phân khởi loại, chú thuật chia làm nói chú, thân chú, cảnh chú cùng chỉ chú bởi vì sử dụng nhất nhiều lần, lại là thông qua véo động động, cho nên cũng được gọi là chỉ bí quyết. Phù chú nhập môn lên, tụ linh chú giới thiệu động pháp môn, đúng là chỉ bí quyết. Tu sĩ tu luyện tuân theo thiên địa linh lực, các loại pháp thuật động cũng cần thiên địa linh lực. Tụ linh chú chỉ bí quyết nói trắng ra là, tự là một loại thông qua chỉ bí quyết véo động, dẫn động thiên địa linh lực, hình thành phạm vi nhỏ tụ linh chú pháp. Muốn sinh ra phạm vi nhỏ tụ linh hiệu quả, cần có nhất đúng là thông qua linh lực tại trong hư không dẫn dắt. Đối với người khác mà nói, muốn đạt tới cái này hiệu quả có lẽ quá khó khăn rồi, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt mà nói, phàm là có thể thông qua linh lực giải quyết, đều không là vấn đề. Vì vậy, Hà Lâm Hoa bắt đầu học phù chú nhập môn bên trên tụ linh chú chỉ bí quyết véo động, 6 cái động tác từng cái làm ra, mỗi một cái động tác đều bị Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện trong đưa ra một điểm âm linh lực tiến hành bám vào, đợi đến lúc chỉ bí quyết hoàn thành thời điểm, bốn phía linh lực như là thủy triều một loại, hướng về Hà Lâm Hoa 5 người chỗ hẹp tiểu không gian nội tụ tập, tất cả mọi người động tác đều đột nhiên đình chỉ. Tụ linh chú, rõ ràng cứ như vậy hoàn thành. Chương 82, ngươi hôm nay muốn thị tầm sao? Cái này, Những này chú giống như cũng không có nhiều khó a. Hà Lâm Hoa cái thứ nhất tụ linh chú thi triển sau khi thành công, lại từng cái thí nghiệm cường công chú, thủ hộ chú, trừ ta chú, chỉ hết chú. Những chú ngữ này chủ thể bộ phận đều là chỉ bí quyết động tác số lượng theo vài chục cái đến hơn 30 hạ không đợi. Hà Lâm Hoa vẫn là không có điểm động thoáng một phát bám vào một điểm âm linh lực. Những này chú lấy được hiệu quả tự nhiên lại là lại để cho người quá sợ hãi rồi. Này thời gian lại nói tiếp trường, kỳ thật bất quá là tại 10 giây đồng hồ tiểu hoàn toàn chấm dứt mà thôi. Về phần linh lực tiêu hao, Hà Lâm Hoa tại âm phong động cho Kỳ Nhị Yến Na chữa thương lúc, hấp thu gần 5 vạn đầu âm hồn, hiện tại đã luyện hóa được hơn 2 vạn đầu, âm linh lực số lượng tăng vọt đến gần 20 vạn, những một điểm này 2 điểm linh lực tiêu hao, đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, chỉ là mưa bụi rồi. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Hà Lâm Hoa lớn tiếng kêu hai tiếng, ngươi xem trình độ của người của ta coi như cũng được a. Coi như cũng được. Ở nơi này là coi như cũng được a. Thanh Huyền cảm thấy Hà Lâm Hoa căn bản chính là thượng thiên chuyên môn vứt bỏ đến dùng để đả kích người đấy. Tiểu sư đệ Thanh Huyền gượng cười, đây cũng là Hà Lâm Hoa lần thứ nhất chứng kiến cái này cao ngạo đại sư huynh lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngươi cái này chú thuật lại là như thế nào đánh tới. Hà Lâm Hoa tiện tay đem phủ chú nhập môn ném sang một bên, nhị sư huynh, cái này có cái gì khó đấy. Hơi chút nhìn xem tiểu đã hiểu nha. Những vật này, tiểu là đổi lại 3 tuổi tiểu hài nhi cũng sẽ biết. 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ biết. Hội ngươi bà ngoại cái chân. Thanh Huyền, Thanh Mai hai vị đối với chu thuật khó khăn tràn đầy cảm ngộ tu sĩ cùng một chỗ trong nội tâm mắng to, khỏe miệng không tự giác địa rút rút lấy, nếu cái này chú thuật thật sự có đơn giản như vậy, trên cái thế giới này đã sớm khắp nơi đều có tu sĩ rồi. Bần đạo trường, Kỳ Nhĩ Yến Na nhìn xem Thanh Huyền, Thanh Mai hai người thần thái, trong nội tâm đều là ám thoải mái, những tu sĩ này xưa nay nguyên một đám mắt cao hơn đầu, hiện tại cũng đều thất thố đi à nha. Xem động tác kia, nhìn thần thái quả thực tiểu theo chân bọn họ lúc trước giống như lúc A. Bất quá ngẫm lại cũng là như vậy cái đạo lý, ai gặp được Hà Lâm Hoa cái này cái đồ biến thái, sẽ không thay đổi thành như vậy đâu này. Tiểu sư đệ Thanh Huyền tiện tay ném đi, một cái chiếc nhẫn rơi xuống Hà Lâm Hoa trong tay, đây là của ngươi này thân phận chiếc nhẫn, bên trong có kèm theo 10 mét vuông không gian, còn có thân phận của ngươi lệnh bài cùng Vân Sơn Tông tu luyện công pháp, phụ chú, ngươi đi xuống trước đi. Nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy? Hà Lâm Hoa biết rõ là bởi vì chính mình, nhưng vẫn là một bộ ta rất quan tâm sư huynh bộ dáng vô sỉ mà hỏi thăm. Không có gì, ta chỉ là muốn yên lặng một chút. Thanh Huyền cô đơn khoát khoát tay, sư muội, người thay ta tiễn đưa thoáng một phát tiểu sư đệ, ta muốn một người yên lặng một chút. Vâng, sư huynh. Thanh Mai ứng thanh âm, ánh mắt phức tạp trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Bốn người ra buồng luyện công, bần đạo trường trước cáo từ ly khai, Kỳ Nhị Yến Na tắc thì huynh hoang khoác lác tựa như, một mực đi theo Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa nhìn xem vẻ mặt lo lắng Thanh Mai, lại muốn buồng luyện công ở bên trong Thanh Huyền, con ngươi đảo một vòng, một cái thối điểm quan trọng xung ra. Thanh Mai tỷ tỷ, Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi tới đây một chút. Hà Lâm Hoa đối với Kỳ Nhị Yến Na khoát khoát tay, làm cho nàng đứng ở một bên chờ, sau đó kéo lấy Thanh Mai tìm hiểu lánh. Tiểu sư đệ, ngươi cái này vội vội vàng vàng, có chuyện gì như sao? Thanh Mai hỏi. Hà Lâm Hoa gian cười một tiếng, có việc, đương nhiên có chuyện. Hơn nữa chuyện này còn với ngươi cùng tám. Nhị sư huynh có quan hệ. Thiếu điều, thiếu chút nữa lại cho gọi thành bát giới sư huynh rồi. Úc! Sự tình gì, rõ ràng kéo đã đến ta cùng nhị sư huynh. Nếu như ta không có nhìn lầm, Thanh Mai tỷ tỷ có lẽ ưa thích nhị sư huynh mới được là a. Hà Lâm Hoa cười nói. À! Thanh Mai bị người nói trúng tâm sự, sắc mặt như cùng đun sôi con cua một loại, trở nên đỏ bừng. Tiểu sư đệ, ngươi nói cái gì mê sảng đây này? Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa mỉm cười, Thanh Mai tỷ tỷ, tất cả mọi người là người trưởng thành, nhưng có này cái gì không thể nói nha. Hơn nữa, ta xem nhị sư huynh đối với Thanh Mai tỷ tỷ giống như cũng rất có ý tứ a. Ân, thật sự. Thanh Mai dồn dập mà hỏi, hồn nhiên quên đã bại lộ bí mật. Hà Lâm Hoa nói ra, đó là đương nhiên, tiểu sư đệ ta cái khác không được, xem cái này vẫn có thể nhìn ra được. Thanh Mai tỷ tỷ, ta xem hai người các ngươi còn không có xác định quan hệ a. Tiểu đệ tiết lộ cho ngươi thoáng một phát, nhị sư huynh hiện tại đã bị kích thích, tâm tình tinh thần sa sút, đây chính là thừa dịp hư mà vào tốt nhất lỗ hổng. Ngươi bây giờ chỉ cần hơi chút chủ động một chút. Đi. Ngươi cái này nói rất đúng nói cái gì? Thanh Mai đỏ mặt sảng giọng, ngươi nếu lại nói bậy, coi chừng ta cắt đầu lưỡi của ngươi.